Ấm áp tuồng không trình diễn, trình diễn chính là một hồi cuồng bạo động tác tuồng. Tà Lệ Khả Hãn một phen cười nhạt, sau đó ném xuống trong tay hai chi kiếm, cơ to lớn thiết quyền, hung hăng hướng con trai đập tới. Rầm, rầm, rầm. Đó là thật đánh, gần như vào chỗ chết đánh. Này thiết quyền, mỗi một kích cũng cực kỳ hơn nghìn cân, nếu như đánh vào trên thân người, thậm chí đánh vào man tộc trên người, cũng trực tiếp đánh thành thịt vụn. Hơn hết, này Khả Hãn người ấy, cũng bị đánh một phen lảo đảo, thân thể to lớn không ngừng lui về phía sau. Không tiền đồ ngu xuẩn, lại bị một nữ nhân câu dẫn đến nơi đây. Vừa rồi, lại vẫn dám đánh ta. Ta thật không nên đem ngươi sanh ra được, ta lúc đó liền ứng với bóp chết ngươi. Mẹ ngươi ngu xuẩn, ngươi so với nàng còn muốn ngu xuẩn, ta phải khi lấy nàng thời điểm, liền một kiếm chém nàng, cũng không cần phải sinh hạ ngươi cái này ngu xuẩn. Tà Lệ Khả Hãn vừa mắng, một bên cùng đánh. Từng quên đến thịt, Lan Lăng nghe thấy được cũng hết hồn, mỗi một kế nắm tay nện xuống tới phát ra vụ nổ, đinh thai nhức óc. Mà này Khả Hãn người ấy, bị đánh mấy phút sau, đồng nhiên chợt một tiếng bạo quát, ngươi lại so với ta thật nhiều ít. Ngươi lúc còn trẻ, lúc đó chẳng phải làm theo bị ma nữ quốc Mỹ nhân mê được thần hồn điên đảo, gần như rời nhà trốn đi. Được rồi a, đánh lại ta còn tay a. Ngươi đánh trả a, ngươi không hoàn thủ, ta là con trai ngươi. Tà Lệ Khả Hãn giận dữ hét. Sau đó, hai to lớn bán nhân mã ở nơi này to lớn trong sơn động tiến hành thi đấu đấm bốc. Cái huyệt động này có chừng hơn 10 thước cao, mấy nghìn thước vuông thật lớn. Nhưng còn chưa đủ làm bọn họ chiến trường, một trận chiến này thật là rất có đất rung núi chuyển cảm giác. Mỗi một chân đạp rời đi, nham thạch mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Mỗi một đấm đập tới, nham thạch tường trực tiếp vỡ toang. Thật là vụ nổ ung ung, tảng đá bao táp, toàn bộ huyệt động dường như muốn bị đánh sụp giống nhau. Khôi phục thậm chí Tà Lệ đệ nhị cũng thật được, quyền anh trên vậy mà cùng cha Tà Lệ Khả Hãn đánh cho 8 lạng nửa cân, chí ít ngay từ đầu là như thế này. Loại này cái Lan Lăng là khuyến không được, thậm chí tới gần cũng phải cẩn thận bị đánh chết. Hắc quỷ lao yêu đầu nổ tung sau đó, Lan Lăng ma huyết bắt đầu trên mặt đất hội tụ, nhất sau khi ngưng tụ trở thành một đoàn, tản ra nhàn nhạt màu vàng kim sáng bóng. Đó là một bí mật, không thể để cho người thấy. Hơn hết, đây đối với bán nhân mã phụ tử đang đánh được khí thế ngất trời. Căn bản cũng không có chú ý. Lan Lăng tại đây đoàn ma huyết ngồi trồm hồn xuống, đưa ngón tay ra. Này đoàn lóe ra nhàn nhạt màu vàng kim sáng bóng ma huyết trực tiếp leo lên Lan Lăng ngón tay của, thật nhanh biến mất khi trong cơ thể hắn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vèo. Này đoàn cắn nuốt năng lượng cường đại ma huyết dọc theo Lan Lăng huyết mạch, hướng phía trái tim chỗ sâu chui vào, ngắn ngủi một lát sau lại đến trái tim bên trong. Sau đó, ầm. Một cổ cường đại năng lượng chợt bính phát ra. Oanh kích Lan Lăng toàn thân gân mạch, khung xương. Này Hắc Quỷ lão yêu mặc dù là tinh thần hệ cường giả, nhưng vũ lực cũng phi thường cường đại. Chỉ ít, nó một xúc tu liền giết trong nháy mắt Lan Lăng. Lan Lăng hoàng kim ma huyết cắn nuốt nó phần năng lượng tiến vào trái tim phía sau, bắt đầu rèn luyện hắn gân cốt cùng huyết mạch. Rầm rầm ầm. Trái tim chỗ sâu huyết mạch năng lượng không ngừng mà oanh kích, oanh kích, oanh kích. Lan Lăng cảm giác được trong cơ thể, tinh thần lĩnh vực tiến vào ngắn ngủi chỗ trống. Lực lượng của hắn đang không ngừng để thăng. Mà lúc này, bên trên bán nhân mã phụ tử vẫn ở chỗ cũ cùng chiến. Mà Lan Lăng huyết mạch chỗ sâu năng lượng, đang không ngừng oanh kích Lan Lăng gân mạch. Hôm nay, Lan Lăng mình cũng không làm rõ được, bản thân đến tột cùng ép cờ cái gì để thăng tu vi. Ngay từ đầu, hắn chỉ biết là, thôn phệ máu tươi có thể để thăng tu vi. Sau lại, huyết dục để thăng tu vi. Kế tiếp, thôn phệ quỷ vương nhãn năng lượng để thăng tu vi. Đến bây giờ, thì càng thêm lịch tiên. Bản thân nổ ra máu vậy mà có thể chui vào hắc quỷ lao yêu trong cơ thể, thôn phệ năng lượng của nó, sau đó trở lại buồng tìm của mình, để thăng tu vi. Này! Này chân thực quá nghịch tiên! 5 phút đồng hồ, 10 phần đồng hồ, 1 khắc đồng hồ. Đủ 20 phút sau, Lan Lăng năng lượng rèn luyện kết thúc. Mà lúc này, bên kia phụ tử đại chiến cũng kết thúc. Con trai bị đánh rất thảm, toàn thân đã không có một tốt thịt, mặt mũi bầm dập, đã không có lúc trước thần tuấn bộ dáng. Lúc này đang quỳ dạp trên mặt đất ngụm lớn mà thở dốc. Tà Lệ Khả Hãn trên người ngược lại nửa điểm vết thương cũng không có, chẳng qua là thở dốc dồn dập một số. Lúc này, nội tâm của hắn là không gì sánh được mừng như điên, rốt cuộc tìm được con trai, rốt cuộc sẽ không người nối nghiệp. Nhưng là khuôn mặt của hắn vẫn là âm lãnh, ánh mắt vẫn là nghiêm nghị. Nhìn thấy Lan Lăng đứng lên, Tà Lệ Khả Hãn mới nhớ lại có Lan Lăng một người như vậy. Tâm thương tộc cận nhân, thật là phi thường cảm kích ngươi à. Không ngươi ta cũng tìm không trở về con trai của ta. Tà Lệ Khả Hãn tiến lên, bàn tay khổng lồ vỗ vào khi Lan Lăng trên vai. Tức khắc, Lan Lăng nửa người cũng tê dại, đã không có trực giác. Lan Lăng cắn răng cười nói, không cần cảm tạ, chỉ cần người nhớ kỹ người hứa hẹn là được. Tà Lệ Khả Hãn nói, yên tâm, chúng ta bán nhân mã nói là làm. Lan Lăng nói, được rồi, có thể hay không mời người cho ta gọt ra một vạn cân tảng đá. Tà Lệ Khả Hãn gật đầu, cầm lấy cự kiếm một phen cùng chém, sau đó tiện tay nắm lên một điểm, qua loa nặng một số, hay dùng cự kiếm lại lột bỏ một tầng. Một vạn cân. Tà Lệ Khả Hãn đem khối này vạn cân tảng đá tùy ý ném ở trước mặt Lan Lăng. Rầm. Toàn bộ mặt đất một phen run rẩy, Lan Lăng ngũ tạng lục phủ cũng theo chấn động. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng không ngồi xổm người xuống cơ thể, liền trực tiếp dùng hai tay ôm khối này tảng đá, chật dơ lên. Mặc dù có một chút cố sức, nhưng vẫn là dơ lên. Người ở đây kiểm tra lực lượng của chính mình. Tà Lệ Khả Hãn hỏi. Lan Lăng gật đầu nói, đúng. Tà Lệ Khả Hãn nói, như ngươi vậy cử, càng nhiều dựa vào là thắt lưng lực, không chính xác. Tà chi này cự kiếm, 5.500 cân, ngươi thử xem. Sau đó, hắn đem cự kiếm đưa cho Lan Lăng. Lan Lăng khương tảng đá buông xuống, hít sâu một hơi, dùng cánh tay phải bắt hắn lại cự kiếm. Thân thể chợt nhoáng lên, thế nhưng, Lan Lăng hay là dơ lên. Đặc biệt cật lực, nhưng Lan Lăng hay là dơ lên. Nói cách khác, Lan Lăng lực cánh tay đạt tới 5.500 cân, lúc trước cắn nuốt quỷ vương nhãn phía sau, hắn lực cánh tay đến 4.700 cân. Lúc này, ma huyết cắn nuốt bộ phận hắc quỷ lão yêu năng lượng phía sau, có thể dùng năng lượng của hắn tăng lên 800 cân. Hắn vốn là tu vi là cấp 4 sao đại ma vũ sĩ, lúc này tấn chức đến thất tinh đại ma vũ sĩ. Rõ ràng một lần thật lớn đó đột phá. Rõ ràng niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc, chưa xong chỉnh thôn phệ hắc quỷ lao yêu năng lượng, bằng không tu vi để thăng hơn nữa thật lớn. Đi, trở lại. Tà Lệ Khả Hãn nói. Sau đó, ba người ly khai hang ma. Đi ra khỏi sơn cốc phía sau, Lan Lăng triệu hoán kim ma bằng sư thú, bay lên trời. Trên mặt đất, hai bán nhân ma đã rất nhanh lao điên cuồng, trở về Tà Lệ bộ lạc. Khả Hãn người ấy Tà Lệ đệ nhị, mới vừa rồi bị cha hắn đánh cho chết khiếp, lúc này chạy như điên lại sinh long hoạt hổ. Khoảng cách Tà Lệ Khả Hãn còn có 300 trong thời điểm. Tà Lệ Khả Hãn nói, tầm thường tộc cận nhân, ngươi lại tiến vào bộ lạc của ta đã không thích hợp. Ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đem trả thù lao cho ngươi. Lan Lăng nói, Tà Lệ Khả Hãn, vậy mời ngươi nằm chắc tập kết 5.000 bán nhân mã quân đoàn theo ta lên Bắc. Tà Lệ Khả Hãn nói, cái gì 5.000 bán nhân mã quân đoàn, ta thế nào nghe không hiểu a? Lan Lăng nói, chúng ta lúc trước nói tốt, ta giúp ngươi tìm về con trai, ngươi mượn 5.000 bán nhân mã kỵ binh cho ta. Tà Lệ Khả Hãn cười lạnh nói, không có chuyện này, ta chỉ đáp ứng ngươi, ngươi giúp ta tìm về con trai, ta cho ngươi 20 vạn tiền vàng. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, Lan Lăng hay là không nói gì. Tà Lệ Khả Hãn, ngươi đây là muốn lật lọng sao? Lan Lăng nói, ngươi đây là muốn vi phạm hứa hẹn của mình sao? Như vậy người còn có tư cách gì trở thành một vĩ đại khả hãn? Tà Lệ Khả Hãn cười lạnh nói, tầm thường tộc cận nhân, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, bán nhân mã một lời nói một gói vàng, thế nhưng trong đó 99% hứa hẹn chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không sai, trên đầu môi ta đáp ứng ngươi, chỉ phải giúp ta tìm về con trai, ta liền mượn binh 5.000. Nhưng lúc đó trong lòng ta hứa hẹn là chỉ cần ngươi giúp ta tìm về con trai, ta cho ngươi 20 vạn tiền vàng, ta thực hiện đích đáng đúng là trong lòng hứa hẹn. Hi hi hắc bên cạnh, Tà Lệ Khả Hãn đệ nhị phát sinh từng đợt cười quái dị. Không sai, bán nhân mã chính là như vậy, dù cho vô sỉ cũng thế này gọn gàng dứt khoát. Tiếp tục, Tà Lệ Khả Hãn âm lãnh nói, hoặc là liền 20 vạn tiền vàng, hoặc là không có gì cả, nếu như ngươi chọc giận vĩ đại bán nhân mã Khả Hãn, thậm chí mạng nhỏ cũng khó giữ được. Tiếp tục, cái này vĩ đại bán nhân mã Khả Hãn bắt đầu tiến hành uy hiếp cánh mạng cùng đe dọa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa dâng lên một phen khói đặc, đúng là Tà Lệ bộ lạc phương hướng. Cha, có địch nhân tập kích. Tà Lệ đệ nhị nói. Sau đó, phụ tử hai người không để ý tới Lan Lăng, bay thẳng đến bộ lạc lao điên cuồng. Lan Lăng cũng vội vàng cưỡi bằng sư đuổi theo. Không được một giờ phía sau, ba người chạy tới bán nhân mã Tà Lệ bộ lạc. Hát xì, hát xì. Toàn bộ lạc khắp nơi đều là ngọn lửa, khắp nơi đều là khói đặc. Thiên thượng kẻ tập kích, che khuất bầu trời. Tới đánh lén Tà Lệ bộ lạc, là miền Nam man hoang mặt khác một đám bọn cướp, bán nhân mã tử địch, ương thân nhân bộ lạc. Ương thân nhân, cũng không phải phi hành giả, cũng không phải dự tộc. Dự tộc là cả miền Nam man hoang cao quý nhất ma tộc một trong, chính mình hoàn toàn loài người thân thể, dài một đôi duyên dáng cánh. Mỗi một tên dự tộc người, cũng vô cùng xinh đẹp, cao quý. Mà ương thân nhân, hoàn toàn là tà ác, thấp hèn, tàn bạo, xấu xí đại danh tử. Đầu tiên, chúng nó đặc biệt xấu xí. Chúng nó nhìn qua chính mình thân thể của con người, nhưng là lại hoàn toàn bị lông chim bao trùm. Chúng nó phảng phất có loài người ngũ quan, nhưng là vừa có mặt chim. mặt chim là bực nào chật hẹp, cùng loại người ngũ quan chen tại như vậy hẹp nhọn mặt trên, là bực nào xấu xí, bực nào tà ác. Ưng thân nhân giống như bán nhân mã, cũng là với cướp bóc mà sống. Chỉ bất quá bán nhân mã cướp bóc là vì tế tự thần, là vì tín ngưỡng, mà ưng thân nhân cướp bóc chém giết, hoàn toàn là vì thỏa mãn mình tàn bạo. Hơn nữa, ưng thân nhân trời sinh tính kỳ dâm. Bất kể là man tộc nhân, hay là ma tộc người, một khi rơi vào ưng thân trong tay của người, mặc kệ nam nữ, đều có thể rõ ràng bị gian nhục chí tử. Sau đó, thịt bị thức ăn sống. Nói chung, ưng thân nhân là cả thế giới man hoang có trăm hại mà không một lợi chủng tộc, chính xác là địch, là gieo họa. Hơn nữa, chúng nó chính mình cực mạnh trả thù chi tâm. Bất luận kẻ nào đắc tội qua chúng nó, cũng sẽ gặp phải đáng sợ nhất, điên cuồng nhất trả thù. Khi hai tháng trước, Ta Lệ bộ lạc cùng ưng thân nhân bộ lạc đồng thời nhìn chúng một nhóm dê béo, ưng thân nhân không địch lại đào tẩu, này nhóm vật tư bị Ta Lệ bộ lạc đoạt, khoảng chừng vài trăm đồng vàng, mấy trăm con bố trí, mấy vạn cân lương thực. Thật không ngờ, hai tháng sau, ưng thân nhân triệu tập hơn một bộ lạc đến đây trả thù. Lúc này, toàn bộ bộ lạc bầu trời khắp nơi đều là ưng thân nhân. Ưng thân nhân phương thức công kích có hai loại, một loại là phóng hỏa, một loại là phun độc. Không sai, bọn họ nước bọt là một loại đáng sợ axit mạnh, một khi bị phun trong đó, thân thể sẽ trực tiếp bị ăn mòn thấu. Hơn nữa, bọn họ nước bọt có thể phun ra 400-500 mét xa. Những ưng thân nhân đặc biệt giả dối, chúng nó thừa dịp bóng đêm tới đánh lén, phóng hỏa đốt Tà Lệ bộ lạc, giấy lên khói đặc, có thể dùng bán nhân mã xạ thủ cũng nữa không nhìn thấy, miểu không chính xác. Sau đó, chúng nó trên không trung không ngừng mà phun ra nước bọt. Tà Lệ Khả Hãn không ở, xúc không kịp đề phòng xuống dưới, Tà Lệ bộ lạc tổn thất nặng nề. Khả Hãn, người rốt cục đã trở về. Không vừa mồ hôi cũng đã trở về. Một tên bán nhân mã đại tướng chỉ vào một mặt to lớn tâm chắn tới nghênh đón. Có bao nhiêu ưng thân nhân, tổn thất như thế nào? Tà Lệ Khả Hãn giận dữ hỏi nói. 5.000 ưng thân nhân, chúng ta tổn thất mấy trăm chỉ nhỏ bán nhân mã. Bán nhân mã đại tướng nói, đám này ưng thân nhân đặc biệt tác độc, chuyên môn chọn con của chúng ta công kích. Sương mù quá lớn, chúng ta thấy không rõ lắm, cũng rất khó nhắm vào. Bán nhân mã thuật bắn là không gì sánh được kinh người, thế nhưng ưng thân nhân vóc dáng nhỏ, bay mau, hơn nữa khói mù lượn lờ, cũng là rất khó bắn chúng. Lan Lang hướng Tà Lệ Khả Hãn nói, Khả Hãn bệ hạ, chúng ta tới một cuộc tranh tài như thế nào? Xem ai giết ưng thân nhân nhiều, nếu như ta thắng, ngươi mượn binh 5.000 cho ta. Nếu như ta thua, ta lập tức rời khỏi, vậy 20 vạn tiền vàng cũng không cần. Tà Lệ Khả Hãn không dám tin nhìn Lan Lăng, sau đó cười ha ha. Cái này tầm thường tộc cận nhân, cái này võ công thấp như vậy kém tộc cận nhân, vậy mà muốn cùng hắn cái này vĩ đại Tà Lệ Khả Hãn giết người thi đấu. Trên cái thế giới này, còn có lại thêm buồn cười chê cười sao? Hắn một đầu ngón tay, liền cũng đủ nghiền chết cái này tầm thường tộc cận nhân. Thế nào? Khả Hãn bệ hạ, người không dám sao? Lan Lăng hỏi. Ha ha ha, Tà Lệ Khả Hãn chợt cười nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta tiến hành giết người thi đấu, nếu như ngươi thắng, ta mượn binh 5.000 cho ngươi. Nếu như ngươi thua, xin mời cởi chuồng y phục từ bộ lạc của ta bỏ ra ngoài rời đi, như thế nào? Lan Lăng cắn răng nói, một lời đã định. Sau đó, hắn vươn tay. Tà Lệ Khả Hãn bàn tay khổng lồ trợn phách qua đây, vỗ tay hoan nghênh vì thế. Đùng một tiếng vang thật lớn. Tức khắc, Lan Lăng chỉnh cầm cánh tay, nửa người, gần như cũng không có chi giác. Tầm thương tộc cận nhân, kế tiếp liền xem ta biểu diễn đi. Tà Lệ Khả Hãn cười to nói. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống thân thể to lớn, ngửa mặt hướng phía bầu trời mấy trăm mét chỗ tộc cận nhân chợt một tiếng gầm, một tiếng giống to. Ngao. Tức khắc. Hình như một đạo không gì sánh được cường đại sóng xung kích đánh về phía không trung. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch bị Tà Lệ Khả Hãn sóng âm đánh trúng ưng thân nhân, thực sự hình như bị ẩn hình đạn pháo bắn trúng giống nhau, đều máu tươi lao điên cuồng từ không trung rơi xuống. Âm đùng một con chỉ ưng thân nhân, như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Lan Lăng ngạc nhiên được cười không khép miệng. Này, này đều có thể. Này, cái này Tà Lệ Khả Hãn sức chiến đấu rõ ràng nghịch thiên. Một người độc chiến đấu hắc quỷ lao yêu cùng mười mấy nô lệ không nói, bây giờ lại còn có thể gầm sóng xung kích giết người. Rõ ràng lợi hại a. Hơn hết, cuộc tranh tài này Lan Lăng cự tuyệt không thể thua a, thua không muốn cởi chuồng bỏ ra ngoài Tà Lệ bộ lạc. Cho ta mũi tên, càng nhiều càng tốt, mấy trăm cầm, mấy nghìn cầm, Lan Lăng nói. Ha ha ha, Tà Lệ Khả Hãn cùng thiếu. Bán nhân mã là thuật bắn mạnh nhất chủng tộc, lại có một tộc cận nhân nỗ lực dùng thuật bắn đánh bại bán nhân mã Khả Hãn. Cho hắn, Tà Lệ Khả Hãn nói. Sau đó, một chói lại một chói mũi tên, rời đến Lan Lăng trên bằng sư, dịp phần. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng nhảy lên bằng sư. Dương cung cài tên. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Tàn bạo 50 phát tên liên tiếp. Lan Lăng kinh diễm mà lại điên cuồng biểu diễn, bắt đầu rồi. Chương 600, Lan Lăng lịch thiên biểu diễn. Chấn động bán nhân mã. Bình thường Lan Lăng rất ít dùng 50 phát tên liên tiếp, bởi vì tiêu hao tinh thần lực là 30 phát tên liên tiếp gấp 3 trở lên, đặc biệt không có lời. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn cũng không phải vô cùng vô tận. Thế nhưng Tà Lệ Khả Hãn sức chiến đấu thực sự quá khoa trương, hơi không cẩn thận, liền phải thua. Cho nên, hắn cắn răng, bắn ra 50 phát tên liên tiếp. Trong nháy mắt, không gì sánh được kinh diễm rung động hình ảnh xuất hiện. Trong khoảnh khắc, 50 mũi tên như là mưa sa giống nhau, chút xuống. Trung quanh bán nhân mã hoàn toàn xem ngây người, đầu tiên mặc kệ chúng mục tiêu tỷ số như thế nào, then chốt này phát tên liên tiếp tốc độ cũng quá nhanh. Nhanh đến mắt căn bản thấy không rõ lắm, ngắn ngủi nửa phần đồng hồ không được, liền bắn ra 50 mũi tên. Liền chỉ cần này bắn tên tốc độ, cũng vô cùng kinh diễm. Hơn nữa, bắn tốc nhanh như vậy, mũi tên thế này dày đặc, coi như là thảm thức bắn, thật có thể đủ chúng mục tiêu. Ngay cả Tà Lệ Khả Hãn cũng kinh ngạc một chút, cái này tầm thường tộc cận nhân bắn tên tốc độ, vậy mà nhanh như vậy. Như ngươi vậy khắp bầu trời loạn xạ, cũng có thể bắn chết mấy cái mục tiêu, hơn hết muốn cùng ta so với, liền thực sự quá ngây thơ. Tà Lệ Khả Hãn nói, hắn vừa rồi một thân gầm, đủ đánh rơi 20 mấy chỉ ưng thân nhân. Cái này tầm thường tộc cận nhân khắp bầu trời loạn xạ, 50 mũi tên có thể bắn trúng mấy cái mục tiêu. Rất giỏi 2-3 được rồi. Thế nhưng, một màn kế tiếp, tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Tà Lệ Khả Hãn. Ầm ầm. Bầu trời như là trời mưa giống nhau, một lại một một ưng thân nhân. Mỗi một tên ưng thân nhân trên cổ, cũng cắm một mũi tên. Những ưng thân nhân, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị mất mạng. 10, 20, 30, 40, 50. Lan Lăng 1-3 phát tên liên tiếp, vậy mà bắn chết 50 ưng thân nhân. Trung quanh bán nhân mã võ sĩ thực sự muốn hít thở không thông, loại này tàn sát. Cũng quá khoa trương. Bán nhân mã là trên mặt đất thuật bắn cao nhất chủng tộc, phát tên liên tiếp cũng là cơm thường, nhưng rất giỏi cũng chính là 20 phát tên liên tiếp, chúng mục tiêu 2-3 mục tiêu mà thôi. 50 phát tên liên tiếp, bắn chết 50 cao tốc bay di động mục tiêu. Quả thực thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Quá khoa trương, quá sợ hãi. Như vậy tài bắn cung, dù cho khi toàn bộ bán nhân mã tộc quần, cũng hoàn toàn không thấy được a. Tà Lệ Khả Hãn cũng hoàn toàn sợ ngây người. Tiếp tục, hắn vội vàng liền xông ra ngoài, bắt đầu rồi hắn điên cuồng biểu diễn. Nhắm ngay bầu trời rậm rạp chẳng chỉ tướng thân nhân, dùng hết ma lực, chợt gầm. http://.net. Ngao. Một cổ cường đại sóng xung kích, lại một lần nữa bắn ra. Bị đánh trúng ưng thân nhân, lại một lần nữa gân cốt gãy đoạn, thổ huyết bỏ mình, đều. Những ưng thân nhân, thân thể rất nhỏ, tu vi cũng không coi là cao. Thế nhưng làm miền Nam man hoang một hại khiến người ta văn phong tán đảm, tại sao? Cũng là bởi vì chúng nó lại bay, tốc độ nhanh, hơn nữa lại thổ nước dài axit. Trên mặt đất chủng tộc, trên cơ bản đem chúng nó không có biện pháp. Cũng chính là thuật bắn kinh người bộ lạc bán nhân mã, có thể cùng chúng nó đúng giết, cho nên này hai hỏa bọn cướp coi là tử địch. Mà ưng thân nhân sợ nhất khắc tinh là ai? Chính là dược tộc người. Một khi nhìn thấy dược tộc người, dù cho nhân số rất ít, ưng thân nhân cũng cam đoan bỏ trốn mất dạng. Bởi vì dược tộc người bay nhanh hơn, vũ lực cường đại, hơn nữa tướng mạo xinh đẹp, để ưng thân nhân đấu kỵ tự ti. Mấu chốt là, cách mỗi một đoạn thời gian, dược tộc sẽ họp thành đội tới quét sạch ưng thân nhân. Chúng nó tại sao muốn quét sạch ưng thân nhân? Là bởi vì có thủ án. Không, không phải, ưng thân nhân nhìn thấy dược tộc chạy trốn cũng không kịp, nơi nào sẽ có thủ án a? Dược tộc người tiêu diệt giết ưng thân nhân chỉ có một nguyên nhân, chỉ ngươi này túng dạng, dựa vào cái gì cũng sẽ bay, còn cánh rộng. Ưng thân nhân lớn lên giống người, hơn nữa còn có cánh. Hai cái này đặc thù cùng dược tộc người tương tự, này vừa mạo phạm đến dược tộc. Dựa vào ngươi túng hóa cũng phối cùng ta tương tự. Lâu mà lâu mọi người nghĩ ưng thân nhân cùng ta dược tộc là họ hàng gần, vậy phải làm thế nào? Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, dược tộc người sẽ đúng ưng thân nhân tới một lần lớn tàn sát, chính là vì nhắc nhở toàn bộ miền Nam man hoang, chúng ta cùng ưng thân nhân nửa điểm quan hệ cũng không có. Nói chuyện phiếm dài dòng, sẽ bàn trở về ưng thân nhân. Tuy rằng võ công không cao, thế nhưng tốc độ phi hành mau, nước bọt kịch độc, cho nên trừ thiên địch khắc tinh dược tộc người ở ngoài, thật đúng là miền Nam man hoang một nước bá quyền, man tộc bộ lạc không người dám trọc. Thế nhưng, ngày hôm nay chúng nó gặp phải Lan Lăng, rốt cuộc ngã tám đời huyết môi. Lan Lăng bắn tên quá nhanh, quá đúng, chúng nó bay mau nữa đều không hữu dụng, hoàn toàn tránh không khỏi Lan Lăng mũi tên. Bởi vì gặp quỷ Lan Lăng kế toán coi là sớm lượng, kế toán coi là bay quy tích. Hơn nữa, ưng thân nhân không cao võ công, mỏng thân thể, trực tiếp một mũi tên liền bắn thủng. vèo vèo vèo vèo vèo, vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Lan lăng mưa sa giống nhau phát tên liên tiếp, hướng phía bầu trời cùng sái. Một đám ưng thân nhân xác, thực sự như là hạt mưa giống nhau đau quặn bụng dưới. Ưng thân nhân phát hiện lan lăng tên sát tinh này, thế là đều xông lại, hướng phía hắn cuồng nhổ nước miếng. Chúng nó loại phương thức công kích này rõ ràng chán ghét tới cực điểm, then chốt lực sát thương mạnh phi thường. Chúng nó nhổ ra nước bọt, tốc độ như bay, giống như một vậy. Hơn nữa, bị đánh trúng phía sau uy lực thậm chí vượt lên trước, trực tiếp có thể đem thân thể của con người ăn mòn thấu. Thậm chí, bọn họ nước bọt ngay cả nửa tấc nhiều dày thép tấm cũng có thể xuyên thấu, so với axit sủn phịu dịp cũng lợi hại. Hơn hết, đúng lan lăng nhất định là vô hiệu. Bởi vì ưng thân nhân nước bọt công kích tuy rằng có thể phun ra 400-500 mét, thế nhưng chân chính có hiệu công kích khoảng cách cũng chính là 200-300 mét, vượt lên trước khoảng cách này ưng thân nhân liền phun ra không chính xác. Nhưng mấu chốt là, lan lăng cung tên tầm bắn, vượt xa 200-300 mét, dù cho quay không trúng bắn, dù cho muốn khắc phục trọng lực, hắn cung tên lực sát thương cũng vượt qua 500 mét. Có thể nói, năm trong vòng trăm thước, toàn bộ là tử vong vùng cấm. Những ưng thân nhân vừa mới tới gần lan lăng 500 thước dưới kính bên trong, liền lập tức bị bắn chết, căn bản không kịp nhổ nước miếng. Thế là, thời gian kế tiếp hoàn toàn là Tà Lệ Khả Hãn cùng lan lăng điên cuồng biểu diễn. Tà Lệ Khả Hãn trình diễn chính là bạo lực mỹ học. Một phen gầm, cường đại sóng xung kích có thể đem liền hạ được hơn 10-20 con ưng thân nhân, toàn bộ gân cốt gãy đoạn, phun máu mà chết. Lan lăng trình diễn chính là đường cong mỹ học. Mưa sa giống nhau phát tên liên tiếp bắn chết đi ra ngoài, hơn 10 chỉ ưng thân nhân. Ưng thân nhân là phi thường giả dối, rồi lại đặc biệt hẹp hung ác chủng tộc. Nhìn thấy lan lăng bắn chết chúng nó nhiều như vậy đồng loại, tức khắc bị thù hận xông đầu góc mê muội não, chính là muốn qua đây giết chết hắn. Thế là, càng ngày càng nhiều ưng thân nhân thét chói thai hướng phía lan lăng nào tới. Đúng như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Vèo vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo vèo. Lan lăng mưa sa giống nhau phát tên liên tiếp, thật giống như hoàn toàn sẽ không ngừng giống nhau, một đợt tiếp một đợt vây ra rời đi. Bầu trời thực sự hình như xuống dưới thịt vũ giống nhau, sắc không ngừng đau quặn bụng dưới. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ phía sau, lan lăng chung quanh những thân nhân sắc đã chồng chất như núi. Xung quanh tất cả bán nhân mã toàn bộ ngừng trong tay sự tình, ngơ ngác nhìn lan lăng. Một màn này, thực sự quá kinh diễm, quá chấn động. Nhất là 50 mũi tên, vẽ nhiều loại đường vòng cung. Mưa sa giống nhau hướng phía bầu trời sái đi ra hình ảnh, kinh diễm cực kỳ, chăm xem không chán. Tất cả bán nhân mã chủng tộc cũng yêu bán tên, mà lan lăng thuật bán, thật là mộng ảo cấp bậc A. 20 phút sau, những ưng thân nhân rốt cục hỏng mất. Vung tha đem lan lăng xé thành mảnh nhỏ dự định. Theo một tiếng kêu to, vô số ưng thân nhân đều vỗ cánh bay cao, bắt đầu chạy trốn. Một người trong đó ưng thân nhân nữ vương bay khi mấy nghìn thước cao khoảng không, dùng không gì sánh được oán độc giọng điệu nói, tộc cận nhân. Ngươi tàn sát ta vô số tộc nhân, nói lên tên của ngươi, ta nhất định gấp 10 lần, gấp 100 lần trả thù, ta nhất định đem người nhà của ngươi, tộc nhân, sống sinh nhục trí tử, nhất định đem các nàng thịt trên người, từng tấc cắt bỏ, dùng hỏa nướng chín nuốt đến trong bụng. Lại vẫn dám uy hiếp ta. Lan lăng nổi giận, thôi động kim ma bằng sư thú dương cánh bay cao, hướng phía trốn chạy ưng thân nhân đuổi theo. Một bên truy, mưa sa giống nhau phát tên liên tiếp điên cuồng vẩy tới. Tiếp tục điên cuồng bắn chết ưng thân nhân. Cứ như vậy, còn dư lại mấy nghìn chỉ ưng thân nhân liều mạng chạy trốn. Mà lan lăng một người, cưới bằng sư điên cuồng mà ở phía sau truy sát. Cuối cùng, lan lăng đủ truy sát trên 100 lý, còn giết chết mấy trăm ưng thân nhân. Truy sát 100 dặm sau đó, lan lăng cưới bằng sư quay trở về Tà Lệ bộ lạc. Hôm nay, thi đấu đã kết thúc, bắt đầu kiểm kê kết quả chiến đấu. Phi thường tốt kiểm kê, trên người có mũi tên, toàn bộ là lan lăng bắn chết. Trên người không mũi tên, xương toàn bộ vỡ vụn. Chính là bị Tà Lệ Khả Hãn gào rú chết. Sau cùng, Tà Lệ Khả Hãn kết quả chiến đấu kiểm kê đi ra, 359 chỉ ưng thân nhân. Không được nửa giờ, một mình hắn giết hơn 300 chỉ ưng thân nhân, hơn nữa còn là dùng sóng xung kích gào rú chết. Không thể không nói, chiến đấu này lực chân thực nghịch thiên. Kế tiếp, kiểm kê lan lăng kết quả chiến đấu. Lúc trước, xem lan lăng mưa sa mũi tên tàn sát hình ảnh đặc biệt chấn động, kinh diễm. Mà bắt đầu kiểm kê kết quả chiến đấu phía sau, thì càng thêm rung động. Bán nhân mã đại tướng trước nhìn Tà Lệ Khả Hãn một cái, sau đó nói, 1392 chỉ ưng thân nhân, sau lại truy sát không công tác thống kê. Sau lại lan lăng truy sát 100 dặm, cũng đủ giết mấy trăm chỉ ưng thân nhân. Ưng thân nhân một bộ lạc, cũng bất quá ngàn chỉ mà thôi. Bực này cho lan lăng một hơi thở giết sạch rồi người ta hai người bộ lạc tổng số lượng. Cái này kết quả chiến đấu thực sự là quá nghịch thiên. Tà Lệ Khả Hãn biểu tình vô cùng đặc sắc, vô cùng phức tạp. Chiến tích của hắn vốn là rất kinh người, bình thường ở bên ngoài khai chiến nói, chỉnh chi bộ đội có thể tiêu diệt 300-400 chỉ ưng thân nhân coi như là rất giỏi kết quả chiến đấu. Lần này, Tà Lệ Khả Hãn vì giữ gìn vinh diệu của mình, hao phí to lớn ma lực, sử xuất nghịch thiên gầm. Gần bằng vào hắn một người, sẽ giết 300-400 chỉ ưng thân nhân, này cũng đủ chấn động toàn bộ bán nhân mã tộc quần. Nhưng thật không ngờ, lại vẫn không bằng Lan Lăng chiến tích số lẻ. Thật là đáng sợ, quá. Lan Lăng đi tới Tà Lệ Khả Hãn trước mặt nói, Khả Hãn bệ hạ, ta thắng, hiện tại người thực hiện lời hứa thời điểm đến. Tà Lệ Khả Hãn biểu tình vô cùng khó coi, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng, sau đó hắn phát sinh một phen hào mại cười to. Ha ha ha ha. Nguyện thua cuộc. Tà Lệ Khả Hãn nói, không phải là 5.000 kỵ binh sao. Ta cho ngươi mượn. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Tiếp tục, Tà Lệ Khả Hãn lớn tiếng nói, đại quân tập kết, 6.000 dũng sĩ, toàn bộ đến Nguyệt Ma sân rộng. Tức khắc, toàn bộ Tà Lệ bộ lạc mặt đất bắt đầu run rẩy. Một con lại một chỉ bán nhân mã võ sĩ, hướng phía Nguyệt Ma sân rộng chạy trốn tập kết. Mỗi một chỉ bán nhân mã võ sĩ, cũng vượt lên trước hơn 3 thước cao, 7 thước chiều dài. Tốc độ vượt lên trước tầm thường chiến mã gấp 3, sức mạnh càng là gấp 10 lần. Bọn họ trên lưng khoác lớn cung, trên lưng đừng được loan đao, đại kiếm. Đây thật là trên đất bằng vương bài kỵ binh A, khiến người ta cuồng chảy nước miếng. Mỗi một chỉ bán nhân mã võ sĩ, đều có vạn cân nặng. Làm 5.000 bán nhân mã kỵ binh xung phong thời điểm, Lan Lăng không cách nào tưởng tượng, có vậy một nhánh mặt đất quân đội có thể chống đối. Khi lục chiến, bán nhân mã kỵ binh rõ ràng gần như vô địch. Một khắc đồng hồ phía sau, 6.000 bán nhân mã kỵ binh tập kết hoàn tất. Lan Lăng theo Tà Lệ Khả Hãn phụ tử đi tới Thần Nguyệt Ma sân rộng. Tại đây, có một to lớn Thần Nguyệt Ma pho tượng, đủ hơn 10 mét cao. Cái này cũng chưa tính cái gì, then chốt là. Pho tượng này là mạ vàng. Thiên gia, này phải hao tốn hoàng kim A. Thảo nào Tà Lệ bộ lạc bán nhân mã quân đội đoạt nhiều kim tệ như vậy còn chưa đủ, vẫn là phải đi ra ngoài cướp bóc. Toàn bộ Thần Nguyệt Ma sân rộng, ngang dọc hơn lý. 6.000 bán nhân mã võ sĩ thật chỉnh tề xếp thành hàng. Liên này 6.000 bán nhân mã kỵ binh, tập kết xếp thành hàng sau chiếm diện tích, vượt qua 5 vạn man tộc đại quân. Bán nhân mã khổ người thực sự quá lớn. 6.000 bán nhân mã võ sĩ tập kết cùng một chỗ, rõ ràng đông nghịt một mảnh, vô biên vô hạn. Lúc trước, Lan Lăng còn nghĩ, 5.000 bán nhân mã kỵ binh một khi xung phong phía sau, có thể đánh tan 2-3 vạn man tộc đại quân. Hiện tại Lan Lăng cảm giác mình cái quan điểm này rất buồn cười. Tại sao có thể là 2-3 vạn, tối thiểu là 4-5 vạn, thậm chí nhiều hơn? Thảo nào Tà Lệ bộ lạc chính là không được 1 vạn bán nhân mã, liền trở thành xung quanh nghìn dặm bên trong duy nhất bá chủ. Có này 5-6.000 bán nhân mã kỵ binh, Lan Lăng hoàn toàn có thể cam đoan, có thể đem liên minh bạch ngân 11 vạn đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tăng dã. Tà Lệ Khả Hãn đứng ở thật cao trên bậc thang, hướng phía Lan Lăng nói, tầm thường tộc cận nhân, đây chính là ta bán nhân mã dũng sĩ, đủ 6.000 người. Lan Lăng kích động nói, ta thấy được, Khả Hãn bệ hạ quân đội, vô cùng cường đại. Tà Lệ Khả Hãn nói, khi mới vừa chém giết trong tranh tài, ta thua ngươi, nguyện thua cuộc. Ta đem này 6.000 bán nhân mã kỵ binh cho ngươi mượn. Sau đó, Tà Lệ Khả Hãn đem vật cầm trong tay Hoàng Kim Quyền Trượng đưa cho Lan Lăng. Chi này Hoàng Kim Quyền Trượng, đại biểu cho chi này bán nhân mã quân đội quyền chỉ huy. Lan Lăng nhận lấy chi này Hoàng Kim Quyền Trượng, trong lòng kinh ngạc, cứ như vậy đem cường đại vô địch bán nhân mã kỵ binh mượn tới tay. Hắn đòn sát thủ còn chưa có sử xuất ra đâu. Tà Lệ Khả Hãn nói, từ giờ trở đi, này 6.000 bán nhân mã quân đoàn, liền về ngươi chỉ huy. Lan Lăng trong lòng dâng trào, giơ lên thật cao trong tay Hoàng Kim Quyền Trượng, sẽ mệnh lệnh 6.000 bán nhân mã quân đoàn đi trước Viêm Ma bộ lạc. Thế nhưng, ngay sau đó một giây sau, Lan Lăng trong tay Hoàng Kim Quyền Trượng bị cướp đi, bị Tà Lệ Khả Hãn cướp đi. Tầm thương tộc cận nhân, ta đã thực hiện lời hứa. Tà Lệ Khả Hãn cười lạnh nói, không sai, ta là đáp ứng mượn binh cho ngươi, nhưng cũng không nói gì mượn bao lâu, một tháng cũng là mượn, một giây đồng hồ cũng là mượn. Ta cho ngươi mượn một giây đồng hồ. Hiện tại ta đem Hoàng Kim Quyền Trượng cầm về. Lời này vừa ra, toàn bộ bán nhân mã võ sĩ cười dần dần. Tà Lệ Khả Hãn người ấy, càng là tràn ngập tà ác nhìn Lan Lăng. Đối với kết quả này, Lan Lăng đặc biệt khiếp sợ, thế nhưng nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Bán nhân mã chủng tộc, chính là vô sỉ như vậy giả dối, xúc phạm vô lý. Khi bên trong hang ma, khi ở trong bộ lạc, Tà Lệ Khả Hãn dũng mãnh cùng dũng mãnh lại lừa dối rất nhiều người, khiến người ta nghĩ đây là một chân chất lực sĩ. Kỳ thực, hắn là phi thường giả dối, hơn nữa còn là cái loại này rất trực tiếp vô sỉ giả dối. Cho nên, bán nhân mã cùng ưng thân nhân đều bị coi là thế giới man hoang gieo họa. Bởi vì cùng chúng nó không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói, tri ân báo đáp các loại, càng là không ở bọn họ trong tự điển. cũng may Lan Lăng đối với hết chuyện này sớm có dự liệu. Tiếp tục, Tà Lệ Khả Hãn nói, tầm thường tộc cận nhân, ngươi yêu cầu ta mượn binh 5.000, kết quả ta mượn 6.000, thừa ra 1.000 ra. Cho nên ngươi trái lại thiếu ta 1.000 bán nhân mã kỵ binh, ta tin tưởng ngươi khẳng định còn không ra. Như vậy, hay dùng sự tự do của ngươi tới trả nợ, ngoan ngoãn trở thành ta nô lệ đi, ha ha ha ha. Bây đâu, đem điều này hèn mọn tộc cận nhân áp vào địa lao, cùng những đầy tớ khác nhốt cùng một chỗ. Tà Lệ Khả Hãn cùng thiếu. Lúc này, Lan Lăng nên xuất ra đòn sát thủ chiến thuật. Chương 601, đòn sát thủ. Lan Lăng thần trả thủ. Lan Lăng nhìn Tà Lệ Khả Hãn, lạnh nhạt nói, khi thần Nguyệt Ma trước mặt, ngươi như vậy ti tiện hành vi, không sợ lọt vào báo ứng sao? Tà Lệ Khả Hãn nói, báo ứng? Có cái gì báo ứng, để ta xem một chút ta. Tiếp tục, hắn chợt vung lên nói, mang đi, áp vào địa lao. Mấy người cường đại bán nhân mã võ sĩ tiến lên, xoay ở Lan Lăng cánh tay của, hướng phía bộ lạc bên trong địa lao áp rời đi. Ha ha ha, Tà Lệ Khả Hãn đường hoàng cười to, vô con trai Tà Lệ đệ nhị nói, học được làm như thế nào Khả Hãn sao? Tà Lệ đệ nhị nói, học xong. Tà Lệ Khả Hãn nói, nói một chút coi. Không biết xấu hổ. Tà Lệ đệ nhị nói. Tà Lệ Khả Hãn nặng nề vỗ vào con trai bả vai nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Đây là bán nhân mã, chúng nó ý nghĩ tương đối giản đơn, người mạnh là vua, cũng không có đặc biệt sâu tâm cơ cùng âm mưu. Nhưng là, chúng nó tuyệt đối vô sỉ giả dối, hơn nữa không chút nào che giấu. Tà Lệ Khả Hãn thật sự là nhìn chúng Lan Lăng nghịch thiên thần sạ. Hắn căn bản không quan tâm Lan Lăng là thân phận gì, là cái gì đồ vô dụng bộ lạc tù trưởng, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không hỏi qua tên Lan Lăng. Ở trong mắt hắn man tộc cũng coi thường, huống chi là tộc cận nhân. Khi bán nhân mã trong mắt, tộc cận nhân cùng con mèo con chó liền không có gì khác biệt. Cho nên, khi Tà Lệ Khả Hãn xem ra, cho hắn làm nô lệ có thể sánh bằng khi tộc cận nhân làm tù trưởng vinh quang thừa ra. Có thể nói, nếu như không phải Lan Lăng chính mình nghịch thiên thuật bán, sớm đã bị Tà Lệ Khả Hãn giết chết, dù sao bán nhân mã có thể không muốn mệt thiếu người thứ gì. Chỉ cần đem ngươi giết chết, ta sẽ không thiếu của ngươi, đây là bán nhân mã tuyệt đối cách. HTTP, chuẩn. U ạ toài cha, nếu như hắn không muốn làm chúng ta nô lệ làm sao bây giờ? Tà Lệ đệ nhị nói. Tà Lệ Khả Hãn nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Tà Lệ đệ nhị nói, trên cực hình, hành hạ đến muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cái này tiểu Khả Hãn lệnh rốt cuộc Lan Lăng cứu, hơn hết ở trong lòng hắn, có thể không có nửa điểm phải báo ơn cứu mạng ý tứ. Tà Lệ Khả Hãn lắc đầu nói, không cần, rất đơn giản, bị đói hắn chính là. Bất kể là man tộc, hay là bán nhân mã, chỉ cần đói bụng rồi, cái gì tôn nghiêm, cái gì ý chí đều biến mất được sạch sẽ. Ngươi trẻ tuổi, tên đầy tớ này liền giao cho ngươi, 10 ngày bên trong nếu như hắn còn chưa coi ô đầu hàng làm nô, ta rõ ràng đem ngươi đánh chết. Tà Lệ đệ nhị nói, cha, ngươi yên tâm, hắn nếu không đáp ứng, ta đã đem hắn làm gần chết. Cứ như vậy, Lan Lăng cứu ra Tà Lệ đệ nhị, lại giúp đỡ cái này bộ lạc bán nhân mã đánh lui ương thân nhân tiến công, cái này ân tình không thể nói không lớn. Nhưng trong nháy hắn đã bị đầu vào địa lao bên trong, còn may mà hắn có nghịch thiên thuật bán, bằng không hiện tại sớm sẽ giết, cả người thịt đều bị nấu ăn. Đây là bán nhân mã chủng tộc. Vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, quả thực như là ăn cơm uống nước. Bộ lạc bán nhân mã toàn bộ kiến trúc, cũng là một phong cách, đó chính là nguyên thủy ngốc lớn to. Địa lao cũng giống như vậy. Ngươi gặp qua thạch bích 4-5 mét dày địa lao sao? Bài đừng nói trước Lan Lăng lúc này tay không tấc sắt, cho dù có một phen trọng kiếm. 2-3 vạn cân khí lực cũng đánh không mặc a. Mấu chốt là đất này tù lúc trước không biết giam giữ quá nhiều ít man tộc, dã thú, bán nhân mã các loại, bên trong mùi thúi hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bị giam vào địa lao ngày đầu tiên, không ai tới bắt chuyện Lan Lăng, cũng không có ai tới đưa cơm. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Sơ sơ 5 ngày trôi qua, không ai đưa cơm, không ai đưa nước. Xem ra, Tà Lệ Khả Hãn là muốn dùng đói bụng chiến thuật a. Chỉ bất quá, đây đối với Lan Lăng hoàn toàn là vô hiệu, hắn chính là Hoàng Kim Ma Khu, Hoàng Kim huyết mạch. Ngày thứ 6, rốt cục có người xuất hiện. Tiểu Khả Hãn, Tà Lệ đệ nhị. Trên người hắn bị cha đánh vết thương đều đã được rồi, trong tay dẫn theo một rổ, bên trong có nóng hôi hổi thịt, còn có rượu. Muốn ăn không? Muốn ăn nói, liền quy xuống tới, nhận thức ta là chủ đạo đi. Tà Lệ đệ nhị đắc ý nói. Lan Lăng xếp bằng ngồi dưới đất, hơi mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói. Là ta cứu mạng của ngươi. Tà Lệ đệ nhị nói, thì tính sao? Ngươi chẳng lẽ muốn hãy nghe ta nói cảm ơn sao? Ngươi lẽ nào không có nghe nói qua, không nên thiếu bán nhân mã thứ gì, bởi vì ngươi không trả nổi. Thế nhưng, hơn nữa đừng cho bán nhân mã thiếu ngươi mấy thứ, bởi vì bọn họ vì không nợ trái, sẽ giết chủ nợ. Ta cứu mạng của ngươi. Lan Lăng tiếp tục nói. Tà Lệ Khả Hãn nhướng mày nói, đó cũng là đáng đời ngươi, ai cho ngươi cứu ta. Khát vọng lấy được ta báo cáo. Làm của ngươi mộng tưởng hao huyền đi. Ngươi ngày hôm nay đã cứu ta, ta ngày mai sẽ giết chết ngươi không hề áp lực tâm lý. Nếu như không phải là bởi vì ngươi có nghịch thiên thuật bán, của ngươi thì sớm đã bị ăn sạch, biến thành chúng ta một đống phân. Không hổ là thân phụ tử, nay vô sỉ thần vận cùng Tà Lệ Khả Hãn giống nhau y chang. Lan Lăng không có tức giận, chẳng qua là yên lặng nói, lẽ nào ngươi không muốn biết, là ai để ta cứu ngươi? Ngươi bị mê hoặc đến hang ma với nhau, không có bất kỳ người nào biết, vì sao ta biết? Tà Lệ đệ nhị kinh ngạc nói, đúng vậy. Làm sao ngươi biết ta đây bên trong hang ma? Lan Lăng nói, bởi vì, trăng sáng trên trời nói cho ta biết. Tà Lệ đệ nhị nói, không có khả năng, thần Nguyệt Ma là của chúng ta thần, hắn tại sao phải nói cho ngươi biết, mà không nói cho cha ta? Lan Lăng thở dài nói, thế giới này, hình như có hai bản thân. Một ta ban ngày, một ta ban đêm. Mỗi khi tiến vào đêm tối sau đó, ta thì dường như biến thành một đạo hắc ảnh, biến thành một đạo bạch quang, khi toàn bộ thế giới ngao du. Ngay từ đầu, ta không biết đây là tại sao, mãi cho đến có một ngày ta hiểu được, là thần linh dựa lên cơ thể của ta. Nói xạo, ta giết ngươi, ta đốt chết ngươi, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta Lệ đệ nhị giận dữ hét, ngươi dám khinh nhẫn chúng ta thần Nguyệt Ma, ta đem ngươi băm cho ăn. Lan Lăng dùng thần côn giọng nói, các ngươi sùng bái thần Nguyệt Ma, như vậy các ngươi biết chân chính ánh trăng là dạng gì sao? Muốn xem không? Ta Lệ đệ nhị kinh ngạc nói, muốn nhìn. Lan Lăng nói, nhìn chằm chằm con mắt của ta. Ta Lệ đệ nhị nhìn chằm chằm Lan Lăng hai mắt. Một cổ cường đại tinh thần lực chợt thả ra ngoài. Ta Lệ đệ nhị tinh thần phạm vi nhìn, trong nháy mắt bị Lan Lăng túm vào đến một cái trong ảo cảnh. Hắn cảm giác thấy được toàn bộ tinh không sáng chói, mỹ luân mỹ hoán tinh không. Sau đó, toàn bộ hình ảnh nhắm ngay ánh trăng. Tiếp tục, phạm vi nhìn không ngừng mà kéo vào, kéo vào. Ánh trăng không ngừng mà phóng đại, phóng đại. Phía trên núi hình vòng cung, phía trên cái hố động, cũng nhìn thấy rõ ràng. Ta Lệ đệ nhị chưa từng có xem qua rõ ràng như thế ánh trăng, xinh đẹp như vậy ánh trăng. Ánh trăng tiếp tục thành lớn, đồng thời bắt đầu xoay tròn. Trong quá trình này, Ta Lệ đệ nhị hoàn toàn ở vào lờ mờ với nhau. Lan Lăng móc ra đan vương luyện sớm khu ma hoàn đan, dùng long lực hòa tan, sau đó thổi tới Tà Lệ đệ nhị đỉnh đầu. Nghiên cứu giữa, khu ma hoàn đan năng lượng thẩm thấu vào Tà Lệ đệ nhị thân thể huyết mạch bên trong. Toàn bộ trong quá trình, hắn hoàn toàn không biết chút nào, như cũ đắm chìm trong mỹ luân mỹ hoàn ánh trăng trong thế giới. To lớn ánh trăng vẫn ở chỗ cũ chuyển động. Sau đó, bỗng nhiên Tà Lệ đệ nhị khi ánh trăng gặp được có thành phố, có nhà cửa, mỹ luân mỹ hoán nhà cửa. Những bức họa này mặt đều là thật sự, cũng là quỷ vương nhãn lưu lại hình ảnh số liệu. Nhưng mà những bức họa này mặt chỉ là một cái thoáng mà qua, liền biến mất. Tiếp tục, ánh trăng cũng đã biến mất. Ta Lệ đệ nhị kinh hô, ánh trăng đâu? Thế nào không thấy? Thấy thế nào không thấy? Lan Lăng nói, ngươi xác định ngươi không nhìn thấy. Ngữ khí của hắn đặc biệt trịnh trọng, nghiêm túc. Ta Lệ đệ nhị vô cùng kích động nói, ta đúng dịp thấy trên mặt trăng thế giới, sau đó đã không thấy tăm hơi, nơi đó là không phải thần Nguyệt Ma chỗ ở. Chúng ta là không phải con thần nhân dân. Lan Lăng nói, bán nhân mã đương nhiên là thần Nguyệt Ma con dân, bất kỳ một cái nào căng thành con dân, đều có thể thấy tháng thế gian giới. Ngươi không nhìn thấy, ngươi biết ý vị như thế nào? Ta Lệ đệ nhị rung giọng nói, ý vị như thế nào? Lan Lăng nói, ý nghĩa ngươi phi lễ thần Nguyệt Ma, ngươi đem đụng phải nghiêm phạt. Nói xạo, ngươi câm miệng cho ta, không phải ta giết chết ngươi. Ta Lệ đệ nhị nói. Lan Lăng lạnh nhạt nói, ngươi chính là như vậy đúng thần Nguyệt Ma sứ giả sao? Tên bị bợm, ngươi chỉ là một tên bị bợm. Ta Lệ đệ nhị nói. Lan Lăng ánh mắt ngưng lại một hồi, lạnh lùng nói, ta làm thần Nguyệt Ma sứ giả, cảm xúc niệm tình các ngươi Tà Lệ bộ lạc thành kính, cho nên đặc biệt tới cứu ngươi một mạng, đỡ phải Tà Lệ bộ lạc không người nối nghiệp. Lại thật không ngờ, phụ thân của ngươi giả dối vô sỉ, nói không giữ lời, dám khinh nhẫn thần đó sứ giả. Các ngươi lúc trước đúng thần Nguyệt Ma kính ý cùng tín ngưỡng, cũng là giả. Không, là thật, là thật. Ta Lệ đệ nhị giận dữ hét, ngươi này một tên lường gạt, lại dám giả mạo thần Nguyệt Ma sứ giả, ta giết chết ngươi. Lan Lăng bàn tay vung lên, trong mắt phóng xuất ra một cổ không gì sánh được quỷ dị ánh sáng. Sau đó, Ta Lệ đệ nhị trong nháy mắt bị bình tĩnh thân, cả người bị trói buộc. Lan Lăng thân thể chậm rãi phiêu khởi, trên người phóng xuất ra ánh trăng quan mang, sau đó tay hắn khi Ta Lệ đệ nhị trước mặt vung lên, lạnh lùng nói, các ngươi phi lễ tôn nghiêm của ta, đem thu được vận rủi nghiêm phạt. Ta Lệ đệ nhị, ta đem cướp đoạt dòng máu con thần của ngươi, ngươi đem không còn là bán nhân mã, mà gần chẳng qua là một súc vật, một con ngựa bị người cưỡi. Sau đó, một đạo bạch quang chiếu xạ Tà Lệ đệ nhị toàn thân. Một lát sau, Lan Lăng một lần nữa ngồi trở lại đến trong địa lao, trên người ánh sáng rút đi. Mà Tà Lệ đệ nhị cũng khôi phục hoạt động. Hắn vội vàng vươn tay sờ mặt mình, xem tay của mình, sau đó cười ha ha nói, tên bị bợm, ngươi này một tên lường gạt, ta vẫn là vĩ đại con thần nhân dân bán nhân mã, ta căn bản không có biến thành xúc vật ngựa, ha ha ha. Lan Lăng nhắm mắt lại phía sau nói, trước hừng đông sáng, tỉnh dậy sau đó, ngươi liền biết hậu quả. Sau đó, Lan Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng nữa không để ý tới. Thả ngươi thí, trước hừng đông sáng ta nếu như không có biến thành ngựa, ta nhất định tươi sống đem ngươi xé nát, sau đó đun sôi cho chó ăn. Tà Lệ đệ nhị nổi giận đùng đùng ly khai. Rời khỏi địa lao, Tà Lệ đệ nhị, trong lòng không thể ngừng sợ hãi, đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho Tà Lệ Khả Hãn. Tà Lệ Khả Hãn trong lòng chợt lạnh, phía sau tóc gáy dựng lên. Bán nhân mã trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất chính là thần nguyệt ma. Con trai bị ma nữ quốc mỹ nhân mê hoặc dẫn tới hang ma bên trong, chuyện này không có bất kỳ người nào biết, vì sao cái này tộc cận nhân sẽ biết, hơn nữa tìm đến Tà Lệ Khả Hãn hỗ trợ cứu ra con trai. Chẳng lẽ thật là thần nguyệt ma nói cho hắn biết, là của mình tế tự nổi lên tác dụng, cho nên thần nguyệt ma mới có thể cứu hắn Tà Lệ con trai của Khả Hãn. Chính là, thần nguyệt ma vì sao không trực tiếp tự nói với mình, mà là muốn đi qua cái này tộc cận nhân. Lẽ nào hắn thật là thần nguyệt ma sứ giả? Ngươi thực sự từ trong ánh mắt của hắn mặt thấy được ánh trăng. Tà Lệ Khả Hãn nói. Tà Lệ đệ nhị gật đầu nói, thực sự, ta chưa từng có gần như vậy mà thấy ánh trăng, thực sự vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa trên mặt trăng, hình như còn có một thế giới. Tà Lệ Khả Hãn sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, nói, sau đó, ngươi nhìn thấy cái này tộc cận nhân khoác trên người được ánh trăng, đem thân thể ngươi cứng lại trong đó, đồng thời nói muốn trừng phạt ngươi, cho ngươi biến trở về một xúc vật ngựa. Tà Lệ đệ nhị càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, lại cố mạnh miệng nói, hắn nhất định là một tên lường gạt, ta làm sao có thể biến trở về một con ngựa, ha ha ha. Tà Lệ Khả Hãn nói, hắn nói qua, trước hừng đông sáng, ngươi nhất định sẽ biến thành một con ngựa. Tà Lệ đệ nhị gật đầu. Đi, rời đi thần nguyệt ma pho tượng. Tà Lệ Khả Hãn nói. Sau đó, phụ tử hai người đi tới to lớn thần nguyệt ma sân rộng, quỳ gối thần nguyệt ma pho tượng dưới. Tín ngưỡng, quả nhiên có thể làm cho nội tâm mang đến lực lượng cường đại. Vốn có bất an, Tà Lệ đệ nhị, hình như chiếm được thần nguyệt ma che chở, bất an trong lòng tiêu tán được sạch sẽ. Mà Tà Lệ Khả Hãn lúc này cũng hiểu được Lan Lăng ngôn ngữ sai lầm, nghĩ hắn chỉ là một vô sỉ tên bị bợm. Bây đâu, đem cái người tộc cận nhân thấp kém từ bên trong địa lao áp ra. Tà Lệ Khả Hãn cả giận nói. Một lát sau, Lan Lăng đã bị giải đến trên quảng trường. Tà Lệ Khả Hãn căm tức Lan Lăng nói, ngươi này một tên lường gạt, lại dám giả mạo thần nguyệt ma sứ giả, dám khinh nhẫn chúng ta thần, ta muốn sống sống đem ngươi đốt chết. Tiếp tục, hắn giống to một tiếng nói, bây đâu, trên kệ xài đôi. Một lát sau, trên quảng trường liền nhấc lên một to lớn xài đôi. Sau đó Lan Lăng bị trói cột vào một giá gỗ trên, phía dưới chất đầy khô ráo bó củi, trên người bị rót một thân dầu. Càng ngày càng nhiều bán nhân mã, hội tụ đến trên quảng trường. Tà Lệ Khả Hãn giơ trong tay cây đuốc, đi tới trước mặt Lan Lăng, lạnh nhạt nói, ngươi làm cho mặt của mọi người, thừa nhận ngươi giả mạo thần nguyệt ma sứ giả chuyện thực, ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không đã đem ngươi đốt thành cho bụi. Mặt Lan Lăng không có chút nào sợ hãi, thản nhiên nói, ta phụng thần nguyệt ma mệnh lệnh, tới cứu vớt con của ngươi, cứu vớt của ngươi bộ lạc. Nhưng mà ngươi lại bội bạc, phi lễ thần nguyệt ma tôn nghiêm, ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi toàn bộ Tà Lệ bộ lạc cũng sẽ gặp phải vận rủi. Lời này vừa ra, toàn bộ sân rộng bán nhân mã trong lòng nghĩ phát lạnh. Đốt chết hắn, một bộ phận bán nhân mã điên cuồng hét lên nói. Lan Lăng cười như điên nói, thần nguyệt ma có thể cứu trở về con của ngươi, cũng có thể thu hồi hắn. Mặt trời mọc lúc trước, con của ngươi đem bị tước đoạt thần nguyệt ma con dân huyết thống, hắn đem biến thành một hèn mọn xúc vật đó ngựa. Lời này vừa ra, toàn bộ bán nhân mã ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tà Lệ đệ nhị. Tà Lệ đệ nhị lạnh giọng nói, vậy sẽ chờ, nếu như con trai của ta không có đổi thành một con ngựa, vậy chứng minh ngươi là một tên lường gạt, ngươi phi lễ chúng ta vĩ đại thần nguyệt ma, ta sẽ tươi sống đem ngươi đốt thành cho bụi. Vậy chờ đi, Lan Lăng thản nhiên nói, sau đó hoàn toàn không thấy trước mắt ngọn lửa, không nhìn dưới thân tuổi đốt, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên quảng trường bán nhân mã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ Tà Lệ bộ lạc bán nhân mã, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ trình diện. Tất cả mọi người tràn đầy bất an, lại tràn đầy chờ mong, cùng đợi hừng đông. Tất cả mọi người đang đợi một kết quả, Tà Lệ đệ nhị có thể hay không biến thành một hèn mọn xúc vật đó ngựa. Tất cả Tà Lệ bộ lạc bán nhân mã cũng cảm giác mình là thần nguyệt ma con dân, trên người chạy thần nguyệt ma máu, cho nên mới phải nửa người nửa ngựa, vô cùng cao quý, cường đại. Mà không thần nguyệt ma huyết thống, cũng chỉ là một hèn mọn ngựa, bị người cưới, bị nô dịch. Tà lệ bộ lạc bán nhân mã võ sĩ vì sao liều mạng cướp bóc, chính là vì tế tự thần nguyệt ma, chính là vì xuống dưới cả đời tiếp tục có thể làm bán nhân mã, mà không phải làm một hèn mọn ngựa. Khi bán nhân mã trong lòng, kiếp sau trở thành một con ngựa, chính là nhất đáng sợ nhất nghiêm phạt. Mà Lan Lăng vậy mà nói, tà lệ đệ nhị trước hừng đông sáng sẽ trở thành một con ngựa, đời này sẽ biến trở về ngựa. Nay thật là đáng sợ, nay hoàn toàn là so với tử vong còn đáng sợ hơn nghiêm phạt. Nếu như tất cả thực sự như là cái này tộc cận nhân nói, vậy thật chỉ có thể chứng minh, hắn là thật thần nguyệt ma sứ giả. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Tà lệ đệ nhị cảm giác được sống một ngày bằng một năm, hắn hy vọng thời gian nhanh một chút, như vậy lập tức liền có một kết quả, cũng không cần đã bị như vậy dày vò. Hắn vừa hy vọng thời gian chậm một chút, vĩnh viễn không nên hưởng đông, như vậy hắn biến trở về một con ngựa có khả năng, cũng hoàn toàn là số 0. Nhưng mà, thời gian thủy chung là vô tình mất đi. Nên tới, nhất định trở về. Trời đã sáng. Ánh mắt mọi người, cũng nhìn chằm chằm tà lệ đệ nhị. Hắn có thể hay không biến thành một con ngựa? Có thể hay không đã bị nghiêm phạt? Lan Lăng cái này tộc cận nhân, đến tột cùng là không phải thần nguyệt ma sứ giả. Mọi người, đều đang đợi được luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời. Vù vù. Luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu qua đây. Tà lệ đệ nhị, vẫn là một bán nhân mã, không có đổi trở về xúc vật đó ngựa. Tức khắc, hắn điên cuồng cười to. Điên cuồng gầm hét lên, ta không có đổi trở về một con ngựa, ngươi này một tên lường gạt, ngươi này một tên lường gạt. Đốt chết hắn, đốt chết hắn, đốt chết hắn, đốt chết hắn. Vô số bán nhân mã điên cuồng hét lên. Mặc kệ sống mái già trẻ bán nhân mã, đều ở đây cuồng hô muốn đốt chết Lan Lăng. Quả nhiên hết thể đều không phát sinh, ta lệ đệ nhị không có đổi trở về một con ngựa, cái này tộc cận nhân quả nhiên là một tên lường gạt. Tất cả bán nhân mã lại may mắn, lại mất mát. May mắn. Là bởi vì nếu nói thần đó nghiêm phạt là giả, như vậy tà lệ bộ lạc cũng sẽ không lọt vào vận rủi. Mà mất mát là bởi vì trước mắt cái này thần nguyệt ma sứ giả là giả, như vậy chúng nó thì không thể chân chính tiếp xúc được chúng nó tín ngưỡng thần. Tà lệ khả hãn nhìn Lan Lăng cười gần nói, tộc cận nhân thấp kém, ngươi lại dám giả mạo chúng ta vĩ đại thần nguyệt ma, để ngọn lửa hoàn toàn đem ngươi thôn phệ. Sau đó, hắn cây đuốc chợt ném ở trên đống tuổi. Âm ngọn lửa chợt bốc lên. Đáng sợ lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt đem Lan Lăng thân thể hoàn toàn thôn phệ. Cùng lúc đó, một bán nhân mã bỗng nhiên chỉ vào tà lệ đệ nhị, thét to, mau nhìn tiểu khả hãn, thực sự thay đổi. Chương 602, thân tích. Bán nhân mã quỳ xuống thuần phục. Khi trước mắt bao người, tà lệ khả hãn người ấy thân thể bắt đầu biến hóa. Đầu tiên, hắn nửa người trên bắt đầu nứt ra, một tấc tấc đất rung mở, máu tươi tuôn ra ra. Tiếp tục, hắn hai cái tay cánh tay bắt đầu biến mất, lùi về đến bên trong thân thể. Tà lệ đệ nhị thét to, cha, cứu ta, cứu ta. Tà lệ khả hãn tiến lên, liều mạng bắt được tay của con trai cánh tay không cho nó rút về. Thế nhưng, tùy ý hắn khí lực lớn hơn nữa, tà lệ đệ nhị cánh tay của con dần dần biến mất. Sau đó biến hóa là mặt của hắn, không ngừng mà kéo dài, kéo dài. Rõ ràng từ một cái mặt người, biến thành một cái mặt ngựa. Hai con mắt, biến thành mắt ngựa. Một cái miệng người, biến thành một ngựa. Vô biên vô tận sợ hãi. Bao phủ khi trên quảng trường toàn bộ bán nhân mã trong lòng. Thật là đáng sợ, thần nguyệt ma nghiêm phạt thực sự tới nơi, thực sự rõ ràng đem tà lệ đệ nhị từ bán nhân mã biến trở về một con ngựa. Rõ ràng bị tước đoạt thần nguyệt ma con dân huyết thống. Quá chấn kinh rồi, quá rung động. Hết thảy tất cả, trơ mắt khi trước mắt của tất cả mọi người phát sinh. Như vậy, không nữa bất kỳ nghi vấn nào, cái này bị trói buộc tộc cận nhân, chính là thần nguyệt ma sứ giả, hoặc là chính là thần nguyệt ma khi thế gian chân thân. Lúc này, mọi người mới nhớ lại, Lan Lăng bị trói cột, bị đốt cháy. Mau cứu thần nguyệt ma sứ giả, mau, mau đông nhiên, có người thét trói thai quát. Tà lệ khả hãn như ở trong ngộng mới tỉnh, rất nhanh nhằm phía Lan Lăng. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn sợ hãi, hắn can đảm muốn nước ra. Hắn không sợ hãi tử vong, không sợ hãi chiến đấu, duy nhất sợ hãi chính là thần nguyệt ma phẫn nộ. Nhất đáng sợ nhất là, không chỉ con hắn lọt vào báo ứng, hắn cũng sẽ gặp báo ứng. Bị tước đoạt thần nguyệt ma con dân huyết thống, biến trở về một con ngựa. Đương nhiên, còn có một loại nhất kinh khủng nhất kết cục. Đó chính là toàn bộ bộ lạc cũng lọt vào vận rủi, toàn bộ tà lệ bộ lạc cũng bị tước đoạt huyết thống, toàn bộ trở thành con ngựa xúc vật thấp kém. Như vậy, hắn tà lệ khả hãn chính là tội nhân thiên cổ, dù cho muôn lần chết cũng không thể chu tội. Cho nên, tà lệ khả hãn đem biến thành ngựa con trai vứt ở một bên, thật nhanh hướng phía Lan Lăng tiến lên, nỗ lực đưa hắn từ hỏa hoạn bên trong cứu ra. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người. Khi tận trời trong ánh lửa, Lan Lăng bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không có. Trên cái thế giới này có chút ma tộc là ác ma huyết mạch, một khi sau khi bị thương lại rất nhanh khỏi hẳn. Bị sống bỏng phía sau, cũng sẽ dần dần khôi phục. Thế nhưng giống Lan Lăng như vậy, khi trong ánh lửa bình yên vô sự, trước đây chưa từng gặp, mới nghe lần đầu. Chỉ có thần, mới có ấy thần tích. Có thể trước mắt cái này tộc cận nhân, căn bản không phải cái gì thần nguyệt ma sứ giả, hắn chính là thần nguyệt ma bản tôn. Chỉ bất quá, thần từ trên trời hạ xuống rơi trên thế giới này, cần một thể xác. Cho nên, trước mắt nhìn thấy người này, chẳng qua là thần nguyệt ma trên thế giới này hảo giác. Trong ánh lửa, Lan Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Tà Lệ Khả Hãn, nhìn chằm chằm toàn bộ sân rộng vô số bán nhân mã, lạnh lùng nói, các ngươi để ta rất thất vọng. Những lời này, như là búa tạ giống nhau, hung hăng gõ vào toàn bộ bán nhân mã trong lòng. Tức khắc, Tà Lệ Khả Hãn hai đầu gối quỳ xuống. Quảng trường khổng lồ trên tất cả bán nhân mã, toàn bộ thật chỉnh tề quỳ xuống. Các ngươi mỗi ngày cho ta đắp nặn kim thân, để ta đặc biệt cảm động và nhớ nhung Tà Lệ không người nối nghiệp, cho nên đặc biệt tới cứu. Lan Lăng dùng thần côn giọng nói, ai biết Tà Lệ bội bạc, vậy mà nhốt ta, muốn thu ta làm nô. Các ngươi liền là đối xử với các ngươi như thế thần chỉ sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng cuối cùng mấy chữ thời điểm, chợt cất cao. Trong nháy mắt, toàn bộ bán nhân mã run lên bần bật. Thôi thôi thôi, Lan Lăng giả dạng làm thần nguyệt ma giọng điệu nói, các ngươi vì đắp nặn kim thân vô số năm, vậy ta liền cho các ngươi thêm 10 năm đi, 10 năm sau đó. Tà Lệ bộ lạc xin ý kiến phê bình thức chung kết. 10 năm sau đó, các ngươi đời kế tiếp đem không có bất kỳ bán nhân mã sinh ra. Người ta, tốt tụ tốt tán. Dứt lời, trong ánh lửa Lan Lăng sẽ phải rời khỏi. Lời của Lan Lăng, đốt toàn bộ bán nhân mã trong lòng sâu nhất sợ hãi. Thần Nguyệt Ma muốn cắt đứt chúng nó toàn bộ bộ lạc huyết mạch, 10 năm sau đó, Tà Lệ bộ lạc sẽ hoàn toàn tuyệt chủng. Trong nháy mắt, không sợ trời không sợ đất bán nhân mã muôn gào khóc, liều mạng dập đầu, cho đến xuất huyết. Tà Lệ Khả Hãn liều mạng dập đầu, dập đầu, dập đầu. Dập đầu được toàn bộ suy nghĩ máu thịt không rõ, cứng rắn bàn đá mặt đất đều bị hắn đập trào. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn sợ hãi của nội tâm, tuyệt vọng, hối hận. Bản thân vậy mà như vậy đối đãi thần nguyệt ma. Rõ ràng nhất nên muôn lần chết, hôm nay không chỉ để con trai biến trở về một con ngựa, toàn bộ bộ lạc đều đã lọt vào diệt sạch. Ta Tà Lệ là tội nhân thiên cổ, tội nhân thiên cổ. Tại sao mình ngu xuẩn như vậy, mới có thể nghĩ đến, cái này tộc cận nhân xuất hiện là chỉ ý của thần, là thần nguyệt ma phái tới chừng cứu con trai mình, bằng không hắn làm sao có thể biết con trai khi hang ma với nhau. Là bản thân quá mức ngu xuẩn, ti tiện, cho nên mạo phạm vĩ đại thần nguyệt ma. Dập đầu vô số phía sau, Tà Lệ Khả Hãn ngẩng đầu, hướng phía Lan Lăng nói, vĩ đại thần, hết chuyện này cũng là bắt nguồn cho ta vô tri, ngu xuẩn, mọi người tin tưởng ta đối với ngài vô cùng thành kính. Mọi người tin tưởng toàn bộ Tà Lệ bộ lạc đối với ngài vô cùng thành kính. Tất cả sai lầm, cũng là ta Tà Lệ một người, ta nguyện ý tự sát tạ tội, mọi người bỏ qua cho toàn bộ bộ lạc. Dứt lời, Tà Lệ Khả Hãn rút ra cự kiếm, sẽ cắt cổ tự sát. Hắn không phải đang diễn trò, mà là thật hối hận không kịp, hổ thẹn muốn chết, thực sự hận không thể lập tức chết đi, giải trừ toàn bộ bộ lạc vận rủi. Bá! Không một mẫu bán nhân mã một tiếng thê vù vù. Tà Lệ Khả Hãn trực tiếp cắt đứt cổ của mình. Máu tươi tuôn ra. Hắn cứ như vậy tự sát, lấy cái chết tạ tội. Lan Lăng mí mắt trái tim chợt trùng xuống. Đối với bán nhân mã cái chủng tộc này, quả thật làm cho người khó có thể lý giải a. Như vậy giả dối, đê tiện, vô sỉ, tham lam, hung ác. Nhưng là vừa như vậy cương liệt, dũng cảm. Đường đường Khả Hãn, nói tự sát liền tự sát. Nhìn thấy Khả Hãn tự sát, tất cả bán nhân mã tiếng khóc rung trời. Mà biến thành một con ngựa Tà Lệ đệ nhị. Lại thêm thì không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung nội tâm đau đớn. Sớm biết rằng, bản thân phải chết ở bên trong hang ma, như vậy cha cũng sẽ không làm tức giận thần nguyệt ma, cũng sẽ không tự sát mà chết. Trong nháy mắt, Tà Lệ đệ nhị nhìn thần nguyệt ma hoàng kim pho tượng, chợt cắn răng một cái. Nếu cha vì cứu vớt toàn bộ bộ lạc tự sát tạ tội, vậy mình cũng có thể vì bộ lạc tận dụng cuối cùng một phần lực, cũng theo tự sát tạ tội. Dù cho không thể thu được thần nguyệt ma tha thứ, tối thiểu coi như là vì mình tiết độc hành vi mà chịu tội. Thế là hắn đứng lên, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn, suy nghĩ nhắm ngay thần nguyệt ma pho tượng chợt đánh tới. Tà Lệ đệ nhị muốn rõ ràng đâm chết khi pho tượng trên, cũng theo tự sát. Lan Lăng chợt thả ra tinh thần lực, rõ ràng đem Tà Lệ đệ nhị bình tĩnh thân trói buộc. Trong nháy mắt, biến thành một con tuấn mã Tà Lệ đệ nhị, thân thể trong nháy mắt bị dừng hình ảnh, nhưng bởi vì quán tính như cũ chợt ra hơn 10 mét, tránh khỏi tươi sống đâm chết kết cục. Ai Lan lăng thở dài một tiếng nói. Sau đó, hắn từ ánh lửa đi ra, cắn đứt ngón tay của mình, toát ra máu tươi. Đi tới Tà Lệ Khả Hãn bên cạnh. Lúc này Tà Lệ Khả Hãn cái cổ nứt ra một lỗ to lớn, máu tươi tuôn ra ra. Mấy phút sau, cái này cường đại đến nghịch thiên bán nhân Mã Khả Hãn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Ánh mắt của hắn nhìn Lan Lăng, lộ ra cầu xin. Ý tứ của hắn đặc biệt hiểu rồi, mời thần Nguyệt Ma bỏ qua cho Tà Lệ bộ lạc những thứ khác bán nhân mã, tất cả lỗi, hắn Tà Lệ Khả Hãn một người gánh chịu. Thôi thôi thôi, Lan Lăng đem dính máu ngón tay của, nhẹ nhàng xẹt qua Tà Lệ Khả Hãn vết thương trên cổ. Hắn hoàng kim ma huyết tràn vào Tà Lệ Khả Hãn trong cơ thể, vết thương bên trong. Sau đó, kỳ tích xảy ra. Tà Lệ Khả Hãn trên cổ vết thương thật lớn bắt đầu khép lại, dùng thịt hiển nhiên đến tốc độ khép lại. Mọi người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này, Lan Lăng nội tâm thật là dục dịch. Nay Tà Lệ Khả Hãn tu vi hạng cường đại, ma huyết của mình tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, có phải hay không có thể thôn phệ tu vi của hắn, như vậy mang tới đột phá hạng thật lớn. Thật vất vả, Lan Lăng mới khắc chế loại này kích thích. Dù sao, Tà Lệ Khả Hãn sau đó khi sự nghiệp của hắn trên bản đồ, lại chiếm cứ to lớn phân lượng, nếu như chẳng qua là dùng để thôn phệ năng lượng, để cao mình tu vi liền quá lãng phí, quá đáng tiếc. Hậu duệ ác ma máu tươi là phi thường cường đại, lúc trước khi chỉ mẹ ra bộ, ngoại tộc quân huynh đệ được nội thương thời điểm, tắc ma lại dùng mình máu ác ma rót vào thụ thương người trong cơ thể, có thể dùng những nặng nội thương huynh đệ là có thể nhặt trở về một cái mạng, thậm chí khỏi hẳn. Không chỉ là tắc ma, đi nạ, đỗ viêm máu cũng cứu rất nhiều ngoại tộc quân huynh đệ. Mà Lan Lăng hoàng kim ma huyết thì càng thêm lịch tiên. Máu của hắn có cái gì công năng, Lan Lăng chính mình cũng không biết. Cũng tỉ như trước đây không lâu, máu của hắn lại có thể chui vào hắc quỷ lao yêu trong cơ thể, đồng thời thôn phệ năng lượng của nó, điểm ấy là Lan Lăng vô luận như thế nào cũng không tưởng được. Mà máu của hắn có thể làm cho một vết thương khép lại, điểm này cũng là trước đây không lâu mới biết. Bởi vì câu ly đầy đoạn, Lan Lăng tình hình thực tế phụ A Ly trên thân điệu xỉu, dù cho thương dưỡng hảo sau đó cũng có vết sẹo, có thể dùng nàng không còn nữa xinh đẹp. Lan Lăng nghĩ hết biện pháp, cũng không có cách nào để cho nàng khôi phục dung mạo, thế là hắn phải đi thỉnh giáo Tấm Gương Ma Vương. Tấm Gương Ma Vương nói rất đơn giản, chỉ cần dùng Lan Lăng máu nhẹ nhàng xóa sạch qua vết thương là được rồi. Thế là Lan Lăng làm theo. Quả nhiên, kỳ tích xảy ra, Lan Lăng máu xóa sạch qua A Ly trên mặt vết thương sau đó, nhàn nhạt một tầng máu lập tức dung nhập ra thịt của nàng bên trong, sau đó vết sẹo lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Thậm chí, A Ly trở nên hơn nữa kiểu diễm xinh đẹp. Hơn hết, nàng còn đặc biệt để lại một đạo vết sẹo không bỏ được tiêu trừ, Lan Lăng hỏi nàng tại sao, nàng cũng không nói. Hiện tại, Lan Lăng thực sự không biết mình là cái giống gì, cũng không biết mình huyết mạch đến tột cùng nghịch thiên đến trình độ nào. Thế nhưng, phát sinh trước mắt một màn này, không hề nghi ngờ đúng toàn bộ Tà Lệ bộ lạc tạo thành trước nay chưa có chấn động. Lan Lăng dùng máu của mình nhẹ nhàng xóa sạch qua Tà Lệ Khả Hãn cái cổ vết thương, vậy mà trực tiếp liền khỏi hẳn. Không chỉ có như vậy, Tà Lệ Khả Hãn rất nhanh liền đứng lên, hơn nữa tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Lúc này Tà Lệ Khả Hãn hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Cổ họng của hắn hoàn toàn bị ngăn chặn. Ánh mắt của hắn cũng bị nước mắt ngăn chặn, tuôn ra ra, căn bản là không ngừng được. Thần Nguyệt Ma, vậy mà dùng hắn máu của mình vãn cứu tánh mạng của mình. Tà Lệ Khả Hãn cảm giác được rõ ràng một cổ không gì sánh được cao quý, không gì sánh được cường đại, không gì sánh được hùng hồn, không gì sánh được thần bí năng lượng tiến vào thân thể của chính mình. Đó là Thần Nguyệt Ma máu. Hiện tại, trong cơ thể hắn chân chính chảy máu thần. Thần Nguyệt Ma để hắn sống lại. Hắn tự sát, muốn chết. Thần dùng bản thân máu, đưa hắn sống lại. Tà Lệ Khả Hãn cái gì cũng nói không nên lời, cũng chỉ là quỳ gối trước mặt Lan Lăng, liều mạng dập đầu, dập đầu, dập đầu. Ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, hắn toàn bộ suy nghĩ đều đã dập đầu trào, hoàn toàn máu thịt không rõ. Thế nhưng, kế tiếp phát sinh một màn, không chỉ có để Tà Lệ Khả Hãn, để chung quanh bán nhân mã chấn kinh rồi, ngay cả Lan Lăng mình cũng hoàn toàn rung động. Bởi vì, Tà Lệ Khả Hãn trên trán dập đầu phá vết thương, vậy mà cũng bắt đầu rất nhanh khép lại. Lan Lăng sợ ngây người, ma huyết của mình đã vậy còn quá. Xấu như vậy tiếp cận. Chẳng những có thể để Tà Lệ Khả Hãn vết thương khép lại, thậm chí trực tiếp cải tạo máu của nó mạch, để nó cũng biến thành hậu duệ ác ma. Vậy có phải hay không nói, sau đó Tà Lệ Khả Hãn nếu như bị thương, cũng có thể rất nhanh khép lại. Ma huyết của mình có thể trực tiếp cải tạo những người khác huyết mạch. Này! Này thì tương đương với hút máu vương tộc ôn hôn A. Thần tích, đây là thần tích A. Toàn bộ bán nhân mã, không gì sánh được cước ao, không gì sánh được chấn động mà nhìn Tà Lệ Khả Hãn. Mà Tà Lệ Khả Hãn cảm giác được vô biên vinh quang. Trên người mình chảy máu thần, bị thương vậy mà trực tiếp khỏi hẳn. Này quá nghịch thiên, quá quang vinh. Tà Lệ Khả Hãn chống đại kiếm quỳ gối trước mặt Lan Lăng, gàn từng chữ, từ nay về sau, không còn có Tà Lệ Khả Hãn, ta cả cuộc đời, đời đời kiếp kiếp đều muốn làm thần nguyệt ma người hầu. Mời người tiếp thu ta thuần phục, ta phụ dưỡng, ta đem đi theo người đến chân trời góc biển, đến núi đao biển lửa, ta nguyện ý vì người nỗ lực tất cả, kể cả tánh mạng của ta. Lan Lăng nhìn Tà Lệ Khả Hãn nói, ngươi biết chí hướng của ta sao? Tà Lệ Khả Hãn lắc đầu nói, không biết, nhưng ta vĩnh viễn vì người mà chiến đấu. Ta muốn thống nhất toàn bộ thế giới man hoang, ta muốn dẫn đầu nghìn vạn lần ma tộc đại quân, rời đi hủy diệt quốc gia nhân loại, ta muốn thống nhất toàn bộ thiên hạ, ta muốn làm cho cả thế giới khi người của ta xuống dưới run sợ. Lan Lăng nói, Tà Lệ Khả Hãn nghe được nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng hét lên nói, Tà Lệ bộ lạc, vì người mà chiến đấu. Lan Lăng nhìn phía trên quảng trường, quy được rậm rạp chẳng chịt bán nhân mã, chậm rãi nói, nếu như các ngươi nguyện ý lập công thứ tội, ta nguyện ý cho các ngươi cơ hội. Vô số bán nhân mã võ sĩ thật chỉnh tề rút ra đại kiếm, trụ trên mặt đất, cùng kêu lên quát, vì người mà chiến đấu. Vì thân mà chiến đấu. Lan Lăng nói, tốt, đã như vậy, sẽ theo ta đi trước chiến trường, đem bên địch chém tận giết tuyệt. Một tiếng huýt sáo, kim mao bằng sư thu chậm rãi rớt xuống. Lúc này, một mẫu bán nhân mã vọt tới, quỳ hai tay dâng một bộ hoàng kim nhuyễn giáp. Nàng chính là Tà Lệ Khả Hãn vợ. Bộ này nhuyễn giáp, là chúng ta tập toàn bộ lạc lực, dùng bạch kim ti bệnh mà thành. Bên ngoài viền bảo thạch cùng hoàng kim giáp phiến, là chúng ta vì thần nguyệt ma mà tạo, vốn tưởng rằng hơn mấy trăm thiên niên bên trong cũng không có cơ hội hiến cho chúng ta ma thần, thật không ngờ lại có may mắn nhìn thấy người mặc vào, người nô tỳ cảm giác được vô thượng vinh quang. Tà Lệ Khả Hãn vợ nức nở nói, Lan Lăng mặc vào bộ này bạch kim chiến ti, hoàng kim giáp phiến ma thần áo giáp. Thật là kỳ quái, vậy mà vô cùng vừa người, hoàn toàn là tăng chia ra thì lớn, giảm chia ra thì nhỏ. Thực sự dường như là vì Lan Lăng lượng thân định tố giống nhau. Ở đây tất cả bán nhân mã thực sự không gì sánh được phân chấn, quả nhiên là thần nguyệt ma, ngay cả áo giáp cũng hoàn toàn ăn khớp. Chúng nó quỳ lạy vô số năm, tế tự vô số năm thần nguyệt ma, rốt cục ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ, đồng thời chân chính triệu hoán bọn họ. Chúng nó bị thần nguyệt ma gọi về, muốn bước trên dũng cảm hành trình. Lan Lăng ăn mặc uy phong lẫm lâm ma thần kim giáp, tới kim ma bằng sư thú. Phía dưới, 6000 bán nhân mã võ sĩ hoàn thành tập kết. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, Lan Lăng cưỡi bằng sư vỗ cánh bay cao, hướng phía Viêm Ma bộ lạc bay đi. Trên mặt đất, Tà Lệ Khả Hãn đầu tàu gương mẫu, đi theo phía sau 6000 bán nhân mã võ sĩ, như là thủy triều giống nhau lao ra Tà Lệ bộ lạc, hướng phía Viêm Ma bộ lạc phương hướng lao điên cuồng. Chương 603: Vô tình đánh chết. Đại chiến mở ra. Lan Lăng rời khỏi Viêm Ma bộ lạc, đã vượt lên trước nửa tháng. Lúc trước Lan Lăng chắc chắn nửa tháng này bên trong không có người thêm vào tộc cận nhân. Thế nhưng hắn sai rồi, Liên minh Bạch Ngân tập kết đại quân, chuẩn bị tiêu diệt Viêm Ma bộ lạc sau khi tin tức truyền ra, trước khi có người liên tục không ngừng mà thêm vào. Mỗi ngày đều vượt qua 500 người. Cho nên Lan Lăng rời khỏi bộ lạc nửa tháng sau, toàn bộ lạc người của miệng vậy mà vượt qua 5 vạn người, đã trở thành toàn bộ miền Nam man hoang cỡ trung bộ lạc. Hôm nay toàn bộ lạc, trừ số lớn nhân lực đặt ở nung khô vôi, chế tạo máy bắn đá khổng lồ. Nọ khổng lồ ở ngoài, những người còn lại lực gần như toàn bộ dùng ở chi này bảy trong trên tường thành. Mỗi ngày, đều có vượt lên trước 3 vạn người đang kiến tạo tường thành. Bất kể là Lan Lăng còn tắc ma, cũng cảm thấy trong 1 tháng tường thành hoàn công là tuyệt đối không thể nào. Dù sao khi 1 tháng trước, đây tường thành gần chẳng qua là tường đất đấm được rồi, phía ngoài phiến đá gần như còn chưa có bắt đầu thế. Dựa theo bình thường phòng trường, tối thiểu còn muốn hơn 3 tháng, mới có thể hoàn thành chỉnh điều tường thành kiến tạo. Nhưng mà không có nghĩ tới là, tường thành tiến triển vậy mà như vậy đó rất nhanh. 3 vạn người tu kiến 7 dặm dài tường thành, 1/3 người của phụ trách móc tảng đá, sửa tảng đá, 1/3 người của phụ trách vận chuyển, 1/3 người của phụ trách sửa thế. Mỗi ngày có vượt lên trước 1 vạn người, đều ở đây 7 dặm dài tường thành trên công địa. Căn bản không có công việc gì cùng nghỉ ngơi khái niệm thời gian. Ăn cùng ngủ toàn bộ ngay tường thành bên cạnh. Cơm tới nơi, đầy tay bùn đất, cầm lấy một cái muỗng dừng lại nuốt ngấu nghiến. Hợp với bùi bặm bùn cắt cùng nhau ăn được trong bụng. Vây được thực sự không chịu nổi, liền trực tiếp đến bên trên mặt đất ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tiếp tục liều mạng công tác. Một ngày một đêm, điên cuồng mà công tác. 1 vạn người, chia làm 100 tổ, mỗi tổ 100 người phụ trách 35 thước tường thành. Đây là một to lớn công trình lượng, dù sao thành này bức tường chính là đủ hơn 10 thước cao, 6-7 mét rộng. Vốn có tường đất, thì có 4 thước nhiều dày, 9 mét rất cao. Nói cách khác, muốn khi vốn có bức tường thể trên dùng phiến đá thêm dày hơn 2 thước, thêm cao hơn 1 thước. Mặc dù không ai chủ động nói ra, thế nhưng mọi người trong lòng cũng đặt ra một mục tiêu, đại chiến đã tới lúc trước nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, 100 người mỗi ngày phải hoàn thành một thước hai mục tiêu. Hôm nay, nửa tháng trôi qua. Nay 100 tổ trong đó, tiến độ thấp nhất một tổ, đã hoàn thành 20m, tiến độ cao nhất một tổ, đã hoàn thành 25m. Toàn bộ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Theo như cứ theo đà này, khi đại chiến đã tới lúc trước, này 7 dặm dài tường thành tuyệt đối có thể tu kiến tốt. Cái này kiến thiết tốc độ hoàn toàn xưng là kinh người, thậm chí so với Lan Lăng khi thành Thiên Thủy tu kiến Phong Lôi Bảo phòng tuyến còn nhanh hơn. Phong Lôi Bảo phòng tuyến chỉ có 4-5 dặm dài, nhưng đủ vận dụng 10 vạn người tu kiến, hao phí tốt mấy tháng, tiêu hao Lan Lăng hơn 10 vạn tiền vàng. Mà tu kiến này 7 dặm dài Viêm Ma bộ lạc tường thành, từ đầu tới đuôi cũng không có vượt lên trước 3-4 cái tháng, tiền vàng càng là không có một người lấy, cũng chỉ là cung cấp ăn mặc mà thôi. Đây chính là vì nhà mình vườn mà phấn đấu kết quả. Khi loài người vương quốc, Lan Lăng luôn luôn dùng tiền mở đường. Đến cuối cùng, cũng không có thu hoạch được bao nhiêu trung thành, dù cho thành Thiên Thủy lãnh địa con dân đối với nàng cũng là yêu hận chồng chất. Mà ở miền Nam Man Hoang, Lan Lăng khi người một nhà trên người một tiền vàng không lấy, lại thu hoạch vô số ủng hộ cùng trung thành. Vì nên tiếp sắp đến đại chiến. Chư Tương Thành, Viêm Ma bộ lạc có mấy thứ vũ khí bí mật. Một là máy bắn đá cỡ lớn. Vượt lên trước 8.000 người tham dự máy bắn đá cùng nọ khổng lồ kiến tạo, gần như đem chúng quanh rừng cây cũng chặt cây không còn. Từ bắt đầu kiến tạo máy bắn đá khổng lồ đến bây giờ, đã vượt qua 3-4 tháng rồi, chỉ bất quá phát động 7-8.000 nhân xâm cùng kiến tạo còn chỉ có nửa tháng. Hôm nay, toàn bộ Nham Ma bộ lạc đã tạo đại tiểu máy bắn đá, 50 mấy đạo cụ. Nọ khổng lồ, vượt lên trước 100 đạo cụ. Nhiều loại tên nỏ, vượt lên trước hơn 10 vạn cái. Máy bắn đá ném mạnh vũ khí gì? Đầu tiên, dầu cá. Viêm Ma bộ lạc những vật khác không, thế nhưng cá thật là phải hao tốn có bao nhiêu, mỗi ngày có vượt lên trước 3.000 một nữ tử tham dự chế biến dầu cá. Hơn nữa, ngao hết dầu cá phía sau thịt cá mặc dù không có thơm như vậy, nhưng như cũ có thể lấp đầy bụng. Nửa tháng này thời gian, đã chế biến ra 10 vạn cân dầu cá, dùng hết vượt lên trước 100 vạn cân cá. Nửa tháng này thời gian, Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ cái gì đều không dùng ăn, ăn hết cá, mỗi người một ngày đêm ăn 2-3 cân. Đến khi lúc khai chiến, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc sẽ có vượt lên trước 25 vạn cân dầu cá, có thể chế tác vượt lên trước 1 vạn một đạn dầu cá. Loại thứ hai vũ khí, chính là vôi sống. Lan Lăng khi bộ lạc xung quanh phát hiện không chỉ một mỏ đá vôi, rất sớm mà bắt đầu nung khô vôi. Vôi tác dụng rất lớn, có thể dùng tới tiêu độc, dùng để xây tường, dùng để xây kiến trúc mặt đường. Hôm nay toàn bộ Viêm Ma bộ lạc đường, toàn bộ là dùng vôi lẫn vào cắt đá xây kiến trúc, tuy rằng không bằng xi măng san bằng, nhưng so với bùn đất đường đã khá nhiều. Mà vôi còn có một to lớn công dụng, chính là hủy mắt của quân thủ. Vôi sống ngộ nước liền phản ứng, trong nháy mắt nhiệt độ cao, gần như đem nước nấu sôi. Một khi vôi sống phấn tiến vào bên trong đôi mắt, không có dùng dầu rửa, căn bản đừng hỏng khôi phục thế lực, hơn nữa cháy như thế đau đớn khó nhịn, thậm chí bị đốt mù có khả năng đều có. Vì nên tiếp sắp đến đại chiến, Viêm Ma bộ lạc đã chuẩn bị hơn vạn đạn vôi. Loại thứ ba vũ khí, chính là bình thường nhất tảng đá, mờ nhạt tầm thường. Bất kể là máy bắn đá, con nỏ khổng lồ, cũng là Lan Lăng tự mình thiết kế. Còn có đạn dầu cá, đạn vôi, cũng là Lan Lăng tự mình tiếp tục định ra. Một khi khai chiến, hiệu quả sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, thế nhưng Tác Ma đã không chỉ một lần thí nghiệm qua công kích hiệu quả, đặc biệt chấn động, nhất là đạn dầu cá. Vốn có đúng sắp đến một trận chiến này, người nào cũng không có bất luận cái gì lòng tin, hoàn toàn là ôm cùng lắm thì vừa chết ý niệm trong đầu. Nhưng theo 7 lý tưởng thành kiến tạo, theo máy bắn đá cỡ lớn, nỏ khổng lồ kiến tạo, theo đủ loại vũ khí bí mật thành hình, mọi người nghĩ lòng tin không ngừng tăng cường. Dựa theo Lan Lăng cùng Tác Ma phòng trường, liên minh Bạch Ngân hơn 10 vạn liên quân trong đó, sẽ phải có vượt lên trước 201 bằng sư kỵ sĩ. 200 tên bằng sư kỵ sĩ từ không trung tập kích, lại mang đến to lớn phiền phức, nhất là sĩ khí thượng hội có đả kích khổng lồ. Lúc đó khi thành Thiên Thủy, Lan Lăng chính là dùng bằng sư không kích chiến thuật để chi huy đại quân sĩ khí tan rã. Đương nhiên, hiện tại Nham Ma bộ lạc cũng có 20 con bằng sư. Nhưng nếu như Lan Lăng khi, vậy cho dù đối mặt 201 bằng sư kỵ sĩ cũng không lại lời nói xuống dưới. Nhưng nhớ ra Lan Lăng không ở, như vậy 20 con quý báu bằng sư thì không thể lên không uổng phí hy sinh. Vì thế, Lan Lăng quyết định kế hoạch là dựng đài cao. Bởi vì bằng sư kỵ sĩ công kích là có cao độ hạn chế, một khi vượt lên trước 400m, công kích kia sẽ không có bất luận cái gì độ chính xác đang nói. Mà Nham Ma bộ lạc dựa vào mà xây, hoàn toàn có thể lợi dụng núi lớn vốn có cao độ, dựng đài cao. Sau đó ở phía trên để lên nọ khổng lồ. Cho nên, căn cứ Lan Lăng cùng Tác Ma thiết kế, toàn bộ Nham Ma bộ lạc các vị trí xây dựng vượt lên trước 20 đài cao, mỗi một tên trên đài cao bố trí ba nỏ khổng lồ. Mỗi một tên nỏ khổng lồ đều có thể tự do di chuyển, một lần có thể bắn ra vượt lên trước 10 con mũi tên. Xúc không kịp đề phòng xuống dưới, mới có thể đối với địch nhân không trung quân đoàn mang đến to lớn sát thương, chí ít có thể làm cho chúng nó không ở phách lối ra vào không kích. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Khoảng cách Lan Lăng rời khỏi Viêm Ma bộ lạc đã vượt lên trước 20 ngày. Vượt lên trước 25 ngày. Ngày này, 7 dặm dài tường thành đã hoàn toàn tu kiến hoàn tất. Không hề nghi ngờ, đây là một vĩ đại ngày, vĩ đại kỳ tích. Thế nhưng, không kịp bất kỳ chúc mừng. Này 3 vạn người chẳng qua là qua loa thở dài một hơi, sau đó tiếp tục gia cố tường thành, tiếp tục hoàn thiện tường thành công sự phòng ngự. Hơn nữa, máy bắn đá khổng lồ không cần vận đến trên tường thành, bởi vì nó là đường vạ dạ tổn công kích quy tích. Thế nhưng nọ khổng lồ cũng là thẳng tắp công kích, có cần phải toàn bộ rời đến trên tường thành, trên cao nhìn xuống xạ kích. 26 ngày, 27 ngày, một ngày này, một người tuổi còn trẻ bằng sư kỵ sĩ, bay đến Viêm Ma bộ lạc bầu trời, huyền ở cửa thành trên 100 mét chỗ. Nhìn bụi bằng tận trời Viêm Ma bộ lạc, còn có con kiến người bình thường loạn, mỗi người cũng đầy bụi đất, này trẻ tuổi bằng sư kỵ sĩ khuôn mặt ngạo mạn chẳng đáng. Hèn mọn Viêm Ma bộ lạc, sau cùng kỳ hạn đến, cho ra các ngươi trả lời. Trẻ tuổi bằng sư kỵ sĩ nói, giao ra Lan Lăng số người, bằng không 3 ngày sau, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc, chó gà không tha, chém tận giết tuyệt. Nham Ma bộ lạc hơn 5 vạn người, cũng đang liều mạng công tác, nghe thế vị kỵ sĩ trẻ tuổi nói phía sau, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu liều mạng công tác, gia cố công sự phòng ngự. Giao ra đầu Lan Lăng, bằng không 3 ngày sau, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc chó gà không tha, chém tận giết tuyệt. Trẻ tuổi bằng sư kỵ sĩ lại một lần nữa hô. Đỗ Viêm, giết hắn. Tắc Ma nói. Vâng. Đỗ Viêm nói. Sau đó, chợt dương cung cài tên. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo 10 phát tên liên tiếp. Đỗ Viêm tài bắn cung tuy rằng xa xa so ra kém Lan Lăng, thế nhưng cắn răng bắn ra 10 hàng loạt còn không có vấn đề. Mà gần như vậy khoảng cách. Cái này kỵ sĩ trẻ tuổi định mệnh có thể tưởng tượng được. Hắn liều mạng tránh né, tức giận mắng. Tộc cận nhân thấp kém, các ngươi dám. Sau đó, lời còn chưa nói hết. Phụt phụt phụt phụt trước sau 5 mũi tên, bắn trúng ngực của hắn, cổ họng. Hét thảm một tiếng, này trẻ tuổi liên minh bạch ngân bằng sư kỵ sĩ từ không trung rơi xuống, chết thảm. Mà hắn dưới thân, vậy mà cũng là một con kim mao bằng sư, có thể thấy được thân phận của hắn không đơn giản. Này kim mao bằng sư nhìn thấy chủ nhân bị bắn chết, liền muốn xoay người chạy trốn. Đỗ Viêm lại hợp với bắn ra 5 mũi tên. Hét thảm một tiếng. Này kim ma bằng sư thú cánh thụ thường, chập chững rơi xuống. Sau đó, nham ma bộ lạc 10 mấy người điên giống nhau mà vọt tới, hận không thể đi đón ở này kim ma bằng sư thú, e sợ cho nó bị thương quá độc ác. Mỗi một chỉ bằng sư cũng là bà bối, huống chi là kim ma bằng sư. Cứ như vậy, liên minh bạch ngân phái tới Diệu Võ Dương Ai một tên bằng sư kỵ sĩ bị bắn chết, nhưng lại bị nham ma bộ lạc bắt làm tù binh một con kim ma bằng sư thú. Thứ 28 ngày. Giết, giết, giết. Liên minh Bạch Ngân Minh Chủ, Bộ lạc Bạch Ngân Tù trưởng giận dữ, cơ cử kiếm, đem hết thể chung quanh đập đến sạch sẽ. Hắn lửa giận ngút trời. Bởi vì, bị Viêm Ma bộ lạc bắn chết là con hắn, hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử. Hôm qua, giặc cả xạ vương phò mã mãi thuật hỏi ai nguyện ý rời đi Viêm Ma bộ lạc đòi đầu Lan Lăng. Tất cả mọi người nghĩ đây là một lần đùa giỡn uy phong cơ hội tốt. Tất cả mọi người nghĩ, hiện tại Viêm Ma bộ lạc đã sớm sợ vãi đái, hận không thể mỗi ngày nhiều ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Căn bản vô lực phản kháng. Cho nên, Liên minh Bạch Ngân Minh Chủ con nhỏ nhất liền xung phong nhận việc, chiếm được mại thuật cho phép phía sau, cười hô hiếm kim ma bằng sư thú bay về phía Viêm Ma bộ lạc, thậm chí đem bảo hộ kỵ binh của hắn cũng mặc kệ ở sau người rất xa. Nhưng mà, người nào cũng thật không ngờ, Viêm Ma bộ lạc phản ứng vậy mà kịch liệt như thế. Chúng nó chẳng những không có giao ra đầu Lan Lăng, ngược lại bắn chết sứ giả. Cái này sứ giả, còn Liên minh Bạch Ngân Minh Chủ con trai. Đây chính là hắn nhất thương yêu nhất tiểu nhi tử A. Liên minh Bạch Ngân Minh Chủ đau lòng như cắt, hắn sinh 3 nhi tử, 5 nữ nhi. Hôm nay, này 5 nữ nhi toàn bộ bị nãi thuật ngủ. 3 nữ nhi đã xuất giá, 2 người không xuất giá xử nữ, cũng không có ngoại lệ, toàn bộ bị ngủ. Mà 3 nhi tử trong đó, hắn nhất quý giá nhất chính là tiểu nhi tử, hết tất cả đều là của hắn nữa A. Hiện tại, lại bị trời giết Viêm Ma bộ lạc giết đi. 2 nước giao chiến, còn không chém đối xử. Viêm Ma bộ lạc làm như vậy, là muốn cắt đứt đường lui A. Không sai, Tắc Ma chính là cái này ý tứ, mặc dù lúc này Viêm Ma bộ lạc mọi người không xuất hiện đầu hàng manh mối, nhưng nhất định phải đem loại khả năng này tính bóp chết cho trong trứng nước. Cái này đến đây Diệu Võ Dương Ai bằng sư kỵ sĩ, là liên minh Bạch Ngân Minh Chủ con trai, Tắc Ma là biết. Giết hắn, liền trực tiếp đoạn tuyệt Viêm Ma bộ lạc bất luận cái gì đường lui, cũng sẽ không có người nghĩ đầu hàng. Đương nhiên, làm như vậy cũng là đúng toàn bộ liên minh Bạch Ngân, thậm chí toàn bộ tộc giặc cả xã trước nay chưa có khiêu khích. Giết, giết, đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Liên minh Bạch Ngân minh chủ giống to. Cổn Star nguyên đợi ngày này, đã rất lâu rồi, hắn cũng vung tay hô to, đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Alfonso, còn có còn lại tất cả thủ trưởng, toàn bộ hô to. Thanh âm chuyển đến bên ngoài. Toàn bộ lạc Bạch Ngân tường thành ra bình nguyên trên, ùn ùn kéo đến, hắc đông nghịt, tập kết 12 vạn đại quân. 12 vạn man tộc đại quân. Toàn bộ liên minh Bạch Ngân, dốc toàn bộ lực lượng. 3 vạn kỵ binh, 9 vạn bộ binh, 300 bằng sư kỵ sĩ. Liên minh Bạch Ngân 12 một bộ lạc, không có giữ lại chút nào, gần như dùng hết sau cùng binh sĩ. Ngại thuật cảnh cáo chung quanh bộ lạc thế lực, có ai dám thừa dịp liên minh Bạch Ngân chống rỗng mà vào xâm, hắn cam đoan đem vong tộc diệt chủng, chém tận giết tuyệt. Hắc Ma kỳ chủ người thừa kế, giặc cả xạ vương phò mã ngại thuật, cưới triều đình bằng sư, từ liên minh Bạch Ngân đỉnh núi tỏa thành chợt bay ra. Xoay quanh tại đây 12 vạn đại quân bầu trời. 12 vạn man tộc đại quân, ùn ùn kéo đến, chim bay khó lọt. Đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Ngại thuật lệnh giọng hô. 12 vạn man tộc đại quân cùng kêu lên cao gào rú, đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Đem Viêm Ma bộ lạc giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, gian quang. 12 vạn man tộc đại quân nhiệt huyết sôi trào, cao giọng giống to hơn. Đem Viêm Ma bộ lạc giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, gian quang. Ngại thuật lúc này cũng không nhịn được có chút kích động, hắn tuy rằng thân phận cao quý, thế nhưng chân chính chỉ huy 10 vạn đại quân cấp chiến tranh, vẫn là lần đầu tiên. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng. Liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Viêm Ma bộ lạc xuất phát. Bầu trời 300 chỉ bằng sư kỵ sĩ, xếp thành hàng chỉnh tề. Quyết định Viêm Ma bộ lạc sinh tử tồn vong to lớn chiến đấu, chính thức mở ra. Chương 604, đại chiến. Vũ khí hủy diệt bí mật. Bộ lạc Bạch Ngân đến Viêm Ma bộ lạc cách vượt lên trước 500 dặm. 12 vạn đại quân xuất chinh, đây đối với liên minh Bạch Ngân lịch sử mà nói, phải vẫn là lần đầu tiên. Thậm chí khi Hắc Ma kỳ này 100 vạn cây số vương bên trong khu vực, cũng là ít có đại hình chiến tranh. Miền Nam man hoang gần như mỗi ngày đều đang đánh chiến đấu, nhưng đại đa số bộ lạc cùng bộ lạc gian xung đột. Giống trận này bất đồng chủng tộc gian chiến tranh, gần trăm năm qua khi Hắc Ma kỳ khu vực vẫn là lần đầu tiên. 12 vạn đại quân hành quân quá trình, vậy thì thật là trùng trùng điệp điệp, thanh thế kinh thiên. Dọc theo đường đi, dù cho khi yêu thú cường đại, cũng đều trốn ở bên trong huyệt động run lẩy bẩy, không dám ra hiện tại. Quân đội xung quanh hơn 10 dặm bên trong, tất cả chim bay cá nhảy gần như cũng không dám ra ngoài hiện tại, e sợ cho gặp ngập đầu thai hương. 12 vạn đại quân cửa hàng ở trên đường, đủ 10 dặm có thừa. Thứ 29 ngày, liên quân Bạch Ngân cách Viêm Ma bộ lạc 290 dặm. Thứ 30 ngày, liên quân Bạch Ngân cách Viêm Ma bộ lạc 150 dặm. Thứ 31 ngày, liên quân Bạch Ngân cách Viêm Ma bộ lạc 10 dặm. Ngày này, Lan Lăng còn chưa có trở về. Ngày này, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc con dân cũng đình chỉ công tác. Nhất bộ đội tinh nhuệ, mặc vào áo giáp, lần bộ đội tinh nhuệ, mặc vào áo giáp. Tổng cộng 5 vạn dân cư Viêm Ma bộ lạc, có chừng 2 vạn quân đội. Này 2 vạn quân đội, toàn bộ leo lên 7 trong dáng dấp tường thành. Còn lại 3 vạn người, cũng đều cầm lấy thô sơ vũ khí, khi tường thành sau đó, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả nỏ khổng lồ, toàn bộ lắp đặt hoàn tất, lao lao rồi một lần lại một lần. Mỗi một tên các đốt ngón tay chỗ, cũng thoa lên thật dày dầu trơn. Tất cả đạn ôi, tất cả mũi tên, đều đã đặt ở phải phóng nơi ấy. Vô số đạn dầu cá, đều đã đặt ở trang bị đầy đủ nước ngầm thương khố. Mọi người, đều đang đợi chiến đấu bắt đầu. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc tất cả mọi người biết, tụ trưởng Lan Lăng đi tìm viện quân, hơn nữa còn là một nhánh không gì sánh được cường đại viện quân. Thế nhưng, Tắc Ma một lần lại một khắp nơi trên đất cường điệu, không nên trông cậy vào viện quân, tất cả dựa vào chính mình. Dựa vào tay mình lưỡi dao sắc bén, dựa vào Lan Lăng tù trưởng thiết kế ra được nỏ khổng lồ, máy bắn đá khổng lồ, đạn dầu cá, đạn ôi. Tắc Ma lúc nào cũng không ở cường điệu Lan Lăng phát minh thiết kế vũ khí bí mật, chính là vì để Viêm Ma bộ lạc mọi người rõ ràng cảm giác được, dù cho Lan Lăng lúc này không ở, hắn cũng vẫn ở chỗ cũ tả hữu chiến tranh. Màn đêm buông xuống. Ngoài 10 dặm, liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân nghỉ ngơi đóng. Tất cả mọi người biết, chiến đấu đem ở ngoài sáng ngày hừng đông thời điểm bùng nổ. Lan Lăng vẫn không có trở về. Như vậy, Lan Lăng là thật cản không được sao? Không phải, ngày thứ 15 Lan Lăng cũng đã chiếm được toàn bộ Tà Lệ bộ lạc thuần phục, dẫn binh lên Bắc. Gần 5.000 trong cách, đối với bán nhân mã quân đoàn mà nói, không nên 10 ngày là được đến. Khi 7 ngày lúc trước, Lan Lăng liền đã đạt tới Viêm Ma bộ lạc đối ứng phía Đông Hải ngạn, sau đó tại nơi miếng lớn chính là cái khe trong đó bí mật lên, cùng đợi chiến tranh phát sinh. Hắn hợp lại không phải là vì trình diễn một khắc cuối cùng vương giả trở về tiết mục, mà là vì rèn luyện Viêm Ma bộ lạc quân đội. Không thể cái gì chiến đấu cũng dựa vào Lan Lăng một người tới đánh, quân đội như vậy vĩnh viễn cũng vô pháp tiến bộ, vĩnh viễn không cách nào cường đại. Trên một hồi đại chiến, Lan Lăng dùng tấm gương Ma Vương tinh thần cạm bẫy, cái hô giết cồn stà nguyền hơn 2 vạn liên quân, hoàn toàn là một người quyết định thắng cục. Đó là bất đắc dĩ, bởi vì lúc đó Viêm Ma bộ lạc chỉ có chính là 1000 quân đội, quá nhỏ bé. Hiện tại, Viêm Ma bộ lạc có chừng 2 vạn đại quân, còn có 7 dặm dài tường thành, hoàn toàn có thể liều mạng. Chỉ có quá trình máu cùng hỏa rèn luyện quân đội mới có thể trở nên cường đại. Còn có một chút, Lan Lăng muốn nghiệm chứng một chút, khi miền Nam man hoang trong chiến đấu, nỏ khổng lồ, máy bắn đá khổng lồ, đạn dầu cá, đạn vôi rốt cuộc tác dụng bao lớn. Thứ 32 ngày, Lan Lăng vẫn không có trở về. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc mọi người liền nghe được cách đó không xa kèn lệnh vang lên. Sau đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân bắt đầu nhổ trại, chúng nó chỉnh tề đạp mặt đất mang tới run rẩy, dù cho cách 10 dặm, cũng có thể nghe được. Tắc Ma lúc này như cũ ôm cô bé, cẩn thận cho nàng biên bím tóc. Cô bé tò mò nhìn trên bàn sữa dê, có quy luật run lên một cái. Đi nạ ngẩng đầu trông lại một cái. Không đổi, thời gian có khi là. Tắc Ma nói. Sau đó, hắn tiếp tục cho cô bé biên mái tóc. Mái tóc biên hết sau đó, người một nhà không chút hoang mang mà ăn điểm tâm xong. Sau đó, Tắc Ma mặc vào kim ti nhuyễn giáp, lại ở bên ngoài lồng lên một tầng cương giáp. Kế tiếp, hắn chống bảo kiếm, tuần tra tường thành hậu phương mỗi một chỗ doanh trại, mỗi một chỗ vật liệu gửi khố phòng, mỗi một chỗ dân binh trận địa. Cuối cùng, hắn mới lên tới tường thành, kiểm tra mỗi một chỗ phòng thủ thành phố. Mỗi một đội binh sĩ áo giáp, cung tên. Một lúc lâu sau, mặt trời mọc. Rầm, rầm, rầm. Hơn 10 vạn đại quân khởi động mặt đất tiếng vang cực lớn, đã rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên trong nháy mắt, trên tường thành 2 vạn quân coi giữ mắt trợn vừa mở, hô hấp hơi chậm lại. Địch nhân 12 vạn liên quân xuất hiện. 12 vạn đại quân, giống như một không gì sánh được quái thú to lớn, dần dần lộ ra tài hoa. Hắc áp áp quân đội, từ phía trước nơi sơn cốc xuất hiện, không ngừng mà tới gần tới gần. Rất nhanh, trực tiếp liền tiến vào Viêm Ma bộ lạc lãnh địa phạm vi, đến dưới chân kính sơn. Không có bất kỳ tinh thần cảm ấy. Dưới chân núi, liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân bắt đầu thay đổi trận, từ túng liệt, biến thành hoành liệt. Công thành chiến đấu, kỵ binh là không có ích lợi gì, nhất là tại đây trên sườn núi thành trì. Toàn bộ kỵ binh xuống ngựa. 12 vạn đại quân, chia làm 12 một phương trận, hiện ra 3-4 hàng ngũ. Hoành 4 người phương trận, dựng thẳng 3 phương trận. 12 vạn đại quân, hiện ra hình quạt, hướng phía Viêm Ma bộ lạc thành trì tới gần. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc ngay mặt toàn bộ cây cối, cơ hồ bị chặt cây không còn. Hơn nữa tại đây khai khẩn ruộng đồng, lấy đất tường, cho nên toàn bộ sườn núi cũng cơ hồ bị đạp bình rất nhiều. Hơn hết như vậy thứ nhất, hơn nữa có lợi cho địch nhân hành quân. Tiếng kèn không ngừng vang lên. Liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân, theo kèn lệnh cất bước, đội ngũ chỉnh tề, thì dường như một bước chân giống nhau. Rầm, rầm, rầm. Toàn bộ trong thiên địa, hình như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có 12 vạn đại quân tiếng bước chân của. Toàn bộ chim bay cá nhảy, toàn bộ con kiến, toàn bộ ngủ đông trốn, không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. 12 một vạn người phương trận, không ngừng tới gần, tới gần. Cách tường thành 2000m, 1000m, 800m. Dừng lại. Giống to một tiếng, 12 vạn đại quân, chỉnh tề dừng lại. Trên thành tường 2 vạn Viêm Ma bộ lạc quân coi giữ, lúc này hoàn toàn thấy rõ ràng quân địch 12 vạn hoàn chỉnh đội hình. Thật là hắc đông nghịt, vô biên vô hạn A. Như là màu đen thủy triều, hoàn toàn phải toàn bộ Viêm Ma bộ lạc cũng hoàn toàn che mất. Lúc trước đã từng bao nhiêu lần tưởng tượng qua loại tràng diện này, nhưng chân chính xuất hiện thời điểm, còn cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Đương nhiên, màn này gợi lên rất nhiều người ác ngộng hồi ức. Mấy năm lúc trước, khi phía Bắc Man Hoang, khi bọn họ cố hương, Ma Đà đế quốc đội hình so với cái này còn kinh người hơn, còn muốn kinh khủng. Là Ma Đà vương đội đã tới thời điểm, liền ý nghĩa hủy diệt, ý nghĩa tử vong. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang, Ma Đà đế quốc nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ngày hôm nay, chúng nó lại dẫm lên vết xe đổ sao. Ác ngộng hồi ức, lại một lần nữa tái hiện sao. Mấy năm trước, chúng nó may mắn còn sống, thoát đi cố hương của mình. Nhưng mà hôm nay, chúng nó quyết định, hoặc là thắng lợi, hoặc là tử vong. Thật vất vả lại một lần nữa co vườn nhà, chúng nó không muốn lại lưu vong, lại không có nhà để về. Lúc này đây, chúng nó muốn cùng Viêm Ma bộ lạc đồng sinh cộng tử. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. giết một đủ, giết hai người buôn bán lời. Nghĩ đến đây, hình như tất cả sợ hãi đều biến mất, thay vào đó là vô cùng dũng cảm, vô cùng bi tráng. Hắc Ma Kỳ chủ người thừa kế, giặc cả xạ vương phò mã ngoại thuật, lười biếng nằm ở một to lớn trên ghế, bên người còn có 5 mỹ nhân. Một trận chiến này, đương nhiên không có bất kỳ huyền nhiệm gì, cho nên hắn là tới ngắm cảnh. Hủy diệt cảnh sắc xinh đẹp nhất. Ánh lửa tận trời cảnh sắc xinh đẹp nhất. Tàn sát, gian nhục cảnh sắc xinh đẹp. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ đi tới bảo tọa dưới, quỳ một gối, nói, đại quân xếp thành hàng hoàn tất, mời phò mã hạ lệnh. Ngoại thuật nói, chính là một tộc cận nhân bộ lạc, còn không cần sự chỉ huy của ta, ngươi xem đủ, ta chỉ là tới tham quan. Vâng. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ giữ tận nói, Viêm Ma bộ lạc đám này tộc cận nhân thấp kém tạp chủng, lại dám giết con hắn, hắn muốn báo thù rửa hận, phải toàn bộ Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt. Đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư phương trợ, tiến công. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ giống to một tiếng, lệnh kỳ vung xuống. Tức khắc, kinh thiên chống trận vang lên. Xông, xông, xông. Ản Phỏn Sổ cùng Cổn Sát Tàng Nguyên hai vị này tổ trưởng, xuất lĩnh 4 người phương trận 4 vạn đại quân, hướng phía Viêm Ma bộ lạc điên cuồng mà xung phong. Lần trước xung phong đại chiến còn sờ sờ ở trước mắt. Duy nhất có lực sát thương, chính là lan lăng mũi tên, còn có trên tường thành gỗ lăn. Nhưng lúc này đây không giống nhau, lúc này đây xung phong có chừng 4 vạn đại quân. Lan lăng mũi tên lợi hại hơn nữa, có thể bắn chết mấy người. Gỗ lăn khi dày đặc, có thể bao trùm được 7 trong chiến trường. Chỉ cần xông lên tường thành, chính là thắng lợi. Xông, xông, xông. 4 vạn đại quân, gầm la lên. Như là thủy triều giống nhau hướng Viêm Ma bộ lạc tường thành xung phong. Trên tường thành Viêm Ma bộ lạc quân coi giữ, nghe đinh thai nhức góc chống trận, rõ ràng cảm giác được toàn bộ mặt đất đều ở đây kịch liệt run rẩy. Tắc Ma lớn tiếng quát, ổn định, ổn định. 4 vạn đại quân, cách 700 mét. Nỏ khổng lồ, dự bị. Máy bắn đá khổng lồ, dự bị. Toàn bộ cung thủ, dự bị. Tắc Ma đứng ở chỗ cao nhất, rút ra đại kiếm, nhìn chằm chằm xung phong 4 vạn quân địch. Càng ngày càng gần. Cách tường thành 600 mét. Cách tường thành 500 mét. Nọ khổng lồ, bán. Tắc Ma ra lệnh một tiếng. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Gần 200 đạo cụ nọ khổng lồ, chợt bắn ra mưa xa giống nhau mũi tên nhọn. Mỗi một đạo cụ cường nọ, bắn ra hơn 10 mũi tên. Mỗi một mũi tên, cũng có chừng dài hơn 2 thước, nửa tấc đó to. 3.000 cầm cự mũi tên, mang theo kinh người tiếng rít, hướng phía bên địch 4 vạn đại quân vọt tới. Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ gặp một trong kinh, thế này to, lớn như vậy mũi tên, vậy mà bắn xa như vậy. Cách 400-500 mét mà bắt đầu bắn. Ngắn ngủi một lát sau, này 3.000 cầm cự mũi tên trong nháy mắt tới. Cử la chán, cử la chán. Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ cả tiếng hạ lệnh. Phụt, phụt, phụt. 4 vạn đại quân, phân tán khi 7 trong trên chiến trường, đã tương đối dày đặc. 3.000 mũi tên trên cao nhìn xuống xạ kích, mang theo uy lực kinh người. Trực tiếp tổng quân trong trận xuyên thấu đi tới. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết không dứt. Một tua này nọ khổng lồ công kích, đủ mang đi 300-400 quân địch tính mạng. Chúng mục tiêu tỷ số 1/10, đã không tệ. Tiếp tục xung phong. Mưa tên qua đi, Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ cả tiếng hạ lệnh. Đại quân tiếp tục xung phong, để lại mấy trăm sát chết. Cách tường thành 400m, 350m. Máy bắn đá khổng lồ, bán. Tắc Ma giống to một tiếng. Vù vù vù vù vù vù 50 mấy đạo cụ máy bắn đá khổng lồ, đồng thời bắn. Vòng thứ nhất phóng, toàn bộ cũng là đạn vôi. Mỗi một đạn vôi, đủ 400-500 cân nặng. Vèo vèo vèo vèo. 10 mấy to lớn đạn vôi, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía bên địch 4 vạn đại quân đập tới. Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ ngạc nhiên, này, đây là cái gì vũ khí? Vậy mà có thể đánh xa như vậy? Tránh né, tránh né. Dầm dầm dầm dầm 50 mấy người đạn vôi đập trên mặt đất. Dù sao chỉ có chính là 50 mấy người, muốn trực tiếp trúng mục tiêu bên địch đập chết, xác suất là phi thường thấp, gần chỉ đập chết chính là chừng 100 người mà thôi. Thế nhưng, mỗi một đạn vôi chính là có chừng 400-500 cân, đập trên mặt đất phía sau, chợt vỡ tung. Trong nháy mắt, vô số vôi sống bùi nổ tung hơn 10 mét. Mỗi một đạn vôi rơi xuống đất bùng nổ phía sau, nhặt lên vôi sống phấn bao phủ bán kính đủ 2-30 mét. Trong nháy mắt hơn 10 vạn thước vuông trên mặt đất, khắp nơi đều là vôi bụi. Như là màu trắng bao cắt giống nhau. Bị vôi sống bao phủ quân địch không biết đây là vật gì, như cũ mở to mắt, nhớ phải tìm chiến hữu bên cạnh. Vôi sống trực tiếp tiến vào bên trong đôi mắt. A a a. Tức khắc, vô số hét thảm vang lên. Mắt ta không nhìn thấy, mắt ta mù. Đau quá a, mắt ta mù. Vô số liên minh Bạch Ngân binh sĩ gào khóc thảm thiết, liều mạng rủi mắt, nhưng mà càng vân vê càng đau, càng không nhìn thấy. Trên tường thành Viêm Ma bộ lạc quân coi giữ hoàn toàn sợ ngây người. Thật không ngờ, này uy lực của đạn vôi khổng lồ như vậy. Hiện tại bên địch 4 vạn xung phong đại quân, trực tiếp loạn thành một đám. Tắc Ma vội vàng bắt được này cơ hội ngàn năm một thở, hạ lệnh binh sĩ, vội vàng chuẩn bị đợt thứ 2 máy bắn đá công kích. Đủ 7 phút sau, địch nhân 4 vạn đại quân như cũ loạn thành nhất đoàn, dù cho lúc này vôi gió bao đã rơi xuống đất. Đợt thứ 2 máy bắn đá, bắn. Tắc Ma ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù. Đợt thứ 2 máy bắn đá, chợt bắn. Trực tiếp ném bắn ra, là hơn 1.000 một đạn dầu cá. 20 đạn dầu cá chói cùng một chỗ, bởi một máy bắn đá bắn. Tổng cộng, hơn 1.000 chỉ đạn dầu cá, mỗi một chỉ đạn dầu cá, 20 mấy cân dầu cá. Thình thịch thình thịch. Hơn 1.000 một đạn dầu cá, chợt nện ở loạn thành nhất đoàn 4 vạn quân địch trong đó. Vô số quân địch bị tiên một thân dầu, không biết đây rốt cuộc là cái gì, trắng mịn chán, lại vẫn mang theo hương vị. Cùng lúc đó, hơn 100 đạo cụ nỏ khổng lồ đã chuyên trở hoàn tất, hơn nữa giả bộ toàn bộ cũng là hỏa tiễn. Cự hình nỏ trận, bán. Hơn 3.000 cầm hỏa tiễn, gào thét hướng phía bên địch vọt tới. Chợt đốt mấy vạn cân dầu cá. Ẩm. Hừng hực lửa cháy mạnh giấy lên. Trong nháy mắt, cắn nuốt vô số quân địch. Á á á. Kinh thiên động địa tiếng hét thảm, liên tiếp. Chương 605, thử thương vô số. Mất mặt thảm hại. Nói thật, kỳ thực hai đợt nỏ khổng lồ bán. Hơn nữa dầu hỏa đạn công kích, mang tới thương vong hợp lại lớn đến không tính được. Cộng lại, cũng chẳng qua là tử thương 3.000 người mà thôi, thương vong vẫn chưa tới một thành. Thế nhưng liên minh Bạch Ngân 4 vạn tiên phong đại quân tiết đấu, hoàn toàn bị đánh vỡ. Lúc trước, 4 cái phương trận, chỉnh tề mà xung phong. Mà bây giờ, đã hoàn toàn loạn thành một đám. Chí mạng cực kỳ, chính là vậy một trận đạn vôi. Mấy vạn cân phấn vôi tung đuổi mịt mù, cơ hồ đem 3-4 vạn người lung bao ở trong đó. Có 5-6 thành binh sĩ mắt toàn bộ vào vôi sống. Man tộc binh sĩ dù cho vào dũng mãnh, mắt cũng là yếu ớt nhất phần. Một khi mắt không nhìn thấy, hơn nữa hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, hiển nhiên thì lâm vào tuyệt đối trong hốt hoảng. Mà một khi mất đi đội ngũ, lâm vào hoảng loạn, hệ thống chỉ huy thì hoàn toàn tan vỡ. Mấy vạn tên lính, như là không đầu con rồi giống nhau tán loạn. Ý tứ lời nói, vào đạn vôi sau đó dùng đạn dầu cá, rốt cuộc không quá hợp lý một loại hành vi. Mắt vào vôi, không thể dùng nước tắm, nhưng có thể dùng dầu rửa mất. Chỉ bất quá man tộc nhân lần đầu tiên đại quy mô tiếp xúc vôi sống, cho nên hiển nhiên là không hiểu được điểm này. Cân nhắc luôn mãi phía sau, Tắc Ma hay là quyết định, muốn lợi dụng cái này hoảng loạn, dùng đạn dầu cá chế tạo đại quy mô sát thương. So với thuốc nổ, đạn dầu cá công kích uy lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là tạo thành hơn 2.000 người thương vong. Là trọng yếu hơn là, hơn 3 vạn quân đội hoảng loạn một đám, nơi nơi ngọn lửa tận trời, khói đặc quần quần hình ảnh, quả thực đặc biệt chấn động tính. Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phỏn Số liều mạng hô quát, liều mạng quật binh sĩ, đều đã không làm nên chuyện gì. Toàn bộ chiến trường trật tự, đã hoàn toàn tan vỡ. Nhìn thấy một màn này, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ kinh trụ, giặc cả xạ vương phỏ mã nãi thuật cũng kinh trụ. Vốn tưởng rằng, vừa mới thành lập mấy tháng Viêm Ma bộ lạc tuyệt đối là một đám người ô hợp. Dù sao, tộc cận nhân sức chiến đấu luôn luôn không bằng man tộc. Cho nên, nãi thuật cùng toàn bộ tù trưởng đều cho rằng, đây là một hồi không cần tốn nhiều sức chiến đấu. 4 vạn đại quân vọt tới trên thành tường, sau đó chiến đấu thì kết thúc. Thật không ngờ, chiến đấu mới vừa bắt đầu, vậy mà xuất hiện hình ảnh như vậy. Hung mãnh hung hãn 4 vạn tiên phong quân đội, cách tường thành còn có mấy trăm mét đã bị đánh trở tay không kịp, một đám hoảng loạn. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ không khỏi hướng Ngải Thuật nhìn lại, nhìn hắn có dặn dò gì. Chỉ bất quá, Ngải Thuật chẳng qua là đứng lên, mặt mang kinh ngạc nhìn chiến trường, không có bất cứ mệnh lệnh gì. Hắn thực sự đặc biệt ngạc nhiên. Hơn nữa hắn phát hiện chỉ huy chiến đấu vẫn luôn là Tắc Ma, mà không phải Lan Lăng. Hình như, hắn cũng không vào bộ lạc bên trong, như vậy hắn ở nơi nào? Tức khắc, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ lớn tiếng nói, Cổn Sát Nguyễn, Ản Phòn Sô, các người đang làm gì, vội vàng một lần nữa hợp quy tắc quân đội, tiếp tục xung phong. Cổn Sát Nguyễn cùng Ản Phòn Sô đã rất nỗ lực. Vào khắp bầu trời vôi phấn thời điểm, chúng nó cũng không biết đây là vật gì, chẳng qua là bản năng phóng xuất ra ma lực cái lồng khí, đem phấn vôi xuất ra rời đi. Đến khi bọn lính kêu mắt đau, mắt bị mù thời điểm, chúng nó mới biết được đồ chơi này đáng sợ, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là muốn để cho bọn họ khôi phục quân đội trật tự, thực sự quá khó khăn vì bọn họ. Bởi vì, khá nhiều đếm binh sĩ mắt không nhìn thấy, cũng chỉ lại tại chỗ đảo quanh, hoặc là chạy loạn khắp nơi. Toàn bộ hệ thống chỉ huy rơi vào tan vỡ, muốn khôi phục là không thể nào. Lúc này, lựa chọn chính xác nhất là Minh Kim Thu Binh. Bọn lính đã hoảng loạn một mảnh, hoàn toàn phân rõ không được phương hướng. Một khi nghe được mình kim có tiếng, chúng nó sẽ bản năng đi phương hướng của thanh âm chạy trốn, như vậy tuyệt đại đa số binh sĩ cũng có thể an toàn trở lại đại quân trong trận. Nhưng mà, Ngoại Thuật không nói được một lời, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ báo thù xuất ruột, vậy mà để Cổn Sát Tạng Nguyên cùng Ản Phòn Sổ tại chỗ khôi phục quân đội trật tự, tiếp tục xung phong, này hoàn toàn là phạm vào cự sai lầm lớn. Làm như vậy hậu quả chính là, lại cho Viêm Ma bộ lạc một vòng mới đả kích thời gian. Vòng thứ 3 máy bắn đá khổng lồ, bán. Lại là to lớn đạn ôi, mấy vạn cân vôi sống phấn lại một lần nữa vào bể một mảnh hốt hoảng quân đội với nhau, lại một lần nữa ngẩng hơn 10 vạn thước vùng vôi trần bạo. Chỉ bất quá, lúc này đây chúng chiêu binh sĩ thiếu rất nhiều. Bởi vì, phần lớn binh sĩ mắt phỏng không gì sánh được, hình như mù giống nhau, căn bản cũng không dám mở mắt. Hơn hết, một tua này đạn vôi công kích, lại làm cho càng nhiều nguyên bản mắt không ngại binh sĩ chúng chiêu. Chúng nó rốt cục cảm nhận được mắt gần như bị mù, nướng giống nhau đau nhức. A a. Trên chiến trường đó kêu thảm thiết, hơn nữa bên thai không dứt. Vốn là vốn đã một mảnh đại loạn quân đội, hơn nữa loạn thành một đám. Mấy phút sau đó, máy bắn đá công kích, lại một lần nữa gào thét mà đến. Lúc này đây, như cũ ném mạnh chính là đạn dầu cá. Chỉ bất quá hơn nữa chí mạng là, đang công kích, còn có 3.000 cầm hỏa tiễn. Cho nên, đạn dầu cá gần như vào bùng nổ trong nháy mắt, thì hoàn toàn bị châm, thậm chí nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. Một mảnh đại loạn tiên phong đại quân, lại một lần nữa lâm vào trong biển lửa. Lúc này đây thương vong, thì càng thêm to lớn. Phần là bị đốt chết, còn có lớn hơn nữa một phần là cho nhau dẫm lên gây thương vong. Trên tường thành Tắc Ma, còn có Viêm Ma bộ lạc bọn binh sĩ không gì sánh được ngạc nhiên nhìn hết chuyện này. Chiến trường chân thực một người tràn ngập bất ngờ cùng kỳ tích nơi ấy. Tuyệt đại đa số người nghĩ, vào tù trưởng Lan Lăng thiết kế vũ khí bí mật trong đó, nọ khổng lồ nhất định là ngưu bức nhất, một lần bắn ra hơn 10 cẩm cự mũi tên, uy lực thật lớn. Kế tiếp chính là đạn dầu cá, thiêu đốt uy lực lớn, thậm chí có thể nổ tung. Mà kém nhất chính là đạn ôi, dù sao không có cách nào khác tạo thành trực tiếp lực sát thương. Nhưng mà thật không ngờ, chân chính đến trên chiến trường, đưa đến tính quyết định tác dụng, lại chính là này đạn ôi. Về này đạn ôi, Viêm Ma bộ lạc đã làm rất nhiều lần bí mật thí nghiệm. Muốn phá giải vô cùng đơn giản, khi nhìn thấy đạn vôi rơi xuống đất thời điểm, nhắm mắt lại xung phong đi tới, thì chuyện gì đã không có. Nhưng mà ở trên chiến trường, bên địch đối với đạn vôi là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết nhắm mắt lại xung phong. Hơn nữa, quân thể hiệu ứng lại đem uy lực của đạn vôi phóng đại rất nhiều lần. Nếu như gần chẳng qua là 2-3 người bên trong đôi mắt vào vôi, vậy đừng lo, sẽ không đại loạn, chỉ cần trong đó có một người thấy được, có thể đưa bọn họ mang đi ra ngoài, khôi phục trật tự. Nhưng mà, một nhánh 4 vạn người quân đội, chỉ cần có 1/3 binh sĩ trong mắt vào vôi, chỉnh cầm quân đội trật tự sẽ hoàn toàn tan vỡ, cho nhau dâm lên, một đám loạn ma. Cứ như vậy, vào Liên minh Bạch Ngân Minh chủ sai lầm dưới sự chỉ huy. Chi này 4 vạn người tiên phong đại quân, lâm vào bị động bị đánh cục diện. Dâm dâm ẩm. Vèo vèo vèo vèo. Liên minh Bạch Ngân tiên phong quân đội binh sĩ, đã loạn thành nhất đoàn, có chút hướng phía tường thành phương hướng chạy, có chút hướng phía hậu phương chạy, có chút hướng phía hai bên chạy. Viêm Ma bộ lạc một phương, bắt được cái này hoàng kim cơ hội, một vòng lại một vòng máy bắn đá điên cuồng ném mạnh đạn dầu cá công kích. Hơn 100 đạo cụ nỏ khổng lồ, điên cuồng mà bắn. Mà phần mắt không nhìn thấy binh sĩ, bay thẳng đến Viêm Ma bộ lạc tường thành sông chạy tới, nên tiếp bọn họ, là chân tránh mưa tên. Trên tường thành 2 vạn binh sĩ, vạn mũi tên hợp kim phát ra. Cứ như vậy, vừa mới khai chiến không lâu sau, Cổn Sát Tạng Nguyên cùng Ản Phỏn Sổ xuất lĩnh 4 vạn tiên phong đại quân, thì hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện. Đây là ngàn năm một thở hoàng kim thời khắc, nhất định phải tận lực chế tạo càng nhiều hơn thương vong. Mỗi một giây đồng hồ, cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ chết đi. Trên chiến trường ánh lửa tận trời, kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhìn mình bộ lạc một tên lính quèn một lại một chỗ rồi ngã xuống, phía sau xem cuộc chiến tù trưởng hoàn toàn lòng nóng như lửa đốt. Minh chủ, Minh Kim thu binh, bằng không thì không còn kịp rồi. Đông đảo tù trưởng đều thỉnh cầu Minh Kim thu binh. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ thực sự không muốn thu binh, quá mất mặt, vừa mới phát động tiến công không lâu sau hãy thu binh, hơn nữa ngay cả địch nhân thành tường thành cũng không có ai đến. Thế nhưng, lúc này không thu binh đã hoàn toàn không thể nào, mấy vạn tiên phong quân đội đã hoàn toàn mất đi chỉ huy, giống như một đoàn loạn ma, tiếp tục như vậy chỉ có thể tăng thêm thương vong. Minh Kim, thu binh. Tức khắc, đặc thù đồng hồ tiếng vang lên. Đây là lui binh tín hiệu. Quả nhiên, rất nhiều không nhìn thấy binh sĩ, một đám binh lính hoảng loạn tức khắc phân biệt phương hướng, hướng phía tiếng chuông phương hướng lao điên cuồng lui lại. Một khắc đồng hồ phía sau, toàn bộ tiên phong công thành quân đội, toàn bộ lui về đại quân trong trận, để lại thi thể khắp nơi. Chút hơn người đếm sau đó, ở đây tù trưởng môn lòng đang dỉ máu. Sơ sơ 4 vạn đại quân, trở về chỉ có 2 vạn 7. Đủ 1 vạn 3.000 người, hao tổn ở trên chiến trường. Đương nhiên, chúng nó chưa chắc là chết, đại đa số người chẳng qua là thụ thương mà thôi. Thế nhưng, không ai đưa bọn họ mang về, chờ đợi bọn hắn chỉ có chết. Tại đây một thương vong to lớn trong đó, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ không hề nghi ngờ là muốn phụ lớn nhất trách nhiệm, bởi vì tiên phong quân đội rơi vào hốt hoảng thời điểm, hắn không đúng lúc Minh Kim thu binh, cho rằng bằng vào Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phòn Sô năng lực, có thể lại một lần nữa khôi phục trật tự. Nhưng mà, những binh lính này cũng không phải không nghe chỉ huy, mà là mắt không nhìn thấy, dù cho chiến trường quan chỉ huy lợi hại hơn nữa cũng vô ích. Đối mặt to lớn như vậy thương vong, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ phải hạ lệnh tạm thời ngừng công kích, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không được 3 giờ thì, thời gian vẫn chưa tới 9 giờ sáng, chiến đấu vậy mà thì tạm dừng. Đây đối với sĩ khí, hoàn toàn là đả kích khổng lồ. Vốn tưởng rằng là một hồi nghiền ép cấp chiến đấu, thật không ngờ lại đánh cho chật vật như vậy xấu xí. Có đại quy mô binh sĩ phản ứng, trong mắt tiến vào cái loại này bột màu trắng phía sau, dùng dầu có thể tắm rời đi. Mắt mặc dù sẽ bị thương tổn, cũng không lại thực sự bị mù. Kỳ thực, viêm ma bộ lạc cự mũi tên công kích, thậm chí đạn dầu cá công kích, gây lực sát thương cũng không lớn, mấu chốt là bột màu trắng, khiến cho đại quân trật tự lập tức thì không khống chế được, chỉ cần 1/3, thậm chí 1/4 binh sĩ mắt không nhìn thấy, quân đội chỉ cần thì xong đời. Muốn phá giải tộc cận nhân tạp chủng bột màu trắng công kích kỳ thực rất đơn giản, nhìn thấy đại bao phóng tới thời điểm, nhắm mắt lại tiến lên là được rồi. Bí mật của bọn họ vũ khí, một khắc đồng hồ mới có thể bắn 2 lần mà thôi, có lúc này quân đội của chúng ta đã sớm vọt tới dưới thành tường. Trong hội nghị, đám thủ trưởng đều trở thành xong việc phía sau chư cắt lượng, đều bày mưu tính kế, chức trách lúc trước chiến trường chỉ huy lệch lạc. Không sai, về đạn vôi công kích phá giải phương pháp, sau bình tĩnh dưới, người nào cũng nghĩ ra được. Thế nhưng trên chiến trường hết sức căng thẳng, căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội rời đi trả lời. Buổi chiều, tiếp tục đánh viêm ma bộ lạc. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ nói, hơn nữa, muốn dẫn đầu hủy diệt viêm ma bộ lạc vũ khí bí mật. Tất cả mọi người gật đầu tán thành. Mặc dù đối với cho bột màu trắng có phương pháp phá giải, nhưng viêm ma bộ lạc cự nỏ trận cùng ném mạnh vũ khí, cũng có thể mang đến thương vong to lớn. Nếu như đại quân xung phong lúc trước, là có thể đem viêm ma bộ lạc những vũ khí công kích toàn bộ hủy diệt, như vậy nhằm phía tường thành thì càng thêm thông suốt. Mệnh lệnh 300 bằng sư võ sĩ, ở trên không ném mạnh tảng đá, hủy diệt địch nhân cự nỏ cùng bí mật ném mạnh vũ khí. Liên minh Bạch Ngân tù trưởng nói, giống nhau mà nói, đại quy mô không kích cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Lúc này, đông nhiên có một tên tù trưởng nói, Minh chủ, địch nhân cự nỏ có thể bắn rất xa, chúng ta bằng sư có thể bị nguy hiểm hay không? Liên minh Bạch Ngân Minh chủ cười lạnh nói, ngươi cũng thấy đấy, bọn họ cự nỏ có thể bắn rất xa. Hơn 400 mét. Tên này tù trưởng nói. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ nói, đó là trên cao nhìn xuống, nếu như hướng phía bầu trời bắn, có thể bắn rất xa. Hơn nữa, viêm ma bộ lạc vậy nhiều cự cung, cũng là được đặt ở trên tường thành, có chừng 1000 cân nặng. Ngươi để những tộc cận nhân tạp chủng vác lên vai bắn sao? Tù trưởng này nghi vấn, bị lạnh lùng mắng mỏ. Nhưng mà, Liên minh Bạch Ngân tù trưởng không biết là, viêm ma bộ lạc kiến tạo 10 mấy bí ẩn tháp cao, toàn bộ là nhắm vào không trung. Hơn nữa, dùng để phòng không cường nỏ, cũng là đặc chế, có thể bắn ra 300-400 mét trở lên cao độ. Hơn nữa đáng sợ nhất là, những cự nỏ là có thể tự do di chuyển nhắm chính xác, một lần có thể bắn ra hơn 10 mũi tên, mỗi một tên tháp cao cũng trang bị 3 đạo cụ như vậy cự nỏ. Sau nửa canh giờ, vào Liên minh Bạch Ngân Minh chủ ra lệnh một tiếng. 301 kỵ sĩ, cười 300 chỉ bằng sư, dốc toàn bộ lực lượng, vác một tảng đá lớn, hướng phía viêm ma bộ lạc bay đi. Mục tiêu, phá hủy viêm ma bộ lạc cự nỏ cùng máy bắn đá. Một con bằng sư bình thường phụ tải, phải là ở 500 cân xung quanh, lớn nhất phụ tải là 1000 cân xung quanh. Toàn bộ viêm ma bộ lạc, chỉ có 20 con bằng sư, hơn nữa đi qua mới vừa chiến trường tặng lại. Chính mình lịch thiên thuật bắn lan lăng không ở viêm ma bộ lạc bên trong. Cho nên, này 300 chỉ bằng sư xuất kích không có cái gì phiêu lưu. Vì đạt được lớn nhất công kích hiệu quả, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ không chút kiêng kỵ hạ lệnh, để mỗi một chỉ bằng sư cũng lớn nhất phụ tải cất cánh, trừ thô một người kỵ sĩ ở ngoài, còn có một đồng gần 1000 cân tảng đá. Bằng sư sức mạnh quả thực đặc biệt kinh người. Vượt lên trước 1000 cân phụ tải, cũng có thể bay được, thế nhưng đã tương đối cố hết sức, hơn nữa tốc độ cũng đặc biệt từ tốn. Vì để tránh cho viêm ma bộ lạc không trung tập kích, 300 chỉ bằng sư chỉnh tề xếp thành hàng, hơn nữa phía trên bằng sư kỵ sĩ dương cung cài tên. Một khi viêm ma bộ lạc bằng sư dám can đảm lên không, cam đoan chạy không khỏi 301 bằng sư kỵ sĩ mưa tên. Cứ như vậy, Liên minh Bạch Ngân 300 chỉ bằng sư chỉnh tề xếp thành hàng, hướng phía viêm ma bộ lạc bầu trời bay tới. Mỗi một chỉ bằng sư cũng phụ tải được gần 1000 cân tảng đá. với mỗi tiếng đồng hồ vài 10 km tốc độ bay tới. Nhìn thấy một màn này, Tắc Ma hoàn toàn sợ ngây người. Đối phương quan chỉ huy cao nhất đến tột cùng là người nào a? Hoàn toàn là heo đội hưu a, vậy mà xử xuất như vậy chiêu thức. E sợ cho Viêm Ma bộ lạc phòng không cự nỏ bắn không trúng, vậy mà để 300 chỉ bằng sư chỉnh tề xếp thành hàng, nhưng lại từ tốn bay. Cái này Tào Tháo liền toàn bộ chiến thuyền dùng xích sắt ngay cả lên, có hiệu quả như nhau đó hay a? Không biết, Liên minh Bạch Ngân Minh chủ chỉ là vì đạt được công kích tối đại hóa, đồng thời phòng ngự Viêm Ma bộ lạc bằng sư quân, tập trung hỏa lực, sợ bị tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Nhìn thật chỉnh tề, bay chậm rãi bằng sư quân đoàn. Mười mấy trên đài cao, vượt lên trước 50 đạo cụ phòng không cự nỏ, chân thực nhắm ngay lại nhắm vào. Hận không thể đem mỗi một đạo cụ cường nỏ trên tên cũng lao đến khi mặt một bả chiếu sáng, rõ ràng chờ đắc nhân tâm táo. Sẽ chờ 300 bằng sư càng ngày càng gần, tiến vào tầm bắn. 800m, 500m, 300m, 200m. 300 bằng sư tiến vào phòng không cự nỏ tầm bắn bên trong. Bắn. Ra lệnh một tiếng, ẩn giấu đài cao trong đó, 50 đạo cụ to lớn phòng không cường nỏ, 700 cầm cự mũi tên, mưa xa giống nhau bắn ra. Chương 606, thời phơi khắp nơi. Lan lăng trình diện. Nhìn thấy không trung mũi tên lớn, như là mưa xa giống nhau bắn tới. 300 tên bằng sư kỵ sĩ chỉ cảm thấy phía sau một phen mồ hôi lạnh tuôn ra, liều mạng phải thêm rất nhanh độ tiến hành lánh. Nhưng mà, trên mỗi con bằng sư cũng vác đá nặng, căn bản vô lực tách ra. Huống chi, vì tập trung hỏa lực trả lời Viêm Ma bộ lạc bằng sư kỵ sĩ, Liên minh Bạch Ngân 300 chỉ bằng sư toàn bộ chỉnh tề xếp thành hàng, ủng đổ cùng một chỗ. Cho nên, trong khoảnh khắc, không trung vang lên bằng sư từng đợt gào thét. Một con lại một chỉ bằng sư trúng tên, kêu thảm rơi xuống. Những thứ này bằng sư thật sự là sắp hàng được quá chỉnh tề, hơn nữa tốc độ quá chậm, cho nên Viêm Ma bộ lạc 700 mũi tên trúng mục tiêu tỷ số đạt được gần 2 thành xung quanh. Trên 100 con bằng sư trúng tên, có chút chết, có chút trọng thương. Bằng sư là một loại đặc biệt thông minh động vật. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng bọn thụ thương, chúng nó hoàn toàn không để ý trên lưng bằng sư kỵ sĩ, đều nghiêng người đem trên lưng tảng đá bỏ rơi, thay đổi phương hướng, bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy một màn này, vừa mới tích hết máu Liên minh Bạch Ngân tù trưởng môn, lại một lần nữa trong lòng dỉ máu. Bằng sư A, vô cùng chân quý bằng sư A, một lần tổn thất trên 100 con. Gặp quỷ Viêm Ma bộ lạc, lại vẫn trang bị đối với chống không cự cung, lại vẫn có thể nhắm vào. Lúc này, rất nhiều tù trưởng mơ hồ thấy rõ ràng, những thứ này mũi tên lớn cũng là từ cao to cây cối trong đó, trên sườn núi bí mật tháp cao bắn ra. Này Viêm Ma bộ lạc, đến tột cùng có bao nhiêu vũ khí bí mật ta? Lần hay là, giặc cả xạ vương phỏ mã ngoại thuật rốt cục không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, các ngươi bình thường chính là chiến đấu như vậy sao? Liên minh Bạch Ngân Minh chủ rung giọng nói, không phải. Ngoại thuật nói, vậy bình thường đánh thế nào? Liên minh Bạch Ngân chủ đạo, túi đầu, xông về phía trước, vọt tới trực tiếp mở giết. Ngại thuật nói, vậy bây giờ thì cho ta cúi đầu sông, vọt tới, trực tiếp giết, sẽ không sao. Vâng. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ giống to, thứ hai liệt phương trận, xung phong. Kinh thiên chống trận cùng một chỗ vang lên. Thứ hai liệt, tổng cộng 4 người phương trận, 4 vạn đại quân, lại một lần nữa điên cuồng xung phong. Lúc này đây, vẫn là Cổn Stang Nguyên cùng án phỏn sổ dẫn đầu. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, một khi xuất hiện đạn vôi tung tích, thì lập tức giống to hơn nhắm mắt. Rất nhanh, chi này 4 vạn người đại quân xông vào tường thành năm trong phạm vi trăm thước. Vèo vèo vèo vèo vèo. Quả nhiên, lại là một ba cự nỏ bắn, 3.000 cầm mũi tên lớn, lại một lần nữa cướp đi hơn 300 người tính mạng. Thế nhưng, Cổn Stang Nguyên cùng Hạn Phỏn Sổ như cũ dẫn đầu 4 vạn đại quân liều mạng xung phong, thậm chí bước chân cũng không có dừng lại. Máy bắn đá, bắn theo tác ma ra lệnh một tiếng. Máy bắn đá khổng lồ phát sinh. Hơn 10 đạn vôi xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía đại quân đập tới. Cổn Stang Nguyên cùng Hạn Phỏn Sổ lớn tiếng quát, toàn bộ binh sĩ nhắm mắt lại, thả chậm tốc độ, xung quanh giao thác, tiếp tục tiến tới. Rầm rầm ầm. Mấy vạn cân vôi sống đập vào trên mặt đất, vang lên vô số vôi trần bạo. Thế nhưng, lúc này đây mắt bị thương Liên minh Bạch Ngân binh sĩ cũng chỉ có một phần nhỏ. Hơn nữa, này 4 vạn đại quân dựa vào chỉnh tề đội ngũ cùng chống trận tiết tấu, vào vôi trần bạo trong đó như cũ tiến tới. Tuy rằng tiết tấu cùng trật tự hơi có chút hỗn loạn, nhưng như cũ an toàn xông qua vôi trần bạo khu. Quả nhiên, đạn vôi công kích rất dễ phá giải, chỉ có thể lần đầu tiên đánh trở tay không kịp. Xông qua vôi trần bạo khu phía sau, Liên minh Bạch Ngân 4 vạn đại quân đã xông vào Viêm Ma bộ lạc tường thành 300-400m bên trong. Tắc Ma hít một hơi thật sâu, lặng lặng chờ. Quân địch tiến vào 3 trong phạm vi trăm thước, tiến vào 2 trong phạm vi trăm thước. Tắc Ma ra lệnh một tiếng, cùng kêu lên hét lớn, bắn tên. Tức khắc, bảy dặm trên tường thành 2 vạn tên lính, chợt buông ra dây cung. Vèo vèo vèo vèo. Vạn mũi tên hợp kim phát ra, dày đặc được như là mưa sa. Liên minh Bạch Ngân đại quân đều rốt cuộc bị mất mạng, một tua này bắn, đủ mang đến 400-500 người trở lên thương vong. Còn dư lại gần 4 vạn đại quân, tiếp tục điên cuồng mà xung phong. Tự do bắn tác ma hạ lệnh. Vèo vèo vèo vèo. Trên tường thành Viêm Ma bộ lạc binh sĩ, bắt được cái này hoàng kim thời cơ, liều mạng bắn tên. Hai khoảng trăm thước, đối với man tộc binh sĩ mà nói, cũng gần chẳng qua là nửa phần đồng hồ không được mà thôi. Giống như thủy triều man tộc đại quân, cuộn trào mãnh liệt đến trên thành tường. Rầm, rầm, rầm, rầm. Hơn 10 đạo cụ to lớn thang công thành, hung hăng đánh vào trên tường thành. Vô số binh sĩ, không muốn sống giống nhau mà leo lên. Man tộc thế giới không thiếu sắt, cho nên này chừng 10 thước thang công thành, chính là toàn bộ dùng sắt chế tạo, cũng chỉ có man tộc binh sĩ mới có thể chống được động. Hôm nay chiến đấu, vào trải qua lệ 2 lần thất bại phía sau, Liên minh Bạch Ngân đại quân rốt cục lần đầu tiên vọt tới trên thành tường, bắt đầu rồi chân chính công thành chiến đấu. Nhìn thấy con kiến giống nhau mà leo lên Liên minh Bạch Ngân binh sĩ. Tắc ma hô hấp hơi chậm lại, cảm giác được áp lực lớn lao. Dầu sôi chuẩn bị, đổ. Theo tắc ma ra lệnh một tiếng, trên trăm đơn giản nồi chảo dây thừng mánh trợt xé ra, to lớn nồi chảo bay qua tới, mặt trên hơn 10/100 cân dầu sôi, chợt dội tiếp nữa. Đây chính là đốt tới dầu sôi sùng sục. Này một dội tiếp nữa, cả người cũng đều đốt chín. A a. Được dầu sôi dội trong đó man tộc binh sĩ, trên người da thịt trực tiếp rụng, rớt xuống, phát sinh không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết. Đạn dầu cá, đập. Tức khắc, trên tường thành Viêm Ma bộ lạc binh sĩ đều giơ lên đạn dầu cá, hướng phía thang công thành liều mạng đập xuống. Rầm, rầm, rầm. Vỏ đạn dầu cá, toàn bộ cũng là thô sơ đồ gốm, nện ở thang sắt công thành trên trực tiếp vỡ vụn. Bên trong dầu ca ở tại trên cây than. Ngắn ngủi vài giây, xông lên phía trước nhất quân địch, đã gần như leo đến lầu trên tường thành trên. Châm lửa, bán. Hòa tiễn bắn ra, chợt đốt thang công thành trên dầu cá. Trong nháy mắt, toàn bộ cây thang hừng hực thiêu đốt. A a. Trên cây than binh sĩ, được hỏa hoạn đốt sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống. Thêm man tộc binh sĩ, không gì sánh được dũng cảm dám, trên người hỏa sau đó, như cũ liều mạng mà leo lên. Vèo vèo vèo vèo. Mà lầu trên thành Viêm Ma bộ lạc cao minh xạ thủ, thì đặc biệt chiếu cố những thứ này đặc biệt dũng cảm bên địch. Chiến trường tiến vào ban ngày hóa trạng thái, dưới tường thành hoàn toàn biến thành cối xay thịt. 10 thước cao tường thành, đúng là một đạo to lớn bảo hộ tuyến, khiến cho trên tường thành mặt binh sĩ có thể tương đối an ổn đánh chết bên địch. Liên minh Bạch Ngân binh sĩ, tuyệt đối là chút nào không sợ chết, điên cuồng mà dọc theo thang công thành mà leo lên. Mà lầu trên thành quân coi giữ. Liều mạng đem đạn dầu cán lện ở thang công thành trên, khiến cho tất cả thang công thành, thời thời khắc khắc đều bị hỏa hoạn vây quanh. Rất nhanh, thang công thành đều bị đốt đỏ. Hơn 10 đạo cụ, trên 100 đạo cụ thang công thành, toàn bộ được đốt đến đỏ bừng. Công thành quân địch, dùng bùn đất, dùng nước liều mạng tưới tắt thang công thành trên sống, sau đó đeo bao tay ra, mặc vào tấm ván gỗ dày, tiếp tục dọc theo cây thang mà leo lên. Nhưng mà, phía trên đạn dầu cá, như cũ điên cuồng mà lện xuống tới. Thang công thành trên hỏa hoạn được đập chết phía sau, lại bị một lần nữa giấy lên, sau đó lại bị đập chết. Cùng lúc đó, trên tường thành gỗ lăn, tảng đá, tên như là mưa sa giống nhau nện xuống tới, gần như điên cuồng mà thu cắt mạng sống. Toàn bộ chiến trường, ánh lửa tận trời, thây phơi khắp nơi, chém giết rung trời. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mặt trời dần dần ngã về tây. 3 canh giờ phía sau. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Liên minh Bạch Ngân Minh Kim thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giết đỏ cả mắt rồi con ngươi bọn binh sĩ, cắn răng nghiến lợi bắt đầu lùi bước. Mà lần này, Viêm Ma bộ lạc bên trong không đạn vôi đập ra, cũng không có cường nỏ bắn ra. Mà là tùy ý Liên minh Bạch Ngân tàn quân thành công tối lui. Kịch chiến 3 canh giờ tường thành, đã một mảnh đen kịt. Phía trên hơn 10/100 đạo cụ thang công thành, bởi vì bị nhiều lần đốt đỏ, lại nhiều lần dùng nước lạnh tưới tắt. Hoặc là đã vặn vẹo biến hình, hoặc là đơn giản vỡ toang rớt. Dưới thành tường trên mặt đất, rậm rạp cũng là xác, chân chính chồng chất như núi. Liên minh Bạch Ngân đại quân doanh địa bên trong. Nhân số kiểm kê xong rồi, buổi chiều 3 canh giờ chiến đấu kịch liệt, thương vong 1 vạn chừng 5 ngàn người, phần lớn là bị đốt chết, còn có phần là bị đập chết, được bắn chết. Ngày thứ nhất chiến đấu kịch liệt, Liên minh Bạch Ngân 12 vạn đại quân, thương vong gần 3 vạn. Cái này tổn thất, hoàn toàn xưng là thật lớn. Trung quân đại doanh bên trong 12 đơn giản tù trưởng, đều ủ rũ. Thật không có nghĩ đến. Chính là Viêm Ma bộ lạc vậy mà như vậy khó gặm. Vốn tưởng rằng là nghiền ép cấp chiến đấu, kết quả lại đụng phải đầu rơi máu chảy. Đại doanh bên trong bầu không khí, đặc biệt áp lực, hạ. Ha ha ha, nãi thuật đống nhiên phát sinh một phen cười to nói, các ngài tù trưởng, vì sao như vậy ủ rũ? Liên minh Bạch Ngân Minh chủ quỳ một gối, nói, hôm nay đại chiến thảm bại, ta chịu không được trốn tránh trách nhiệm, mời phò mã giáng tội. Nãi thuật nói, không sai, ngươi quả thực phạm vào sai lầm lớn, nhất là buổi sáng chiến đấu. Vào lần đầu tiên công thành đại quân xuất hiện hoảng loạn, trật tự hỏng mất thời điểm, ngươi phải lập tức minh kim thu binh. Còn có, để 300 chỉ bằng sư kỵ sĩ chỉnh tề xếp thành hàng, phụ trọng nghìn cân rời đi không kích viêm ma bộ lạc cự nỏ cùng máy bắn đá, cũng là một người to lớn hôn chiêu. Thế nhưng, buổi chiều chiến đấu, không có bất kỳ sai lầm nào, ta hoàn toàn gặp được một nhánh dũng cảm, không sợ, tinh nhuệ man tộc quân đội. Toàn bộ tù trưởng ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn mãi thuật. Ngày hôm nay đánh cho thảm như vậy, vốn tưởng rằng mãi thuật lại giận dữ, thật không ngờ hắn ngược lại trở nên dễ nói chuyện lên. Không sai, từ số thương vong chữ trên là nhục nhã, chúng ta thương vong gần 3 vạn người, còn chưa có leo lên địch nhân tường thành, hơn nữa cũng không có cho viêm ma bộ lạc mang đến bao nhiêu tổn thương. Mãi thuật nói, thế nhưng, địch nhân thắng lợi là thành lập vào gì gì đó. Là dâu cá, là vôi, là bí mật cường nỏ. Nhất là dâu cá, đem chúng ta thang công thành đốt đỏ, khiến cho binh lính của chúng ta căn bản không cách nào dọc theo cây thang leo lên. Thế nhưng, địch nhân dầu cá là có hạn, hơn nữa tình hình như thế, không phải vô giải. Chỉ cần để binh lính của chúng ta đeo áo giáp cái bao tay, mặc vào sắt giày là được rồi. Đương nhiên, hiện tại đại quy mô chế tạo thiết thủ bộ, sắt giày đã không còn kịp rồi. Ngại thuật nói, thế nhưng, ta tin tưởng địch nhân dầu cá rất nhanh đã muốn dùng hết rồi. Một khi dầu cá dùng xong, viêm ma bộ lạc vậy nhiều tộc cận nhân tạp chủng, chỉ biết trở thành cựu dê đợi mần thịt. Một khi tiến vào đánh giáp lá cả, viêm ma bộ lạc thì ý nghĩa hủy diệt. Cho nên, ngày mai hay là giống ngày hôm nay như vậy đánh, người hầu lệnh rời đi đôi, rời đi tiêu hao viêm ma bộ lạc dầu cá, ta đổ muốn nhìn, chúng nó đến tột cùng có bao nhiêu dầu cá. Viêm ma bộ lạc bên trong. Hôm nay đại chiến, viêm ma bộ lạc thu được trước nay chưa có đại thắng. Tiêu diệt gần 3 vạn bên địch, mà mình thương vong, không vượt lên trước 2.000 người mà thôi. Toàn bộ lạc sĩ khí đại trấn, sợ địch chi tâm một đi không trở lại. Chỉ có Tác Ma lo lắng, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng. Buổi sáng thắng lợi, là dựa vào đạn vôi đổi lấy, buổi chiều thắng lợi, là dựa vào dầu cá hỏa công đổi lấy. Hôm nay, đạn vôi đã mất hiệu lực, mà đạn dầu cá, còn dư lại không có mấy. Mặc dù lúc này, bộ lạc cô gái như cũ đang liều mạng chế biến dầu cá. Thế nhưng ban ngày đại chiến, đã dùng hết 8 phần 10 dầu cá. Tồn kho 28 vạn cân dầu cá, cận chỉ còn lại 7 vạn cân. Những thứ này dầu cá, tối đa chỉ có thể chống đỡ một canh giờ đại chiến. Mà một khi để man tộc đại quân xông lên tường thành, đánh giáp lá cả, vậy chân chính nguy hiểm, chân chính khảo nghiệm đã tới rồi. Tắc Ma đứng ở lầu trên tường thành, hướng phía viễn phương nhìn ra xa, trong lòng nói, Tiểu Lăng, ngươi đang ở đâu? Có hay không mượn đến binh? Ngươi lại không xuất hiện, viêm ma bộ lạc nguy ôi chao. Toàn bộ viêm ma bộ lạc đều ở đây chúc mừng thắng lợi, cũng tràn đầy lòng tin tất thắng, chỉ có Tác Ma đám người, thấy được ngày mai chân chính nguy cơ. Cách viêm ma bộ lạc 80 dặm bên ngoài rừng rậm bên trong. Lan Lăng xuất lĩnh 6.000 bán nhân mã đại quân có ở đây không đổi bất mãn hành quân. Bán nhân mã chân thực như bức, chúng nó rất nhanh chạy trốn thời điểm, tiếng chân như sấm. Thế nhưng, cần ẩn giấu tung tích thời điểm, 6.000 bán nhân mã hành quân, vậy mà có thể ít phát sinh cái gì tiếng vang. Bởi vì, chạy trốn thời điểm, chúng nó dùng móng trước chấm đất, tầng kia chất sừng so với sắt thép còn bền hơn cứng rắn. Mà ẩn nấp hành quân thời điểm, chúng nó hay dùng chân nửa bộ sau nhục điếm chấm đất. Bộ phận này nhục điếm cứng cỏi rồi lại tràn ngập co giãn, sau khi rơi xuống đất ít phát ra âm thanh. Ban ngày chiến đấu tình cảnh, Lan Lăng rõ ràng nhìn ở trong mắt, để hắn đặc biệt phân chấn. Cục diện so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Viêm ma bộ lạc dựa vào bản thân, dựa vào nhiều loại vũ khí, không chỉ đánh lui bên địch, nhưng lại đánh ra huy hoàng kết quả chiến đấu. Chủ nhân, vậy nhiều hèn mọn man tộc binh sĩ, chúng ta đó cần một người xung phong, có thể đưa bọn họ đánh bại, có thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Ta Lệ Khả Hãn nói, huynh đệ của chúng ta, đã sát tâm khó nhịn, lúc nào để chúng ta đại khai sát giới. Lan Lăng nói, ngày mai, thì vào ngày mai. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chính ngọ, chính là các ngươi từ trên trời giáng xuống, đại khai sát giới thời điểm. Cùng lúc đó, Liên minh Bạch Ngân đại doanh bên trong bắt sống một con phi điểu, chim trên lông chim viết mấy chữ. Dầu cá còn thừa không đủ 1/3. Viêm ma ở trong bộ lạc, có người đi ra ngoài thu đưa tình báo. Trắng giặc cả xạ vương con rể mãi thuật đang nhìn bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm, không đủ 1/3, nói cách khác, ngày mai chính ngọ, có thể tiến vào viêm ma bộ lạc, đem tộc cận nhân tạp chủng chém tận giết tuyệt. Ngày kế, hướng đông. Chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa khai hỏa. Lan Lăng dẫn đầu bán nhân mã đại quân, cách Viêm Ma bộ lạc 30 dặm. Thời điểm hủy diệt, lập tức sẽ đến. Chương 607, hủy diệt quyết chiến. Lan Lăng vương giả trở về. Một ngày mới đến, chiến đấu mới bắt đầu. Mặt trời vừa mới dâng lên, Cổn Star Nguyên cùng Ản Phỏn Số lại một lần nữa dẫn đầu 4 vạn đại quân, hướng phía Viêm Ma bộ lạc tường thành phát động một vòng mới công kích. Lúc này đây, khiêng càng nhiều hơn công thành sát thê. Như cũ cùng hôm qua vậy, trước chịu đựng một vòng cự nỏ mưa tên, lại thừa nhận rồi 13 máy bắn đá khổng lồ công kích, chỉ bất quá lần này ném mạnh thì thật là hòn đá. Tắc Ma cũng bỏ qua đạn vôi công kích, về phần đạn dầu cá bởi vì còn dư lại không nhiều lắm, cho nên luyến tiếc ở phía sau dùng. Tới gần tường thành 200 mét phía sau, lại tiến vào trên tường thành gần 2 vạn binh sĩ cung tên tầm bắn, chân chính vạn mũi tên hợp kim phát ra. Hơn hết, lúc này đây mưa tên mang đến gây thương vong nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì, liên minh Bạch Ngân này 4 vạn đại quân, đã nhân thủ dơ một mặt tấm chắn. Này tấm chắn rất đơn giản, chính là một mặt thật dày tấm ván gỗ, nhưng đã cũng đủ ngăn trở phần lớn mũi tên. Bỏ ra 2.000 người thương vong phía sau, liên minh Bạch Ngân 4 vạn đại quân, lại một lần nữa vọt tới trên thành tường, lại một lần nữa liền trên trăm đạo cụ thang công thành gác ở trên thành tường, lại một lần nữa như là thủy triều giống nhau mà leo lên. Không thể không nói, man tộc bộ lạc binh sĩ rõ ràng dũng mãnh. Hôm qua tình hình chiến đấu thảm như vậy, tử thương nhiều như vậy, ngày hôm nay như cũ hung mãnh như vậy mà leo lên. Mà có hôm qua đại thắng lo lắng, Viêm Ma bộ lạc trên tường thành quân coi giữ cũng không chút hoang mang. Dùng cung tên bắn chết leo lên binh sĩ, dùng gỗ lăn, dùng điều đá đi xuống đập. Thế nhưng hôm nay kết quả chiến đấu cũng không như hôm qua, bởi vì liên minh Bạch Ngân binh sĩ nhân thủ một mặt tâm chán, đã có thể ngăn trở tương đối bộ phận cung tên bắn. Man tộc binh sĩ lại dũng mãnh, chỉ cần không phải muốn hại chúng tên, hắn như cũ liều mạng mà leo lên. Hơn nữa, lúc trước công thành liên minh Bạch Ngân quân đội cũng không mang cung tên, hôm nay cũng đeo lên cung tên, vào dưới tường thành đối xạ, cho Viêm Ma bộ lạc quân coi giữ mang đến thương vong không nhỏ. Bởi vì đạn dầu cá còn lại không nhiều lắm, cho nên Tác Ma ngay từ đầu thì khắc chế sử dụng đạn dầu cá, gần chẳng qua là dùng cung tên, điều đá, gỗ lăn tới ngăn trở địch nhân leo lên. Thế nhưng, hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa hôm qua thang công thành, hôm nay có chừng hơn 100 gần 200 đạo cụ thang công thành khoát lên trên thành tường. Đồng thời nảy lên tường thành man tộc binh sĩ, vượt qua 3-4 ngàn người. Mà phía dưới 2-3 vạn man tộc binh sĩ, vẫn còn ở dùng cung tên không ngừng mà phản kích. Trong nháy mắt, lại có hơn 1.000 man tộc đại quân muốn thành công leo lên thành đầu. Đạn dầu cá, công kích. Tắc Ma ra lệnh một tiếng, đã sớm khát vọng khó nhịn bọn binh sĩ, đều đem trang bị dầu cá vui vẻ lon thất bại đi ra ngoài. Thình thịch rầm. Vô số vui vẻ lon đập nát, bên trong dầu cá phun tung tóe vào công thành man quân trên người, vào thang công thành đi. Sau đó, hỏa tiễn vèo vèo vèo mà bắn ra. Lửa cháy mạnh lại một lần nữa cắn nuốt toàn bộ tường thành, cắn nuốt gần như tất cả thang công thành. Quen thuộc mà lại tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại một lần nữa bên tai không dứt. Địa ngục giống nhau tử vong, lại một lần nữa phủ xuống vào liên minh Bạch Ngân đại quân trên đầu. Toàn bộ tường thành, vô số man tộc quân địch, hừng hực thiêu đốt. Tắc Ma trong lòng một tiếng thở dài, còn hỏa công uy lực lớn, còn đạn dầu cá dùng tốt ta. Man tộc đại quân vốn có hung manh thế tiến công, trực tiếp đã bị ngăn chặn. Không chỉ có như vậy, bởi vì thiêu đốt lửa cháy mạnh, quần quận khói đặc, khiến cho dưới thành tường binh sĩ lại cũng vô pháp bắn tên nhắm vào, không cách nào đối với trên tường thành tạo thành hỏa lực áp chế. Nay đạn dầu cá, đơn giản là giữ thành thần khí A. Đáng tiếc, số lượng chưa đủ nhiều. Sơ sơ một tháng giữa, Viêm Ma bộ lạc chế biến 28 vạn cân dầu cá, vốn có nghĩ đây là con số thiên văn, khẳng định không dùng hết. Thật không ngờ chân chính đánh nhau phía sau, thứ này đã vậy còn quá không lịch sử dùng. Tình hình chiến đấu bắt đầu lặp lại hôm qua cục diện. Man tộc quân địch dù cho mang theo tâm chắn cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí lại thêm hỏng bét, bởi vì những thứ này tâm chắn cũng là đồ gỗ, bị đốt sau đó ngược lại cũng trở thành chất dẫn cháy vật. Toàn bộ dưới tường thành, hơn 100 đạo cụ thang công thành, lại một lần nữa trở thành thôn vệ sinh mạng lửa cháy mạnh địa ngục. 7 dặm dài tường thành, lại một lần nữa trở thành cối xay thịt, liên minh Bạch Ngân binh sĩ lại một lần nữa người hầu lệnh rời đi đôi. Thương vong 3.000, 5.000, 7.000. Đổi thành quốc gia nhân loại quân đội, đã sớm bỏ chạy, đã sớm chạy trốn. Thế nhưng đám này thô lỗ hung hãn man tộc đại quân, như cũ che giả mang mọc, con kiến giống nhau đi lên sông. Dùng nước, dùng bùn đất, đập chết ngọn lửa. Hai tay, hai chân cuốn thấm ướt lông thú, nắm nóng hổi thang công thành mà leo lên. Một lúc lâu sau, liên minh Bạch Ngân 4 vạn công thành đại quân, còn lại cũng chỉ có 2/3. Dưới thành tường xác, đã đóng hơn 2 thước cao, ở trong không khí phát ra thân thể bị thiêu đốt đặc thù mùi thúi. Tất cả xác, toàn bộ bị nướng được khuôn mặt không chịu nổi. Hôm qua 3 canh giờ chiến đấu kịch liệt, dùng 21 vạn cân dầu cá, cho man tộc quân địch tạo thành 1 vạn 5.000 tên thương vong. Hôm nay, chỉ một lát thần, dùng 7 vạn cân dầu cá thì cho quân địch tạo thành hơn 1 vạn người thương vong. Đạn dầu cá công kích độ chính xác, công kích hiệu suất, đều có thật lớn đó để thăng. Nhưng mà, cái người theo dự liệu tin tức xấu còn lại tới. Đạn dầu cá dùng hết rồi. Mặc dù nội thành mấy nghìn danh nữ người vẫn còn ở chịu đựng nấu dầu cá, nhưng đã là như muối bỏ biển. Chân chính khảo nghiệm viêm ma bộ lạc binh sĩ thời khắc lại tới, chân chính nguy cơ thời khắc lại tới. Rất nhanh, sẽ đánh giáp la cả. Chiến trường, giống như là một người cây cân. Viêm ma bộ lạc sử dụng đạn dầu cá phía sau, cây cân thì hướng phía viêm ma bộ lạc nghiêng. Đạn dầu cá dùng xong sau đó, thắng lợi cây cân thì hướng phía liên minh bạch ngân đại quân dần dần nghiêng. Đầu tiên là thang công thành trên ngọn lửa dần dần dập tắt. Sau đó, bò lên man tộc địch binh càng ngày càng nhiều. Hết toàn dựa vào đập đá, gỗ lăn, bán tên đã không cách nào đưa bọn họ giết sạch rồi. Đạn dầu cá dùng hết phía sau một khắc đồng hồ, thứ nhất man tộc binh sĩ leo lên tường thành. Mặc dù, hắn rất nhanh đã bị giết, sắc truy rơi xuống. Thế nhưng người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Càng ngày càng nhiều man tộc binh sĩ dâng lên. Tắc Ma, Cương Đà, Đa Đạc, Đa Long này bốn đại cao thủ, mỗi người phụ trách gần 2 dặm tường thành. Toàn bộ viêm ma bộ lạc, đại ma vũ sĩ cấp cao thủ khoảng chừng vào 30 người xung quanh, ma võ sĩ cấp cao thủ khoảng chừng vào khoảng 300 người. Tinh nhuệ nhất cao thủ, che ở trước mặt nhất, vào chỗ nguy hiểm nhất. Thang công thành chỗ chỗ, chính là chỗ nguy hiểm nhất. Các huynh đệ, đến thời điểm ra tay rồi. Tắc Ma rống to một tiếng, rút ra cự kiếm, hướng phía sông lên man tộc binh sĩ chợt chém giết đi tới. Trong nháy mắt, hai người man tộc binh sĩ bị chém thành 4 trận. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên tường thành viêm ma bộ lạc tinh nhuệ, đều rút ra lưới dao sắc bén. Chiến trường tiến vào nhất tàn nhẫn nhất máu tanh trận giáp la cà. Giết, giết, giết. Từng đợt sóng man tộc binh sĩ dọc theo thang công thành leo lên, sau đó lại bị chém xuống đầu, chém thành 2 khúc rơi xuống. Canh giữ ở thang công thành chỗ viêm ma bộ lạc tinh nhuệ, điên cuồng mà quơ đao, điên cuồng mà chặt chém, điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh. Giết 3, 5, 10, 15 người. Chiến đao cuốn lưới, tiếp tục giết. Thiếu chiến đao. Tiếp tục giết. Chiến đao cuốn lưới, binh lính phía sau lập tức lại đưa tới một nhánh hơn nữa sắc bén tân chiến đao. Cứ như vậy không biết mệt mỏi chém giết, chiến đấu. Trận giáp lá cà ngay từ đầu, viêm ma bộ lạc còn tràn ngập ưu thế. Bởi vì xuất chiến cũng là bộ lạc tinh nhuệ võ sĩ, vào tường thành trên đỉnh đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Mà hơn 100 đạo cụ thang công thành, duy nhất tối đa cũng chính là 200-300 người xông lên tường thành. Toàn bộ chiến trường, vẫn là đáng sợ cối xay thịt. Liên minh Bạch Ngân đợt thứ 24 vạn đại quân, lại một lần nữa xuất hiện kinh người thương vong. Móc dây thừng. Cổn Sát Nguyên ra lệnh một tiếng. Tất cả minh hỏa cũng dập tắt, có thể phóng tâm mà móc dây thừng. Vèo vèo vèo vèo dưới tường thành mấy nghìn tên lính, dầm dập trên đất dây thừng móc câu đóng sầm tới, nhào vào lỗ châu mai trên, sau đó liều mạng mà leo lên. Chặt đứt dây thừng. Viêm ma bộ lạc quân coi giữ liều mạng cơ đao, chém đứt dây thừng. Đi lên leo lên man tộc binh sĩ không ngừng rơi xuống. Thế nhưng, câu thẳng cơ hồ là liên tục không dứt. Leo lên thành bức tường người của càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều bên địch gia nhập giao sắt chém giết. Trên tường thành khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi đều là xác. Giác cả xạ vương phò mã nai thuật, liên minh bạch ngân minh chủ nhìn thấy này thảm thiết chiến cuộc, không khỏi híp mắt lại. Chúng nó thật không ngờ, này viêm ma bộ lạc binh sĩ vậy mà như vậy dũng mãnh, như vậy huyết khí. Vốn tưởng rằng một khi xông lên tường thành thì là kẻ thù tan vỡ tan rã thời khắc. Nhưng mà, dĩ nhiên là một hồi thế quân lực địch chém giết, thậm chí liên minh bạch ngân man tộc thương vong của quân đội còn muốn hơn nữa thật lớn. Lúc này, Lan Lăng xuất lĩnh 6.000 bán nhân mã kỵ binh, ngay mấy nghìn mét bên ngoài trên núi trong rừng rậm, đối với bên này chiến cuộc đã thấy rất rõ ràng. Chủ nhân, con dân của người đặc biệt dũng cảm. Tà Lệ Khả Hân nói. Lan Lăng gật đầu. Viêm ma bộ lạc quân coi giữ biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng phải dũng cảm rất nhiều, cường đại hơn rất nhiều. Dựa theo dự liệu của hắn, một khi bên địch leo lên thành bức tường tiến vào trận giáp lá cả, viêm ma bộ lạc thì sẽ lập tức rơi vào hạ phong. Nhưng mà thật không ngờ, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau, thậm chí chiếm thượng phong. Chủ nhân, thời gian không sai biệt làm đến, chờ đợi thêm nữa con dân của người sẽ xuất hiện thật lớn thương vong. Tà Lệ Khả Hân nói. Lan Lăng phất tay, lắc lắc tay. Vẫn chưa tới thời điểm. Hắn phải vào viêm ma bộ lạc cực kỳ lúc tuyệt vọng xuất hiện. Hắn muốn cho viêm ma bộ lạc quân đội cảm thụ được tử vong cùng hủy diệt cảm giác. Đây là một loại đặc biệt cảm giác vi diệu, từng trải tuyệt cảnh gặp sinh sau binh sĩ, tâm lý tố chất lại càng cường đại hơn, sau đó đối mặt nguy cơ thời điểm, cũng sẽ hơn nữa chấn định, dũng cảm. Tàn nhẫn chiến cuộc tiếp tục. Viêm ma bộ lạc quân coi giữ, giết lui bên địch từng đợt sóng tiến công. Tinh nhuệ nhất viêm ma võ sĩ bộ lạc, cũng không biết mình đã thay đổi bao nhiêu chiến đao, cũng không biết trên người nơi nơi bị mấy chỗ bị thương. May là vào tác luân ra mệnh lệnh, tinh nhuệ nhất binh sĩ toàn bộ mặc vào khôi giáp thật dày, bằng không lúc này đã không biết chết bao nhiêu người. Thời gian trôi qua, mặt trời thăng lên ánh sáng. Bất kể là Lan Lăng, còn Mại Thuật, hôm qua cũng dự liệu, chính ngọ là chiến đấu lúc kết thúc. Nhưng mà, lúc này đã là giữa trưa. Thảm thiết chiến đấu như cũ đang tiếp tục, viêm ma bộ lạc tường thành vẫn không có bị công phá, thậm chí viêm ma bộ lạc quân coi giữ sĩ khí còn chưa có bị tan rã. Dưới thành tường xác đã đôi lên 3-4 thước cao. Trên tường thành xác cũng rậm rạp. Không chỉ là liên minh Bạch Ngân quân đội, viêm ma bộ lạc quân coi giữ cũng xuất hiện thương vong to lớn. Lan Lăng rõ ràng tâm lệnh, vương tâm. Đây chính là con dân của hắn, binh lính của hắn, vì rèn luyện quân đội, hắn thì mắt mở trừng trừng nhìn binh lính của mình đám rồi ngã xuống. Lan Lăng ngưng tụ tinh thần lực, nhìn phía tường thành. Trong nháy mắt, trên tường thành hình ảnh chợt bị kéo vào. Hắn tinh tường thấy, dù cho tinh nhuệ nhất viêm ma võ sĩ bộ lạc, ánh mắt bắt đầu tê dại. Không sợ hãi, không lộ vẻ gì, cũng chỉ là cơ giới chém giết. Trên mặt biểu tình là dữ tợn, nhưng hoàn toàn là can trường. Đã đến giờ, tiếp tục nữa, thì thực sự phải ra khỏi hiện tại thật lớn đó thương vong. Mà nhưng vào lúc này, Ngại Thuật đống nhiên hô, Minh Kim thu binh. Tức khắc, đồng hồ tiếng vang lên. Đang ở trên chiến trường chém giết quân địch đầu tiên là một phen mờ mịt, sau đó lảo đảo mà lui binh. Mà trên tường thành quân coi giữ nhìn thấy bên địch rút đi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi dưới đất, rất nhiều chiến sĩ trong tay binh khí thậm chí trực tiếp rơi trên mặt đất. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ nói, phò mã, bên địch rõ ràng không thể, vì sao phải lui binh? Ngại Thuật nói, hiện tại bên địch như cũ có thể bằng vào dư dũng cùng quán tính chém giết, ta một khi lui binh, chúng nó buộc chặt thân thể cùng thần kinh thư giãn xuống sau đó, trong cơ thể khí lực sẽ hoàn toàn tiêu tán được sạch sẽ. Lần thứ hai lúc khai chiến, chúng nó thậm chí ngay cả đao kiếm cũng không ngẩng lên được, đến lúc đó chính là chúng ta tàn sát thời khắc. Liên minh Bạch Ngân Minh chủ tức khắc định bợ cuồng phách nói, phò mã anh Minh. Đợt thứ hai đại quân hoàn toàn lui ra tới sau đó, kiểm kê nhân số, 4 vạn đại quân sống ra khỏi trở về, cũng chỉ có 1 vạn người xung quanh. Hôm nay chiến đấu, thương vong 3 vạn. Hơn nữa hôm qua thương vong, 12 vạn liên minh Bạch Ngân đại quân đã tổn thất gần 5 vạn, chỉ còn lại có 7 vạn nhiều người. Kết quả như vậy, thật là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, đánh một người chỉ có 2 vạn tộc cận nhân quân coi giữ viêm ma bộ lạc, vậy mà tổn thất 5 vạn người, nhưng lại không có đánh xuống. Sau nửa canh giờ, cũng chính là 3 giờ chiều xung quanh. Ngại Thuật hạ lệnh, gõ chống trận, toàn quân xuất động, trong nửa canh giờ, giải quyết chiến đấu, công phá viêm ma bộ lạc. Kinh thiên chống trận vang lên. Thùng thùng thùng thùng. Liên minh Bạch Ngân 7 vạn đại quân, như là màu đen thủy triều giống nhau, hướng phía viêm ma bộ lạc tường thành xung phong. Viêm ma bộ lạc trên tường thành. 2 vạn quân coi giữ, hôm nay chỉ còn lại có 1 vạn 3-4. Tất cả vật tư cũng dùng hết rồi, đạn dầu cá, tảng đá, gỗ lan. Thậm chí tên cũng còn dư lại không nhiều lắm. 7 vạn man tộc đại quân, thủy triều giống nhau mà xung phong. Sau cùng quyết chiến tới nơi. Tắc Ma rút ra hỏng đại kiếm, một tiếng giống to nói, chuẩn bị chiến đấu. Trên tường thành, hơn 1 vạn tên viêm ma bộ lạc quân đội đứng dậy, lại một lần nữa giơ lên tàn đao pha kiếm. Gần như mỗi người cũng cả người mang thương. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, sức mạnh nếu không khôi phục, ngược lại biến mất sạch sẽ. Trên người đau nhức, bùn rùn không ngừng kéo tới. Thật không có bao nhiêu khí lực. Nhìn 7 vạn thủy triều dùng để quân địch, viêm ma bộ lạc quân coi giữ cho nhau đối diện, cũng từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng, thấy được cắt đứt quan hệ. Tắc Ma ánh mắt không gì sánh được thống khổ nhìn phía Viễn Vương, thấp giọng lẩm bẩm, "Tiểu Lăng, nếu như ngươi lại không xuất hiện, viêm ma bộ lạc thì muốn hủy diệt. Chiến đấu kế tiếp đã không có khả năng giữ được. Tuyệt vọng thời khắc đã tới." Tắc Ma chợt hét lớn, "Các huynh đệ, cùng tường thành cùng tồn vong, cùng bộ lạc cùng tồn vong. Cùng tường thành cùng tồn vong." Cùng bộ lạc cùng tồn vong. Thình thịch rầm. Ngắn ngủi mấy trăm mét cách, 7 vạn man tộc đại quân trong khoảnh khắc liền vọt tới dưới tường thành. Như là màu đen thủy triều, phải toàn bộ viêm ma bộ lạc hoàn toàn bao phủ. Mà lúc này, bộ lạc bên trong Câu Ly hít một hơi thật sâu. Thời khắc cuối cùng đến, viêm ma bộ lạc phải diệt vong. Nàng phải hành động, dùng trong thời gian nhanh nhất, bắt được Lan Lăng nữ nhi cùng vợ đi nạ làm con tin, dùng con gái của hắn thúc ép Lan Lăng giao ra thuốc giải. Dùng đi nạ làm hiến cho giặc cả xạ vương con rể Ngại Thuật đầu danh trạng. Này dù sao cũng là Lan Lăng vợ, nhưng lại lớn cái bụng. Hơn nữa, hôm nay Câu Ly đối với sắc đẹp của mình đặc biệt một cách tự tin, nàng hoàn toàn có thể trở thành mãi thuật phụ nữ. Lan Lăng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu Ly hướng phía Đi Nạ cùng cô bé chỗ ở sơn động phóng đi. Tàn sát thời khắc tới nơi. Mãi thuật cười nhạt, giống to, đem Viêm Ma bộ lạc chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, gian quang. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. 7 vạn man tộc đại quân, như là đánh máu gà giống nhau, điên cuồng mà xung phong. Tắc Ma nhìn hơn 1 vạn không trọn vẹn quân coi giữ, chậm rãi nói, có thể cùng chư quân kề vai chiến đấu, là Tắc Ma cả đời vinh quang. Các huynh đệ, chúng ta tới thế gặp lại, giết, giết, giết. Các huynh đệ, chúng ta tới thế gặp lại. Cùng thanh cùng tồn vong, giết. Thử vong cùng thời điểm hủy diệt, chính thức đến. Viêm Ma bộ lạc các huynh đệ không sợ chết, chúng nó lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Bọn họ tù trưởng ở nơi nào? Lan Lăng hít một hơi thật sâu, nói, thời điểm hủy diệt đến, giết. Đem bọn ngươi bên địch, chém tận giết tuyệt. Lan Lăng rút ra chiến đao, cưới chiến mã to lớn kinh người, xuất lĩnh 6.000 bán nhân mã đại quân, chợt từ trên núi cao lao xuống. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, trời đất biến sắc. Chương 608, bán nhân mã xuất kích. Tàn sát giết hết. Lúc này, Viêm Ma bộ lạc bên trong sân động, nằm đầy người bệnh. Rất nhiều cô gái tộc cận nhân, đang là người bệnh băng bó vết thương. Madina, Ali, bé ra ra đầu ở tại huyệt động chỗ sâu nhất, bảo đảm được bảo vệ tốt nhất. Câu Ly gương mặt tuyệt mỹ một mảnh lạnh như băng, nhanh chóng hướng phía sơn động chỗ sâu phóng đi. Ngươi làm cái gì? Một tên tộc cận nhân nữ võ sĩ nói, ngươi phải ở bên ngoài chiến đấu, không nên tiến đến. Nàng là đám này cô gái thủ lĩnh, phụ trách đem trên chiến trường thương binh vận tiền đến, nhìn thấy Câu Ly trực tiếp xông vào phía sau, nàng trực tiếp nói quát bảo ngưng lại. Tránh ra. Câu Ly chợt đẩy. Cái này cô gái tộc cận nhân võ sĩ trực tiếp bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tức khắc, đang một thương binh băng bó vết thương cô gái tộc cận nhân đều đứng dậy, rút ra đao kiếm. Viêm Ma bộ lạc bất cứ người nào, cũng là lưu vong rất nhiều năm may mắn còn tồn tại tiếp, trên cơ bản không tay trói gà không chặt người của, phụ nữ cũng không ngoại lệ. Hơn 10 tên Viêm Ma bộ lạc nữ binh lập tức tiến lên, đem Câu Ly vây quanh. Thậm chí, trên đất có chút thương binh cũng đứng lên, rút đao ra kiếm, ngăn trở Câu Ly lối đi. Câu Ly, ngươi muốn làm gì? Một tên cô gái tộc cận nhân nói. Câu Ly lạnh giọng nói, ta muốn làm gì? Đương nhiên là vì mình tìm đường lui, các ngươi nghe chưa? Liên minh Bạch Ngân Đại quân rất nhanh đã phải công phá tường thành, làm phụ nữ kết quả của các ngươi còn phải dùng tới ta nói sao? Nhất định là bị người tiền dâm hậu sát, cuối cùng luân làm đầy tớ, trở thành thịt để ăn. Lời này vừa ra, ở đây trên 100 tên nữ tử biến sắc. Tức khắc, một tên lớn tuổi chính là Viêm Ma bộ lạc nữ võ sĩ nói, kết quả của chúng ta không nhọc ngươi phí tâm, thời khắc mấu chốt, chúng ta lại bản thân kết thúc. Thế nhưng hiện tại mời đi ra ngoài, ở đây không phải ngươi tới nơi ấy. Câu Ly lạnh giọng cười to nói, các ngươi đám này ngu chung ngu xuẩn, Lan Lăng đã chạy rớt, lưu lại các ngươi tại đây chịu chết. Các ngươi lại vẫn phải bảo vệ lão bà của hắn cùng phụ nữ, hắn ngay cả lão bà nữ nhi cũng không cần, huống chi các ngươi, rõ ràng cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Tên này Viêm Ma bộ lạc lớn tuổi nữ võ sĩ nói, đầu tiên, tù trưởng không chạy, hắn đi mượn binh. Thứ nhì, chúng ta liều mạng chiến đấu, không phải là vì tù trưởng, mà là vì mình, đây là chúng ta mọi người bộ lạc, là của chúng ta vườn nhà. Ngươi muốn thương tổn phu nhân và con gái tù trưởng mà, chỉ có thể từ chúng ta trên thi thể bước qua rời đi. Câu Ly cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi, còn muốn phải ngăn trở ta. Sau đó, nàng giơ tay chém xuống. Tức khắc, hai gã Viêm Ma bộ lạc nữ võ sĩ ngã vào trong vũng máu. Ngăn trở nàng hơn 10 tên thương binh, trên 100 tên võ sĩ, huy động đao kiếm hướng phía Câu Ly xung phong liều chết qua đây. Nhưng mà, Câu Ly võ công thực sự quá cao. Nàng chính là ma vũ tông sư cấp cường giả, mà ở trận nữ võ sĩ ngay cả một người đại ma vũ sĩ cũng không có. Như vậy xông lên, chỉ có thể là chịu chết. Mắt thấy Câu Ly sẽ ở bên trong bộ chế tạo một hồi lớn tàn sát, mắt thấy rất nhiều bộ lạc cô gái sẽ chết cho nàng dưới kiếm. Đồng nhiên, Đi Nạ đi ra nói, bọn tỉ muội để cho nàng đi vào. Phu nhân, mau vào rời đi. Bộ lạc nữ võ sĩ lớn tiếng nói, vội vàng kết trận ngăn ở Đi Nạ trước mặt. Đi Nạ vướt ve mình mang thai, nói, yên tâm, ta có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ bé ra ra, các ngươi phóng nàng tiến đến. Nàng trong lời nói, tràn đầy kiên định niềm tin. Tức khắc, hơn 10 tên thương binh, trên 100 tên bộ lạc nữ quân nhân nhường ra lối đi. Câu Ly bỏ rơi trên thân kiếm máu tươi, hướng phía sơn động chỗ sâu đi vào. Vào sơn động chỗ sâu nhất. Phía sau, chính là một người thủy đàm phía dưới chính là một người hồ sâu. Câu Ly hai tròng mắt hiện lên một đạo ánh mắt tham lam. Lan Lăng liên tục không ngừng kho báu, hình như chính là từ nơi này hồ sâu ngầm đào móc ra. Câu Ly, ngươi muốn làm gì? Đi nạ nói. Câu Ly nói, nói cho ta biết, Lan Lăng những đan dược kia, vậy nhiều bảo bối, đếm không hết tiền vàng, có phải hay không cũng là tại đây đáy hồ lấy được? Đi nạ nói, là có như thế nào? Câu Ly nói, là tốt rồi, ta liền bí mật này bán cho giặc cả xạ vương con rể, mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đi nạ nói, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi tới làm cái gì? Câu Ly nói, đương nhiên là bắt Lan Lăng nữ nhi làm con tin, thuận tiện đem ngươi hiến cho giặc cả xạ vương phò mã mãi thuật đại nhân. Ngươi tuy rằng không phải rất đẹp, thế nhưng lớn cái bụng, phải có đặc thù nữ nhân vị. Đi nạ nói, ngươi định dùng ta và bé ra ra, làm tiến thân đó giai đầu nhập vào mãi thuật đúng không? Ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn. Tại sao lại không chứ? Câu Ly nói, rõ ràng phải cảm tạ Lan Lăng, bị hắn ngủ qua sau đó, ta vậy mà trở nên trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Dùng qua hắn kịch độc đan dược phía sau, ta vậy mà trẻ hơn 10-20 tuổi, vóc người như là ma quỷ giống nhau, phải cũng đủ dụ dỗ đến mãi thuật đại nhân. Đi nạ nói, ngươi theo chồng của ta, không tốt sao? Câu Ly nói, tốt ta, Lan Lăng tuy rằng không có điều ác nào không làm, thế nhưng ở trên giường lại có thể cho ta trí cao hưởng thụ, thậm chí hắn là một người sẽ cho người nghiện đàn ông. Thế nhưng đáng tiếc, hắn quá nhỏ bé, còn chưa đủ để với vĩnh cửu chiếm hữu ta đây một báu vật. Phụ nữ ỷ lại cường giả, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Lan Lăng vô năng, ngay cả bộ lạc của mình, thê tử của chính mình nữ nhân cũng không giữ được, ta vì sao còn muốn khi hắn cây này thắt cổ chết? Ngại thuật đại nhân mạnh mẽ hơn hắn, cao hơn hắn đắt, ta tại sao không thể liền cơ thể của ta linh hồn của ta hiến cho nàng? Bộ ngươi một không biết liêm sỉ phụ nữ. Đi nạ không nói gì, Ali không thể ngừng chửi ầm lên. Ha ha ha, Câu Ly nói, Ali, ngươi biết ngươi có buồn cười biết bao sao? Một người xinh đẹp phụ nữ, vậy mà nói cảm tình, hạng đó ấu trĩ. Hơn hết ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi hiến cho ngại thuật đại nhân, ta sẽ liền ngươi giết. Bởi vì ta cũng không muốn bộ ngươi con tiểu hồ ly tinh theo ta tranh thủ tình cảm. Sau đó, Câu Ly giơ lên lợi kiếm nói, Đi nạ, các ngươi là khoanh tay chịu trói, hãy để cho ta đánh gãy tay chân gân sau đó, và ngoan ngoãn bị bắt đầu. Của ngươi Lan Lăng phu quân không biết sống chết, hiện tại đang không có người có thể cứu ngươi. Đi nạ thở dài một tiếng nói, Câu Ly ngươi biết không? Ngươi bỏ lỡ một lần duy nhất cơ hội. Phu quân sở dĩ giữ lại ngươi, là bởi vì ngươi lão luyện giả dối, là bởi vì ngươi võ công kỳ cao. Phu quân muốn dùng ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi liền cơ hội duy nhất bỏ lỡ. Dùng ta. Câu Ly cười ha ha nói, hắn xứng sao? Hắn thân phận gì? Hắn võ công gì? Nếu như không phải có tác ma cho hắn tiến hành chó, chỉ bằng võ công của hắn, cái gì cũng không. Hắn ngủ ta nhận. Bởi vì, nàng để ta hết hồn, để ta nghiện chúng độc. Thế nhưng nàng muốn dùng ta. Hắn còn không phối. Đi nạ nói, ngươi tự tìm đường chết, không ai có thể cứu ngươi. Câu Ly gương mặt tuyệt mỹ một mảnh dữ tợn nói, là không ai có thể cứu ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ kết quả của mình đi, nghĩ mình bị người làm nhục chí tử kết cục đi. Hiện tại, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau đó, Câu Ly trường kiếm, từng bước một hướng phía Đi Nạ đi tới. Mà Ali, ôm thật chặt bé ra ra, che lỗ tai của nàng cùng mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Câu Ly, ngươi lớn lối như thế ương ngạnh, làm ta không tồn tại. Cái thanh âm này, vô cùng thần bí. Xa xưa, Câu Ly hoảng sợ, nói, ngươi là ai? Ta là chủ nhân bóng dáng, viễn cổ ma thần di tích, kính sơn chủ nhân, đế quốc kính người chúa tể. Tấm gương ma vương nói, được rồi, trực tiếp hơn sảng khoái mà nói, chính là ta liền cổn xa nguyện 2.5 vạn liên quân dẫn tới trong mặt hố to chết chìm. Ta tuy rằng năng lượng không nhiều lắm, nhưng khống chế ngươi còn dư giả. Sau đó, Câu Ly phát ra hiện tại thân thể của chính mình trong nháy mắt cứng ngắc vào tại chỗ. Hoàn toàn không cách nào hoạt động. Tiếp tục, hơn nữa không bị khống chế quỳ xuống. Nàng dùng hết tất cả sức mạnh, tất cả ý chí, cũng hoàn toàn nắm trong tay không được thân thể của chính mình. Ngươi đã khống chế cơ thể của ta có thể như thế nào? Ngươi có thể cứu vớt Viêm Ma bộ lạc sao? Câu Ly cười ha ha nói, Viêm Ma bộ lạc đã định trước hủy diệt, Lan Lăng vợ nhất định bị người mạnh mẽ bạo, Lan Lăng nữ nhi chú nhất định phải trở thành người khác đầy tớ, ha ha. Ngu xuẩn không thể thành phụ nữ tấm gương ma vương nói. Chủ nhân vẫn ở không xa chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, ngươi hưởng tiến hành tiểu nhân, được rồi, ngươi nghe. Sau đó, toàn bộ động hoàn toàn yên tĩnh. Đồng nhiên, nước trong đầm, chợt nhộn nhạo. Mặt đất bắt đầu run rẩy. Sau đó, tiếng sấm giống nhau vụ nổ, chợt chui vào mọi người cái lỗ tai bên trong. Đây là 6.000 bán nhân mã võ sĩ, gót sắt gõ mặt đất thanh âm. 6.000 bán nhân mã, đơn thuần từ trọng tải trên, tương đương với bao nhiêu số lượng quân đội. 10 vạn đại quân không ngừng. Ta lệ bộ lạc mỗi một tên hợp cách bán nhân mã võ sĩ, cao độ vượt lên trước 3 thước nửa, chiều dài vượt lên trước 5-6 mét. Cùng trên địa cầu cường tráng nhất ngựa so sánh với, khoảng chừng cao hơn một thước, chiều dài lại nhiều hơn gấp đôi không ngừng. Không chỉ có như vậy, bán nhân mã bắp thịt của mật độ, tứ chi tráng kiện trình độ, cũng vượt xa trái đất ngựa. Trên địa cầu cường tráng nhất chiến mã, cũng chính là không được 3.000 cân nặng. Mà một người bán nhân mã chiến sĩ, dễ dàng đột phá vạn cân nặng. Một người thành niên man tộc võ sĩ, ước chừng là 400 cân xung quanh. Cho nên bất luận từ trọng tải, từ thể tích bên trên, 6.000 bán nhân mã võ sĩ, cũng vượt qua 12 vạn man tộc đại quân. Mà tốc độ là bán nhân mã võ sĩ hơn nữa kinh người tố chất. Một người hợp cách bán nhân mã võ sĩ, một giờ chạy trốn tốc độ vượt lên trước đồ ngốc 10 dặm, mà cự ly ngắn chạy nước rút trong đó, mỗi giây tốc độ vượt lên trước 4-50 mét. Cho nên, 6.000 bán nhân mã kỵ binh chạy như điên khí thế của là chân tránh đất rung núi chuyển. Vậy vụ nổ, thực sự hình như toàn bộ mặt đất đều trở thành trống trận. Cách rất xa, cũng có thể cảm giác được đại địa vào kịch liệt mà run rẩy. Lan Lăng vốn coi cho rằng, bán nhân mã vào xung phong thời điểm, trong miệng lại phát sinh các loại sắc nhọn hô khiếu chi thanh. Nhưng mà, cũng không có. Bán nhân mã xung phong thời điểm, là lênh khốc, nghiêm túc, trong miệng sẽ không phát sinh bất luận cái gì tiếng vang. Giữa thiên địa, chỉ có gót sắt gõ mặt đất chấn động có tiếng. Rầm rầm rầm rầm. 6.000 bán nhân mã xung phong, như là đen chiều giống nhau, cùng dũng tới. Mười mấy dặm cách, đối với xung phong bán nhân mã kỵ binh mà nói, gần chỉ cần 3 phần đồng hồ mà thôi. Từ bầu trời nhìn xuống, 6.000 bán nhân mã đại quân, thì dường như một nhánh màu đen lợi kiếm, tia chớp giống nhau hướng phía liên minh bạch ngân 7 vạn đại quân chạy nước rút. Nhìn thấy một màn này, giặc cả xạ vương phò mã nai thuật, sắc mặt hoảng sợ kỳ biến. Liên minh bạch ngân 12 tên tù trưởng, sắc mặt kỳ biến. Này! Điều này sao có thể? Bán nhân mã là lãnh khốc nhất tàn bạo, cực kỳ bài ngoại, chủng tộc ngạo mạn nhất. Chúng nó làm sao có thể lại tùy ý một người tộc cận nhân ép buộc, chúng nó làm sao có thể sẽ đến cứu vớt Viêm Ma bộ lạc. Nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Hay hoặc giả là Lan Lăng sử dụng cái gì yêu pháp, đầu độc đám này cường đại bán nhân mã chiến sĩ? 6.000 bán nhân mã kỵ binh, rõ ràng thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Bình thường có thể nhìn thấy bán nhân mã cướp bóc đội ngũ, tối đa cũng sẽ không vượt lên trước trăm cưới. 6.000 bán nhân mã, là một người to lớn bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng binh lực. Lan Lăng dựa vào cái gì có thể có được chi này viện quân. Nhưng mặc kệ chuyện gì xảy ra, đầu tiên phải đối mặt, chính là chi này kinh người bán nhân mã kỵ binh trùng kích. Ngại thuật giống to, đại quân tập kết, kết trận. 12 tên tù trưởng như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng vọt tới bộ lạc của mình trong đại quân, cả tiếng hô quát. Lúc này, vọt tới dưới thành tường 7 vạn đại quân, hoàn toàn đem trên tường thành Viêm Ma bộ lạc quân coi giữ vứt ở một bên, bắt đầu kết trận. 7 vạn đại quân, ngưng tụ trở thành một toàn thể. Mạnh nhất võ sĩ, giơ to lớn tấm chắn, che ở trước mặt nhất. Vô số sắc bén thương, từ tấm chắn trong khe hở mặt vương. Đây là phòng ngự kỵ binh thùng sắt trận con nhím. Toàn bộ binh sĩ toàn bộ tụ dựa chung một chỗ, thậm chí cánh tay dáng vẻ vãn, hai chân nửa ngồi chồm hổm. Như vậy, 7 vạn người như là một cái chỉnh thể, gắng gượng đinh trên mặt đất. Mà vô số sắc bén thương đâm ra, như là con nhím giống nhau, bên địch kỵ binh một khi xông lên, đã bị đâm được toàn bộ lỗ chỗ. 7 vạn đại quân tập kết thành thùng sắt trận con nhím, phải có thể chống đỡ được 6.000 bán nhân mã kỵ binh đi. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí Mai Thuật cũng đang không ngừng tự nói với mình. Vô số man tộc binh sĩ, cố nén sợ hãi, không ngừng mà tự nói với mình. Có thể ngăn trở, có thể ngăn trở. Dù sao cũng là 7 vạn đại quân, hơn nữa còn là không thể phá vỡ thùng sắt trận con nhím. Rầm rầm ầm. Trong thiên địa hình như yên lặng không tiếng động, trong thiên địa lại hình như nổ vang vụ nổ. Bởi vì, trừ bán nhân mã gót sắt gõ mặt đất thanh âm, lại không bất kỳ thanh âm gì. Nếu có, cũng là vô số người tim đập loạn thanh âm. 6.000 bán nhân mã đại quân càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh. Toàn bộ mặt đất run rẩy, đã khiến người ta run sợ. 1.000m, 500m, 300m, 200m. Lo lắng lập tức phải vạch trần, 7 vạn man tộc đại quân, cấu thành thùng sắt trận con nhím, có thể hay không ngăn trở 6.000 bán nhân mã. 50m, 30m, 10m. Trùng kích. Đánh. Như là hỏa tinh đụng kích trái đất. Như là kinh đảo phách ngạ. Như là vẫn thạch đánh hành tinh. Ngại thuật chợt giống to một tiếng, ngăn cản, đâm. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy. Đáp án tiết lộ. 7 vạn man tộc đại quân, căn bản đỡ không được 6.000 bán nhân mã xung phong. Thoạt nhìn kiên cố vô cùng thùng sắt trận con nhím, như là giấy giống nhau, dễ dàng đã bị vạch tìm tòi. Bất thường, không phải xé mở, là nghiền ép, là dâm lên. Cương đại bán nhân mã đại quân, hoàn toàn không thấy những thứ này sắc bén thường, hoàn toàn 50 những thứ này kiên cố tâm chán. Trực tiếp vọt tới, cày đi tới, nghiền đẻ tới. Vô số xác bay ra ngoài. Vô số máu tươi tiêu bắn. Gần như không hết thảm. Bởi vì, bất kể là bị giết chết, vẫn bị đâm chết, cũng là chỉ có một kết quả. Trong nháy mắt trở thành thịt nát. Toàn bộ chiến trường, hình như trong nháy mắt thất thanh. 70000 man tộc đại quân, tạo thành thiết dũng trận, tổng cộng rộng 200m, dài 400m. Chính là 400m khoảng cách. Gần không được nửa phần đồng hồ, đã bị 6000 bán nhân mã kỵ binh xuyên thấu. Tất cả nghiền ép, dâm lên, xông tới. Gần chỉ duy trì 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, bán nhân mã đại quân trực tiếp vọt tới. Sau đó, đầy đất máu tươi, đầy đất thịt nát. Sắc khắp nơi trên đất, thử thương vô số. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, liền giết chết mấy nghìn, mấy vạn người. 70000 man tộc đại quân thùng sắt đại trận, gần nửa phần đồng hồ, liền hoàn toàn tan vỡ, tan rã. May mắn còn tồn tại tiếp man tộc đại quân, đầu tiên là ngây người, mù quáng mà chạy trốn. Sau đó, phát ra thê lương thét chói tai. Chưa bao giờ biết sợ hãi chúng nó, phát ra từng đợt sợ hãi thét chói tai. Sau đó, liều mạng bỏ chạy. Như là không đầu con ruồi, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, vào bán nhân mã đáng sợ chạy máy tốc độ xuống, chúng nó có thể trốn đi nơi nào? Kế tiếp, là một phía tàn sát. Bán nhân mã không cần bắt tù binh, lan lăng cũng không cần bắt tù binh.